không có không gian ma năng lực dưới tình huống, bằng vào lục hệ thi pháp giả thân phận, Khắc Lai Tư đã là tối đỉnh tiêm pháp sư, nếu là hiện đang ở thi triển ra không gian ma năng lực, sẽ đạt tới một người cái tình chẳng gì. Chỉ ít, Y An pháp sư cảm giác được cả người băng lãnh, trong óc trống rỗng. Suy suy, không gian chi lực, tựa như một thanh không gì sánh được sắc bén tiểu đao giống nhau, nhẹ nhàng phá vỡ không gian, ở trên hư không trung tạo thành từng cái màu đen cái khe. Những thứ này cái khe, nhanh chóng kéo dài, cuối cùng bao phủ ở tại cự đại luyện kim khôi lôi khách lưu tư trên người. Khách lưu tư trên người ánh sáng màu đen không ngừng lóe ra, tựa hồ ngay cả khách lưu tư cũng cảm nhận được nguy cơ to lớn, ngừng lại, nỗ lực chống đối Khắc Lai Tư không gian ma năng lực. Bất quá, năng lực đánh chết đứng đầu pháp sư luyện kim khôi lôi khách lưu tư, cho tới bây giờ lại có vẻ có chút vô năng lực, kỳ trên người ánh sáng màu đen càng ngày càng yếu, đến sau cùng thậm chí trực tiếp tiêu thất. Giang giác. Rốt cục, khách lưu tư trên người xuất hiện vết dạng, đồng thời càng lúc càng lớn, sau cùng ầm ầm tan vỡ, hóa một đống mảnh nhỏ. Làm sao có thể? Ngay cả luyện kim khôi lỗi đều không đối phó được Khắc Lai Tư. Tụ tập đang ở hôi vụ thành 15 tên pháp sư, đều lăng lăng xem trên đất một đống mảnh nhỏ. Trước đây hắn thế nhưng tận mắt đã đến luyện kim khôi lỗi khách lưu tư lợi hại, tuyệt đối sánh ngang đứng đầu pháp sư. Lúc bắt đầu, luyện kim khôi lỗi cũng thật không phụ kỳ vọng cao. Vẫn luôn áp chế Khắc Lai Tư. Nhưng Khắc Lai Tư vừa thi triển ra không gian ma năng lực, tình thế hoàn toàn chuyển biến, luyện kim khôi lỗi thậm chí ngay cả một kích đều không đỡ được. Chính mình đặc thù không gian ma năng lực Khắc Lai Tư, đã xa xa đứng đầu pháp sư có khả năng so sánh. Chư vị, còn có thủ đoạn gì nữa, đều thi triển ra đi, nếu không lắc nữa, ngươi liền không có cơ hội. Khắc Lai Tư giọng của như trước rất bình tĩnh, phảng phất mới vừa đánh tan luyện kim khôi lỗi với hắn mà nói. Chỉ là nhất kiện vi bất túc đạo việc nhỏ giống nhau, đang ở chung quanh hắn, không gian đã hoàn toàn vặn mẹo, nghiền nát, hiện ra hết hắn chính là thời không gia pháp sư phụ lực lượng cường đại. Y An pháp sư, nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Đây chính là đang ở của ngươi hôi vụ thành. Y An pháp sư, mau nhanh tiến vào hôi vụ thành, dựa vào hôi vụ thành nghìn năm nội tình, ta nhất định có thể ngăn cản Khắc Lai Tư, ngăn cản áo tứ mỗ. Toàn bộ pháp sư trong lòng đều có một tia thối ý trước mắt Khắc Lai Tư, đã cường đại đến hầu như để hắn tuyệt vọng. Lui. Đến hôi vụ trong thành đi, lợi dụng phù văn pháp trận, chống đỡ một đoạn thời gian. Y An pháp sư cắn răng, hôm nay hắn đã không có đường lui, nếu như là cái khác thi pháp giả, thậm chí còn năng lực đào tẩu, nhưng hắn hôi vụ thành ở nơi này trong, trốn cũng trốn không thoát, trừ phi hắn bỏ được bỏ qua nghìn năm truyền thừa, bằng không, cũng chỉ có thể dựa vào hôi vụ thành phù văn pháp trận cùng với cái khác một ít phòng ngự thi thố để ngăn cản. Siêu siêu siêu. Từng cái một pháp sư, đều bay vào hôi vụ bên trong thành, toàn bộ hôi vụ thành cũng nhanh chóng xuất hiện một tầng màu trắng phù văn pháp trận quan mang, đem toàn bộ hôi vụ thành đều bao phủ ở tại trong đó. Ngoại trừ những thứ này, hôi vụ thành vốn là còn một ít cường đại luyện kim khôi lỗi, gặp phải cường địch lúc, có thể phái ra đi, nhưng Khắc Lai Tư không gian ma năng lực, thực sự quá mức cường đại, nhiều luyện kim khôi lỗi cũng không dùng, bởi vậy, Y An pháp sư hiện tại chính là tử thủ. Đương nhiên, tử thủ không có bất cứ tác dụng gì, cơ hội duy nhất của hắn đó là xin giúp đỡ cùng những thứ khác đại hình thi pháp giả tổ chức. Vì vậy, Y An pháp sư đối kỳ hắn hơn 10 vị pháp sư nói, chư vị, hiện tại ta hôi vụ thành tràn ngập nguy cơ. Nếu không thể bảo toàn ta hôi vụ thành, như vậy kế tiếp, phương Bắc thi pháp giả thế giới, còn có người nào thi pháp giả tổ chức có thể cùng Khắc Lai Tư chống lại? Ta hiểu rõ, chư vị còn lưu có một chút lực lượng, chấn thủ đang ở đều tự thi pháp giả tổ chức trong, hiện tại đã không có bất cứ tác dụng gì, tất cả đều phái ra đi, cùng Khắc Lai Tư quyết chiến thời gian đến, ta đã không có đường lui, bằng không, chính là phương Nam thi pháp giả thế giới kết quả. Y An pháp sư nói, cũng không phải nói chuyện giật gân. Mới vừa những thứ này pháp sư, đã thấy Khắc Lai Tư cường đại, hắn một mình bất kỳ một cái nào thi pháp giả tổ chức, tuyệt đối không thể chống đối Khắc Lai Tư. Có thể, thực sự như Y An pháp sư theo như lời, quyết chiến đã đến. Y An pháp sư yên tâm, trong lòng ta đều biết, hôi vụ thành nếu phá hủy, đối với ta thất đại đại hình thi pháp giả tổ chức mà nói, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, Khắc Lai Tư như vậy cường đại, chỉ có ta liên hợp cùng một chỗ, có thể có một tia chống lại lực lượng. Ta lập tức liền thông chi đều tự thi pháp giả tổ chức. Trong đó một vị pháp sư, lời còn chưa nói hết, toàn bộ hôi vụ thành liền kịch liệt chấn động lên, cùng lúc đó, tất cả mọi người mánh nhìn về bầu trời. Ở trên trời, cùng nhau cự đại cái khe tiểu như cùng thâm nguyên giống nhau, vắt ngang đang ở hôi vụ thành phía trên, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh, hướng hôi vụ thành cuốn tới. Ầm ầm. Lực lượng khổng lồ đánh, phù văn pháp trận vào giờ khắc này, triệt để bể nát, nơi không gian đều là rậm rạp dường như con nhện dường như cái khe. Khắc Lai Tư thật cao đứng ở trên hư không trung, ánh mắt không gì sánh được lạnh lùng nhìn phía dưới Hôi Vũ Thành. Hắn đi tới phương Bắc thi pháp giả thế giới trận chiến đầu tiên, xem ra đại cục đã định, kế tiếp, đó là hắn thực hiện nhất thống toàn bộ thi pháp giả thế giới to lớn mục tiêu. Thiết cắt. Khắc Lai Tư trong tay vô hình không gian chi lực, nhanh chóng thiết cắt phía dưới Hôi Vũ Thành, to như vậy một người thành, bị không gian lực lượng thiết cắt thành từng khối, kinh khủng không gian thiết cắt lực, ngay cả pháp sư đều không thể chống đối. Khắc Lai Tư xem tại hạ mặt dễ rủa người của đoàn, đã từng, hắn cũng là nhỏ yếu thi pháp giả chung một thành viên. Nam vùng ở loại nhỏ thi pháp giả tổ chức ám linh vực bên trong, rốt cuộc đến có thể giúp hắn tu luyện không gian ma năng lực phù văn pháp trận, đã không có sau cùng thai hoàng ẩm, hắn rốt cuộc luyện thành không gian ma năng lực. Sau đó, càng đang ở áo tư mộ chung, vững bước đề thăng, từng bước một lớn đến ngày hôm nay, hầu như vô địch nông nỗi. Chỉ có một lần kia, duy nhất một lần nữa thất bại. Bất quá nhanh, thu thập phương Bắc thi pháp giả thế giới, Mai Lâm, ta sẽ tự mình đi tìm ngươi. Trước đây trận chiến ấy thắng không tính là cái gì. Khắc Lai Tư trong đầu. Lóe lên từng cái một ý niệm trong đầu. Trước đây thua ở Mai Lâm hắc ám chi nhãn hình ảnh, tựa hồ lại đang trong đầu tái hiện. Đó là Khắc Lai Tư luyện thành không gian ma năng lực sau, sỉ nhục nhất thất bại. Liều mạng. Khắc Lai Tư đây là không cho ta sống hạ, phải ta đuổi tận giết tuyệt, liều mạng. Hôi Vũ Thành đã bị hủy, thì là ta tạm thời đầu nhập vào áo tư mỗ, nhưng ngươi có thể xem, phương Nam thi pháp giả thế giới. Này trước đây đầu nhập vào cho áo tư mũ cựu cấp thi pháp giả, sau cùng có cái gì kết quả? Hết thể đều bị dọn dẹp, ta 15 tên pháp sư, liên thủ đánh một trận, có thể còn có thể có cơ hội. Không có vị ấy pháp sư nguyện ý đầu nhập vào áo tư mũ, nếu như nói trước kia áo tư mũ, còn đang điên cuồng hấp thu ngày, hấp thu một ít cường đại thi pháp giả. Nhưng từ khi Khắc Lai Tư thành đệ nhất trưởng lão, đã khống chế toàn bộ áo tư mũ sau, áo tư mũ liền lúc nào dị thường máu tanh cùng tàn nhẫn. Phàm là trước khi đầu nhập vào áo tư mộ phương Nam thi pháp giả tổ chức chúng pháp sư, đều từng cái một đều bị dọn dẹp đi ra. Bởi vậy, có phương Nam thi pháp giả thế giới vết xe đổ, những thứ này phương Bắc thi pháp giả trên thế giới pháp sư, cũng biết, đầu nhập vào áo tư mộ, hầu như đều không có kết quả gì tốt, chẳng liều mạng. Siêu siêu siêu. 15 tên pháp sư bay đến Khắc Lai Tư trước người của, trong ánh mắt lóe ra một tia sắc ý, đối mặt điên cuồng Khắc Lai Tư, hắn cũng chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Tới thật vừa lúc, ngươi đều không đáng tin, hết thảy đều chết. Khắc Lai Tư ánh mắt của biến thành huyết hồng, trên người càng tản mát ra nhất cổ lạnh lùng sát ý. Vì vậy, Khắc Lai Tư bên người xuất hiện càng ngày càng kinh khủng không gian nguyên tố, một tia kinh khủng uy áp phủ xuống đang ở toàn bộ pháp sư trên người của, để những thứ này pháp sư đều cảm nhận được chênh lệch. Đây là tựa hồ là một hồi không có bất kỳ huyền niệm gì quyết chiến. Đệ nhất trưởng lão. Đương nhiên, sau lưng Khắc Lai Tư, lưỡng đạo thân ảnh quen thuộc đang lấy tốc độ cực nhanh chóng hướng Khắc Lai Tư bay tới. Siêu siêu. Hai đạo thân ảnh, tới gần Khắc Lai Tư sau liền ngừng lại. Tháp Mạc Pháp Sư. Cắt Nhĩ Tư Pháp Sư. Ngươi làm sao sẽ tới, không phải đi bao vây tiếu trừ sông vào phương Nam thi pháp giả thế giới Mai Lâm sao? Thấy đây là hai đạo thân ảnh, Khắc Lai Tư trên mặt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Tháp Mạc Pháp Sư cùng Cắt Nhĩ Tư Pháp Sư nhìn nhau liếc mắt, cười khổ nói, đệ nhất trưởng lão, cho nên ta vội vã tới rồi. Muốn nói cho một mình ngươi bất hạnh tin tức, lần đi bao vây tiếu trừ Mai Lâm 5 tên pháp sư, hiện tại chỉ còn lại có 2 ta người. 5 tên pháp sư, chỉ còn lại có 2 ngươi người, ngươi không có thể giết Mai Lâm. Khắc Lai Tư trong giọng nói mơ hồ hàm một vẻ tức giận. Đệ nhất trưởng lão, ta đều bị Mai Lâm lừa, hoặc là đoán sai thực lực của hắn, chỉ lấy hắn là dựa vào tam đầu ma long, năng lực liên tiếp nổ cứ điểm của ta. Nhưng, lần này đánh với Mai Lâm một trận, ta hiểu rõ. Trước khi ta sai có bao nhiêu sao thái quá, tam đầu ma long cố nhiên cường đại, nhưng đối với ta áo tư mỗ còn vô pháp cấu thành uy hiếp, so với tam đầu ma long tăng thêm sự kinh khủng chính là Mai Lâm A, hắn là ta áo tư mỗ địch nhân lớn nhất. Tháp Mạc Pháp Sư sắc mặt âm trầm nói, dọc theo con đường này, trong lòng hắn đều là cái ý niệm này, vốn đang không thế nào xác định, nhưng thấy ngay cả phương Bắc thi pháp giả thế giới, đều còn lâu mới là đối thủ của Khắc Lai Tư, không đỡ được Khắc Lai Tư. Tháp Mạc Pháp Sư cái ý niệm này liền càng thêm kiên định. Phương Bắc thi pháp giả thế giới chưa tới lự, Mai Lâm rất có thể là áo tư mỗ địch nhân lớn nhất. Mai Lâm sao? Tuy rằng ta đã đoán hắn không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới, hắn lại cũng thành trưởng đến trình độ này. Bất quá cũng tốt, ta sẽ đích thân giết hắn, bất quá bây giờ được trước giải quyết hết thất đại đại hình thi pháp giả tổ chức. Khắc Lai Tư manh quay đầu, ánh mắt lợi hại, nhìn trước mắt 15 tên pháp sư, vô hình không gian lực lượng, trực tiếp thiết cắt không gian. Từ bốn phương tám hướng, đều chiêu 15 tên pháp sư thiết cắt đi. Ha ha, Khắc Lai Tư, ngươi cũng có không năng lực người đối phó. rõ ràng nghe được Khắc Lai Tư cùng Tháp Mạc Pháp Sư trong lúc đó nói chuyện với nhau, Ý An Pháp Sư đại cười nói. Ngươi là Hôi Vụ Thành Pháp Sư. Tốt, trước phá hủy của ngươi Hôi Vụ Thành, toàn bộ Hôi Vụ Thành thi pháp giả, một người cũng không lưu. Thì làm ai lâm năng lực đối với ta tạo thành một ít phiền toái nhỏ, nhưng bây giờ, toàn bộ thi pháp giả thế giới, ta cực mạnh. Khắc Lai Tư ngửa mặt lên trời phá lên cười, không gian lực lượng thiết cắt không gian, lan đến gần trước mặt nhất ba gã pháp sư, thậm chí ngay cả một kích chưa từng năng lực ngăn cản, thân thể trong nháy mắt đã bị thiết cắt thành vài trạng. Ngắm tựa hồ điên cuồng Khắc Lai Tư, Y An pháp sư đám người, đều gắt gao cắn răng, cũng không dám mở miệng, đường đường pháp sư, vào lúc này điên cuồng Khắc Lai Tư trong mắt, cũng là tiện tay cũng giết người được. Khắc Lai Tư, mạnh nhất ngươi, trước đây cũng thất bại, không phải sao? Một trận thanh âm bình tĩnh, đống nhiên quanh quẩn ở giữa không trung. Bá. Khắc Lai Tư trên mặt biểu tình cứng đờ, manh quay đầu hướng về phía sau nhìn lại. Chương 673, Khắc Lai Tư chết, trên. Khổng lồ tam đầu ma long, triển khai hai cánh, cấp tốc hướng Hôi Vụ Thành bay tới, cổ hung tàn, cùng bạo khí tức, làm cho người kinh hãi, tam đầu ma long cũng là hoàn toàn xứng đáng hung tàn quái vật. Bất quá, lúc này Khắc Lai Tư trong mắt, chỉ có đầu kia khổng lồ tam đầu ma long trên lưng một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này, đã từng đang ở trong đầu của hắn xuất hiện qua rất nhiều lần, bất quá mỗi một lần, đều là nương theo hắn sau khi thất bại sỉ nhục cảm tạ. Mai Lâm. Khắc Lai Tư thanh âm trầm thấp, con mắt chăm chú nhìn Mai Lâm, mới vừa đối mặt hơn 10 danh pháp sư cùng với một cường đại luyện kim quái vật, đều không chút nào biến sắc Khắc Lai Tư, khi nhìn đến Mai Lâm sau, sắc mặt lần đầu tiên thay đổi ngưng trọng. Người này là ai? Thế nào Khắc Lai Tư thoạt nhìn đều phi thường kiên kỵ. Y An pháp sư nghi ngờ hỏi, hắn chỉ quan tâm phương Bắc thi pháp giả thế giới cùng với áo tư mỗ, sở dĩ cũng không rõ ràng lắm đầu này kinh khủng tam đầu ma long trên lưng thi pháp giả đến tuột cùng là ai. Cái khác một ít pháp sư cũng là hai mặt nhìn nhau, rõ ràng cũng không biết tam đầu ma long cùng với thân phận của Mai Lâm. Chư vị pháp sư, ta hảo muốn biết một ít tin tức. Sau cùng, còn là một vị chính là thất cấp thi pháp giả, thận trọng nói. Ừ. Nói mau, người này đến tuột cùng là ai? Năng lực thu phục trong truyền thuyết quái vật tam đầu ma long, để Khắc Lai Tư đều như thế kiêng kỵ, khẳng định không đơn giản. Y An pháp sư vội vàng hỏi, cái khác pháp sư cũng đều cấp tốc đưa mắt chăm chú vào tên này thất cấp thi pháp giả trên người của. Ta đã từng đi qua băng vực Tuyết Nguyên, cùng nơi đó một ít thi pháp giả giao lưu, bởi vậy, trước đó không lâu liền nghe được một tin tức, có một xa lạ thi pháp giả gọi Mai Lâm. Trước khi ám linh vực thi pháp giả, về sau mất tích hơn 10 niên. Lần nữa xuất hiện lúc, liền thu phục tam đầu ma long, một lần nữa về tới ám linh vực. Đồng thời, còn đái linh ám linh vực, nhất cử đánh bại băng vực Tuyết Nguyên trên cái khác hai thế lực lớn, thống hợp toàn bộ băng vực Tuyết Nguyên. Tam đầu ma long chỉ có một con, nếu như không có đệ nhị con, sợ rằng vị này thi pháp giả đó là Mai Lâm pháp sư. Nghe thế danh thất cấp pháp sư cặn kẽ tự thuật. Đây là hơn 10 người pháp sư đều cảm thấy trước mắt sáng ngời. Ám linh vực. Đúng rồi, trước đây ta điều tra Khắc Lai Tư, liền đã từng điều tra qua, Khắc Lai Tư trước kia là phương Nam thi pháp giả thế giới. Một người loại nhỏ thi pháp giả tổ chức ám linh vực thi pháp giả, về sau phản bội ám linh vực, tìm nơi nương tựa áo tư mỗ, cuối cùng thành áo tư mỗ đệ nhất trưởng lão. Cái này ám linh vực, lại có hai đại ngày, đối với phản bội ám linh vực Khắc Lai Tư. Nói vậy vị này hiện tại ám linh vực người mạnh nhất Mai Lâm pháp sư, chính là chuyên tìm đến Khắc Lai Tư đi. Y An pháp sư trong ánh mắt đã có một tia thần thái. Mai Lâm xuất hiện, tựa hồ để hắn thất đại đại hình thi pháp giả tổ chức lại thấy được hy vọng. Tam đầu ma long tuy rằng cường đại, nhưng có thể đối phó được Khắc Lai Tư sao? Ta thậm chí hoài nghi, Khắc Lai Tư thi triển ra không gian ma năng lực, kỳ thực lực đã hoàn toàn vượt qua đứng đầu pháp sư, mà là trong truyền thuyết, đang ở thi pháp giả tối thời đại huy hoàng gặp phải vĩ đại truyền kỳ. Một vị pháp sư, rốt cục nói ra hắn suy đoán. Tuyệt đối không có khả năng, Khắc Lai Tư tuyệt không thể nào là vĩ đại truyền kỳ. Đang ở từ xưa trong điện tịch, vĩ đại truyền kỳ cũng là có thể ngưng tụ ra phép tắc, Khắc Lai Tư tuy mạnh, nhưng không có ngưng tụ ra phép tắc, cũng không phải vĩ đại truyền kỳ. Thất đại đại hình thi pháp giả tổ chức trung pháp sư, kiến thức uyên bác, tự nhiên cũng biết về vĩ đại truyền kỳ một ít đặc thù, chỉ là, mặc dù Khắc Lai Tư vĩ đại truyền kỳ, vậy cũng không kém là bao nhiêu, thất đại đại hình thi pháp giả tổ chức cộng lại, chỉ sợ cũng vô pháp chống đối Khắc Lai Tư. Lần này, ta phải giúp vị này Mai Lâm pháp sư, không tiếc bất cứ giá nào. Y An pháp sư hạ quyết tâm, đột nhiên này xuất hiện Mai Lâm, thực lực tựa hồ cũng không yếu. Hơn nữa có thể để cho Khắc Lai Tư coi trọng như vậy, khẳng định không đơn giản, đây là có thể chính là hắn thất đại đại hình thi pháp giả tổ chức hy vọng duy nhất. Một khi Mai Lâm rơi vào hạ phòng, hắn đã đem không tiếc bất cứ giá nào, cùng Mai Lâm cùng nhau đối phó Khắc Lai Tư. Nam. Mai Lâm cùng Khắc Lai Tư cũng chỉ là lặng lặng đứng, ai cũng không để ý đến hết thảy chung quanh. Bảo vệ tốt Vu Lạp Ti, đến phía sau đi thôi. Mai Lâm vỗ nhẹ nhẹ phách tam đầu ma long đầu, ý bảo tam đầu ma long lì khai. Tam đầu ma long gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt cảnh giác ngắm trước mặt Khắc Lai Tư, từ Khắc Lai Tư trên người của tam đầu ma long đều cảm thấy khí tức nguy hiểm mãnh liệt, hiểu rõ, chiến đấu như vậy, đã không phải là nó có khả năng tham dự. Vì vậy, tam đầu ma long nhanh chóng mang Vu Lạp Ti, bay đến phía sau, lẳng lặng đợi. Mai Lâm đi bước một đi hướng Khắc Lai Tư, đây là hắn trở lại Vinh Quang Chi địa sau, lần đầu tiên thấy Khắc Lai Tư, xa vốn dĩ Khắc Lai Tư cũng chỉ là đứng đầu Pháp Sư, lại không nghĩ rằng, Khắc Lai Tư sẽ càng mạnh, vượt qua xa đứng đầu Pháp Sư, mà là chỉ có đang ở hư vô giới chúng sẽ đản sinh truyền kỳ dưới, mạnh nhất tồn tại. Mặc dù là đang ở thi Pháp giả huy hoàng nhất thời đại, như vậy tồn tại đều thưa thất lấy tưởng tượng, cho dù là đang ở hư vô giới, có thể thành truyền kỳ dưới mạnh nhất tồn tại, cũng là ít lại càng ít, gần với văn minh cấp ngày. Xuống dốc Vinh Quang Chi địa, hiện tại lại còn năng lực sinh ra truyền kỳ dưới mạnh nhất tồn tại, chỉ sợ là ngay cả Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư cũng thật không ngờ. Mai Lâm, người rốt cục xuất hiện. Ta vốn đang chuẩn bị, giải quyết rồi phương Bắc thi Pháp giả thế giới lúc, đi giải quyết băng vực tuyết nguyên ám linh vực. Khắc Lai Tư cũng tựa hồ bình tĩnh lại, hai người tiểu như cùng lão bằng hữu giống nhau nói chuyện thiếm. Động thủ đi, Khắc Lai Tư. Ngươi được xưng toàn bộ thi Pháp giả thế giới cực mạnh, ta đảo muốn nhìn, ngươi năng lực cường tới trình độ nào. Mai Lâm khỏe miệng đang lúc lộ ra một tia nụ cười dễ cận. Ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Khắc Lai Tư trên người, xuất hiện thất thải quang mang, chung quanh nguyên tố, càng điên cuồng tụ tập đứng lên, đem khắp bầu trời đều chiếu rọi thành thải hồng sắc. Thất thải Pháp Sư chi tâm. Mai Lâm cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, hắn sâu đậm hiểu rõ, ngưng tụ ra thất thải Pháp Sư chi tâm có bao nhiêu sao gian. Ngay cả hắn hiện tại cũng chỉ dung hợp 4 hệ Pháp Sư chi tâm, còn không có dung hợp thành công thất thải Pháp Sư chi tâm. Hủy diệt chi thứ. Khắc Lai Tư hơi đưa tay, vô cùng nguyên tố ngưng tụ thành ngàn vạn căn bén nhọn trường thương, phô thiên cái địa điên cuồng hướng Mai Lâm khuynh tiết đi. Đây cũng không phải là vậy pháp thuật, mà là Khắc Lai Tư lục hệ pháp thuật. Mỗi một cây trường thương lực lượng, hầu như đều có thể sánh ngang đỉnh Pháp Sư một kích. Bang bang thanh. Mai Lâm mặt không đổi sắc. Trước người tự động ngưng tụ ra một tầng bạch sắc quang mang, sau đó quang mang lại tiếp tục ngưng tụ, hóa một lần cự đại tâm chán, đem Mai Lâm bảo hộ ở tại phía sau. Dường như mưa rơi pháp thuật, hầu như đem Mai Lâm cả người đều che mất. Hỏa. Lại là từng đạo hỏa vũ, từ trên trời giáng xuống, kinh khủng nhiệt độ cao, tựa hồ ngay cả ở đây này Pháp Sư. Đều không chịu nổi, Khắc Lai Tư đối với pháp thuật nắm giữ, đã đến cực cao nông nỗi, tiện tay chém ra pháp thuật, đều có thể buộc phát ra lực lượng cường đại. Sau đó. Lại là một cổ kinh khủng hàn khí bạo phát, đem Mai Lâm bọc lại. Đang ở như vậy đông đảo pháp thuật công kích dưới, ngay cả Khắc Lai Tư mình, đều không nhất định có thể ngăn cản ở. Mai Lâm, trước đây ta bại bởi của ngươi Hắc Ám Chi Nhãn. Bất quá lần này, ngươi lại muốn chết đang ở ta pháp thuật dưới. Ta là sau cùng người thắng. Khắc Lai Tư khỏe miệng đang lúc nở một nụ cười, nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn liền cứng lại rồi, bởi vì khi hắn pháp thuật dày đặc dưới sự công kích, Mai Lâm khí tức như trước hoàn hảo không tổn hao gì. Bụi mù tan hết, Mai Lâm trước người đạo kia phòng hộ tâm chắn, cũng không có phá hỏng, mặc cho Khắc Lai Tư tiến công, Mai Lâm buông lỏng cách dùng thuật chặn lại. Làm sao có thể? Ngươi còn không có thành pháp sư, làm sao có thể ngăn cản ta pháp thuật công kích? Khắc Lai Tư vô pháp tưởng tượng, Mai Lâm chỉ dựa vào pháp thuật, là có thể ngăn cản hắn lục hệ pháp thuật sở dung hợp mà thành pháp sư chi tâm. Đến phiên ta, Mai Lâm xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng một chảo, nhất thời, Khắc Lai Tư cảm thấy cả người căng thẳng. Bốn phía tựa hồ cũng bị lực lượng vô hình cho cấm tham chính ở giống nhau. Cùng lúc đó, một quả hỏa cầu thật lớn, chậm rãi ở giữa không trung ngưng tụ, cổ khí tức kinh khủng, ngay cả Khắc Lai Tư đều cảm giác được tim đập nhanh. Đang ở pháp thuật uy lực trên, Mai Lâm đã hoàn toàn vượt qua Khắc Lai Tư, đừng nói là chính là truyền kỳ dưới mạnh nhất tồn tại, cho dù là vĩ đại truyền kỳ, lấy hiện tại Mai Lâm bốn hệ pháp sư trí tâm, cũng có thể chiến thắng. Ha ha, ta không chết được, Mai Lâm, ngươi đã quên. Ta còn là một gã cường đại không gian pháp sư, chỉ cần có rảnh rỗi đang lúc địa phương, ai cũng giết không chết ta. Khắc Lai Tư mặt, mơ hồ lúc nào giữ tận lên, sau đó hắn thân ảnh mánh một tránh, liền bước vào đột nhiên xuất hiện không gian bên trong lối đi. Mai Lâm nhíu mày một cái, ngay cả Khắc Lai Tư khí tức đều không thể bắt được, ngoại trừ đang ở hư vô giới, không gian pháp sư thật đúng là có gặp may mắn ưu thế. Hưu. Đột nhiên, một đạo hỏa diễm kiếm, trong nháy mắt từ trong không gian một chỗ bay ra. Trực tiếp đâm về phía Mai Lâm. Mà Mai Lâm ngay cả cũng không quay đầu lại, trên người tự động ngưng tụ ra một lần pháp thuật tâm chán, dễ dàng chặn lại lần này đột nhiên công kích. Phá. Mai Lâm ngưng tụ ra một con hỏa diễm bàn tay, chiêu một cái phương hướng, hung hăng một chảo, nhất thời, không gian nghiền nát, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, sau đó Khắc Lai Tư lại xuất hiện ở bên kia hướng. Hừ, Mai Lâm, có không gian địa phương, không gian pháp sư vô pháp bị giết chết, ha ha, ta sẽ từ từ cho ngươi đang sợ hãi chung chết đi. Khắc Lai Tư thân ảnh lóe lên, lại biến mất, làm không gian pháp sư, quả thực có thể tùy ý xuyên toa không gian, đang ở có không gian địa phương, năng lực như thế, cơ hồ là chuyển kỳ dưới vô địch, phi thường triển. Bất quá, Mai Lâm nhưng căn bản bất tại hồ. Hắn trong mắt lóe lên một tia lệ mang, tinh thần lực duyên đưa ra ngoài, bên người nguyên tố bắt đầu nhanh chóng tụ tập. Không gian pháp sư vô pháp bị giết chết. Ta không tin. Mai Lâm tinh thần lực khóa được phương viên vài dặm chi địa, sau đó, hắn đưa tay, khắp không gian hầu như đều tràn đầy ngọn lửa cuồng bạo, điên cuồng tiêu đốt. Nghiền nát đi. Mai Lâm gầm nhẹ, hắn vậy cũng lấy sánh ngang vĩ đại chuyển kỳ pháp sư chi tâm, trong nháy mắt liền bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Ầm. Vài dặm trong vòng không gian, vào giờ khắc này, tựa như yếu ớt cái gương giống nhau, tất cả đều bể nát. Không gian nát bấy. Không được chuyển kỳ, tuyệt đối không thể năng lực nát bấy không gian. Không gian nghiền nát sau, một đạo thân ảnh chật vật xuất hiện, Khắc Lai Tư cả người thay đổi suy yếu không gì sánh được, đang không gì sánh được khiếp sợ nhìn Mai Lâm, năng lực một chút nát bấy vài dặm không gian, đây cũng không phải là pháp sư lực lượng sở có thể làm được. Chưa xong còn tiếp mời Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Chương 674, Khắc Lai Tư chết, hạ. Phá toái không gian, cũng vô pháp để Khắc Lai Tư xuyên qua, Mai Lâm pháp thuật lực lượng, tạo thành một người giam cầm chi giới, làm cho Khắc Lai Tư cũng vô pháp đào tẩu. Trên lệnh của song phương, chân chính thể hiện ra ngoài, tất cả mọi người nối rộng ra mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn Mai Lâm, vỡ nát không gian, đây là chỉ có trong truyền thuyết, vĩ đại truyền kỳ có thể làm được. Không, ngươi làm sao có thể so với ta còn mạnh hơn? Ta thiên phú so với bất luận kẻ nào đều cường, ta cùng nhau có không gian thiên phú, có thể thành cường đại không gian pháp sư, nhưng lại cấu kiến lục hệ pháp thuật, lại nằm vùng ở ám linh vực thời gian rất lâu, về sau lại tìm nơi nương tựa áo tư mỗ, trải qua thiên tân vạn khổ, vô số cơ duyên, đặt tới ngày hôm nay tình trạng này, ngươi làm sao có thể so với ta còn mạnh hơn? Khắc Lai Tư mặt, đã hoàn toàn giữ tợn vặn vẹo đứng lên, hắn thật vất vả đến ngày hôm nay tình trạng này, là cả thi pháp giả thế giới người mạnh nhất, ngay cả cường đại phương Bắc thi pháp giả thế giới, đủ bảy đại hình thi pháp giả tổ chức, cũng vô pháp ngăn trở ở cước bộ của hắn. Nhưng bây giờ, hắn lại thua ở Mai Lâm trên tay của, lại một lần nữa thất bại, cùng trước đây không có sai biệt. Mai Lâm cũng từng bước một đi hướng Khắc Lai Tư, mặc dù hắn một kích liền đánh bại Khắc Lai Tư, nhưng là chút nào đều che giấu không được Khắc Lai Tư thiên phú kinh khủng. Đang ở vinh quang chi địa như vậy một người xuống dốc chi địa, cũng có thể trở thành truyền kỳ dưới mạnh nhất tồn tại, nếu là đến hư vô giới, có càng thêm rộng sân khấu, sợ rằng Khắc Lai Tư thành văn minh cấp này, cũng không phải là không thể được. Đáng tiếc, Khắc Lai Tư cuối cùng là đang ở vinh quang chi địa, nhưng lại cùng Mai Lâm địch, áo tư mộ những người khác, Mai Lâm đều có thể buông tha, nhưng duy chỉ có Khắc Lai Tư, Mai Lâm không thể bỏ qua. Mai Lâm nhớ rõ, trước đây Lý Áo đạo sư đối với Khắc Lai Tư phản bội. Có bao nhiêu sao phẫn nộ, hắn hy vọng dường nào có thể thân thủ giết chết Khắc Lai Tư, thế nhưng, cho đến chết, chưa từng có thể thành công. Lý Áo đạo sư chết, coi như là gián tiếp bởi vì Khắc Lai Tư mà chết, bởi vậy, Khắc Lai Tư chỉ có thể chết, dù cho có thiên phú, ngày, đều phải chết. Mai Lâm từng bước một đi hướng Khắc Lai Tư. Thân sắc cũng càng ngày càng lạnh, trong đầu của hắn, hồi tưởng Lý Áo đạo sư một vài bức hình ảnh. Tuy rằng Mai Lâm một lần nữa về tới vinh quang chi địa, nhưng cũng vô pháp sống lại Lý Áo đạo sư. Khắc Lai Tư, còn nhớ rõ Hắc Ám chi nhãn sao? Trước đây, ta dùng Hắc Ám chi nhãn đánh bại ngươi, Lý Áo đạo sư trước khi chết, đem Hắc Ám chi nhãn chuyện cho ta, hiện tại, ta sẽ dùng Hắc Ám chi nhãn, đem ngươi đánh chết. Ngươi nếu có thể tránh thoát, có thể ly khai, ta sẽ không truy sát ngươi. Nguyên bản điên cuồng Khắc Lai Tư, nghe vậy hơi sừng sờ, trong mắt vẻ điên cuồng từ từ tiêu thất, lại khôi phục bình tĩnh. Ngươi nói là sự thật. Khắc Lai Tư nguyên bản lòng tuyệt vọng chung, sinh ra một chút hy vọng, chỉ cần ngăn cản Mai Lâm Hắc Ám chi nhãn một kích, chỉ là một kích mà thôi, hắn tin tưởng, hắn có thể ngăn cản được. Bởi vì, từ lúc hơn 10 năm trước, bởi vì Khắc Lai Tư thua ở Mai Lâm trên tay của, nhất là thua ở Hắc Ám chi nhãn trên, bởi vậy, Khắc Lai Tư mà bắt đầu tìm kiếm về Hắc Ám chi nhãn tất cả tin tức. Sau cùng, thật đúng là bị hắn tìm được rồi. Dù sao Hắc Ám chi nhãn mặc dù đang ở thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, cũng phi thường cường đại đặc thù ma có thể, bởi vậy, ghi lại điển tịch rất nhiều. Đối với Hắc Ám chi nhãn, Khắc Lai Tư cũng là phi thường rõ ràng, Hắc Ám chi nhãn thứ 6 hình thái, chỉ sánh ngang đỉnh đại pháp sư, về phần đệ thất hình thái, Khắc Lai Tư không tiếp thu Mai Lâm có thể tu thành đệ thất hình thái, dù sao đang ở thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, ngoại trừ Hắc Ám chuyển kỳ áo phất lạp tư mà ngoại, cũng không có cái gì người có thể tu thành Hắc Ám chi nhãn đệ thất hình thái. Bởi vậy, lấy thực lực của hắn, nhất định có thể chống đối Hắc Ám chi nhãn thứ 6 hình thái công kích, Khắc Lai Tư lòng của chúng, tự nhiên sinh ra một chút hy vọng. Mai Lâm, đây chính là ngươi nói, ngươi nếu giết không chết ta, liền thả ta đi. Khắc Lai Tư ánh mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn Mai Lâm, chỉ cần hắn trốn, Khắc Lai Tư tin tưởng, ngày sau hắn nhất định có thể thành tiểu vĩ đại truyền kỳ, một lần nữa đem Mai Lâm đánh bại thậm chí đánh chết. Đây là tự nhiên, một kích này ngươi nếu không chết, có thể ly khai. Mai Lâm khỏe miệng đang lúc, lộ ra một tia vẻ trào phúng, sau đó, hắn cũng không quản Khắc Lai Tư làm cái gì chuẩn bị, bắt đầu chậm rãi đưa tay ra. Đang ở bàn tay trắng non trung, một quả huyết sắc yêu dị mắt, đang không ngừng chớp động, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức. Hắc ám chi nhãn. Mai Lâm khẽ gọi Hắc ám chi nhãn, xem Hắc ám chi nhãn, Mai Lâm phảng phất lại thấy được Lý Áo đạo sư, đây là Mai Hắc ám chi nhãn, chính là Lý Áo đạo sư dùng tánh mạng truyền cho Mai Lâm, đối với Mai Lâm có cực kỳ đặc thù tác dụng. Tịch diệt chi quang. Cự đại huyết sắc hư ảnh, vắt ngang sau lưng Mai Lâm trong hư không, đây là hẽ ra cự đại mặt quỷ, càng ngày càng rõ ràng, sau cùng dĩ nhiên mơ hồ cùng Mai Lâm mặt vậy. Hưu. Một đạo chói mắt huyết sắc quang mang, trực tiếp từ Hắc ám chi nhãn bên trong bắn ra. Áp lực cường đại, để Khắc Lai Tư sắc mặt đại biến, hầu như bỏ qua tất cả, điên cuồng về phía sau bỏ chạy. Mai Lâm. Khắc Lai Tư thế nào cũng không thể tin được, Mai Lâm lại thực sự luyện thành đệ thất hình thái, đây là kinh khủng nhất, có thể sánh ngang vĩ đại chuyển kỳ một kích, Khắc Lai Tư làm sao có thể chống đối. Suy. Một đạo huyết sắc quang mang hiện lên, trực tiếp từ Khắc Lai Tư trong cơ thể bay ra, Khắc Lai Tư thân thể một chút liền ngừng lại, vẫn không nhúc nhích, sau đó, toàn bộ thân thể tựu như cùng phong hóa giống nhau. Hóa vô số huyết sắc quang điểm, trong nháy mắt tiêu tán ở trên hư không trung. Sắp chết, Khắc Lai Tư đều mang không cam lòng. Đã chết. Khắc Lai Tư rốt cục đã chết. Phương Bắc thi pháp giả trên thế giới thi pháp giả, hai mặt nhìn nhau, còn tựa hồ có chút lấy tin tưởng, nhưng sự thực ngay lúc trước mắt hắn, không ai bị nổi Khắc Lai Tư, ngay cả một kích đều không đỡ được, bị Mai Lâm dùng Hắc Ám chi nhãn giết chết. Đệ nhất trưởng lão làm sao có thể sẽ bại? Hắn thế nhưng ta áo tư mỗ từ trước tới nay người mạnh nhất ta. Tháp Mạc Đại Pháp Sư đột nhiên cảm giác được, hắn và các nhị tư Pháp Sư vội và chạy tới phương Bắc thi Pháp giả thế giới, tối quyết định ngu xuẩn, hắn đây là cấp đuổi đi tìm cái chết ta, rõ ràng trước khi Mai Lâm đã tha thứ quá hắn một lần. Mai Lâm ánh mắt đảo qua, đem Khắc Lai Tư sau khi rơi mang trên đất nhẫn trộm được trong tay, cái giới chỉ này trùng, sợ rằng có Khắc Lai Tư qua nhiều năm như vậy, toàn bộ tích lũy, đối với áo tư mỗ đệ nhất trưởng lão, tích lũy chắc chắn sẽ không ít. Bất quá Mai Lâm cũng không có cấp kiểm tra. Mà là trước đem nhẫn cất xong. Giết Khắc Lai Tư, không chỉ là bởi vì Mai Lâm cùng Khắc Lai Tư trong lúc đó ân oán, là trọng yếu hơn, thống nhất toàn bộ thi pháp giả thế giới bước đầu tiên. Vô luận là phương Bắc thi pháp giả thế giới vẫn là áo tư mỗ, hiện tại đều tận mắt đến Khắc Lai Tư thua ở Mai Lâm trên tay của. Đây là uy hiếp, không gì sánh kịp, chấn động lòng người uy hiếp, mang theo đây là cổ uy hiếp, Mai Lâm có thể dễ dàng hơn thống nhất toàn bộ thi pháp giả thế giới. Siêu. Mai Lâm bay thẳng hướng về phía Y An Pháp Sư đám người địa phương sở tại, đây là 15 tên Đại Pháp Sư. Ánh mắt đều sùng kính xem Mai Lâm, làm vinh quang chi địa Đại Pháp Sư, hắn hầu như đã là đạt đến đỉnh điểm, cũng vô pháp tiến bộ. Tuy rằng hắn hiểu rõ, đang ở Đại Pháp Sư trên, còn có vĩ đại truyền kỳ. Nhưng cụ thể thế nào thành vĩ đại truyền kỳ, lại hoàn toàn không biết, vinh quang chi địa thi pháp giả, cùng sờ ngươi tháp đế quốc thời kỳ, thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại so sánh với, trên thực tế đã xuất hiện chi thức phay đức gãy. Vô cùng nghiêm trọng. Bằng không 3.000 năm, cũng không có khả năng không sinh ra vĩ đại truyền kỳ. Mà Mai Lâm xuất hiện, để hắn lấy tưởng tượng, ngay cả vô hạn tiếp cận vĩ đại truyền kỳ Khắc Lai Tư, cũng không đỡ nổi Mai Lâm một kích, dù cho Mai Lâm còn không có ngưng tụ phép tắc, nhưng lực lượng cũng tuyệt đối là đã đạt được truyền kỳ lực lượng. Bởi vậy, những thứ này Đại Pháp Sư, đối với Mai Lâm càng có loại kính nể cảm tạ. Mai Lâm Pháp Sư, phi thường cảm tạ của ngươi lần này viện thủ, làm cho ta thất đại đại hình thi pháp giả tổ chức. Miễn gặp Khắc Lai Tư hủy diệt. Ý Dĩ An Pháp Sư cười nói. Ta cùng với Khắc Lai Tư trong lúc đó chuyện, tin tưởng ngươi cũng có nghe thấy, ta giết hắn, cùng phương Bắc thi pháp giả thế giới, không có bất cứ quan hệ gì. Tương phản, ta lần này tới phương Bắc thi pháp giả thế giới, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ta và Khắc Lai Tư mục đích là giống nhau. Mai Lâm tự tiếu phi tiếu nói. Cái gì? Ý Dĩ An Pháp Sư sắc mặt manh biến đổi, Khắc Lai Tư mục đích gì, hắn đương nhiên biết rõ. Là muốn triệt để chiếm toàn bộ phương Bắc thi pháp giả thế giới, hơn nữa thậm chí ngay cả hắn những thứ này đại pháp sư cũng sẽ bị kỳ giết chóc không còn. Bởi vì Khắc Lai Tư không cần vô pháp nắm trong tay lực lượng, mà đại pháp sư chính là hắn không cách nào nắm trong tay, trừ phi là ký kết khế ước, bằng không Khắc Lai Tư sẽ không đối với thất đại đại hình thi pháp giả tổ chức trung đại pháp sư lưu thủ. Trước đây phương Nam thi pháp giả thế giới, tam đại đại hình thi pháp giả tổ chức trung đại pháp sư đều bị Khắc Lai Tư giết chóc không còn, chính là bởi vì không muốn cùng Áo Tư Mộ ký kết hà khắc khế ước. Không chỉ có là Y An pháp sư sắc mặt đại biến, ngay cả cái khác đại pháp sư sắc mặt cũng là biến ảo bất định. Nếu như nói Khắc Lai Tư đã để hắn cảm thấy tuyệt vọng, nhưng còn có dũng khí cùng một trong chiến. Mà Mai Lâm, mới vừa hắn đã gặp được Mai Lâm cường đại, cái loại này hoàn toàn siêu việt đại pháp sư lực lượng, căn bản cũng không phải là hắn có khả năng ngăn cản. Cho dù là đem thất đại đại hình thi pháp giả tổ chức chung tất cả lực lượng đều tập trung lại, cũng không có khả năng ngăn cản được Mai Lâm, bởi vậy, hắn đối mặt Mai Lâm, ngay cả động thủ dũng khí cũng không có. Mai Lâm pháp sư, Khắc Lai Tư phải ta đuổi tận giết tuyệt, nói ngươi cũng phải như vậy làm. Ý Dĩ An pháp sư nhịn không được lớn tiếng hỏi. Đuổi tận giết tuyệt. Mai Lâm hơi sừng sờ, bất quá sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, lắc đầu nói, ta cái gì muốn đem ngươi đuổi tận giết tuyệt. Ngươi đều là cả thi pháp giả thế giới lực lượng trung kiên, có ngươi, thi pháp giả thế giới sẽ càng thêm cường thịnh. Ta cùng với Khắc Lai Tư bất đồng, ta đã thành lập một người thi pháp giả liên minh thi pháp giả, hiện tại toàn bộ băng vực Tuyết Nguyên đều ở đây thi pháp giả liên minh nắm trong tay dưới. Chỉ cần ngươi nguyện ý thêm vào thi pháp giả liên minh, nghe theo liên minh điều khiển, ngươi không những được bảo lưu của ngươi thi pháp giả tổ chức, thậm chí ta còn sẽ chuyển xuống một ít ngươi không có pháp thuật tri thức, dược tề học tri thức, luyện kim tri thức, thậm chí ngay cả một ít chân quý ma có thể, cũng đã mở ra. Mai Lâm đang ở băng vực Tuyết Nguyên thành lập thi pháp giả liên minh, trên thực tế chính là một người rời rạc liên minh, nhưng có hắn đang ở, nhưng có thể thống hợp lực lượng, làm cho chi phát huy ra lực lượng cường đại. Hắn cũng không muốn để cho ám linh vực khống chế tất cả thi pháp giả tổ chức, bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho dù là đang ở hư vô giới thi pháp giả văn minh chung, tam đại áo nghĩa chi thành tuy rằng thế lực khổng lồ nhất, nhưng cũng không có nghĩ tới khống chế toàn bộ thi pháp giả, mà là tùy ý thi pháp giả văn minh tự do phát triển. Điều này có thể làm cho toàn bộ văn minh tràn ngập sức sống, không ngừng phát triển lớn mạnh. Mai Lâm đối phó Quang Minh giáo hội, bởi vậy sáng lập thi pháp giả liên minh, chỉ là tạm thời muốn thống nhất thi pháp giả thế giới lực lượng mà thôi, giải quyết rồi Quang Minh giáo hội, thi pháp giả liên minh cũng tự nhiên sẽ giải tán, đến lúc đó, nhậm chức do toàn bộ thi pháp giả thế giới tự do phát triển, đây là Mai Lâm mục đích. Không giải tán thi pháp giả tổ chức, thậm chí còn sẽ truyền thụ pháp thuật tri thức, luyện kim tri thức, tế thuốc tri thức, ngay cả chân quý ma có thể cũng sẽ mở ra, đây là ở nơi này là khống chế. Rõ ràng là cho ta đưa chỗ tốt. Mai Lâm pháp sư, điều này sao có thể, ngươi sẽ không khống chế ta. Những thứ này đại pháp sư, rất muốn như, sẽ có như vậy một người liên minh, đây đối với Mai Lâm có thể có chỗ tốt gì. Hao tốn lớn như vậy giá phải trả, nhiều như vậy tinh lực, chỉ còn một người rời rạc liên minh. Khống chế. Ta cái gì muốn khống chế ngươi? Lấy ta thực lực bây giờ, ngươi còn có cái gì đồ có thể để cho ta động tâm sao? Mai Lâm lánh cười nói. Đúng vậy, Mai Lâm pháp sư chỉ sợ ngay cả sánh ngang đứng đầu đại pháp sư luyện kim khôi lỗi đều coi thường. Ta thất đại đại hình thi pháp giả tổ chức, còn có cái gì đồ có thể để cho Mai Lâm pháp sư động tâm? Bất quá, Mai Lâm pháp sư, ngươi làm như thế mục đích thực sự là cái gì? Nếu không biết của ngươi mục đích thật sự, ta rất tin tưởng. Y Dĩ An pháp sư nói ra toàn bộ đại pháp sư nghi ngờ trong lòng. Mục đích? Bởi vì ta đều có một cộng đồng uy hiếp. Kỳ thực nói cho ngươi biết cũng không sao, bởi vì ngươi rất nhanh thì sẽ biết, toàn bộ thi pháp giả thế giới đã nhanh phải đối mặt ngập đầu thai hương, ta có cùng chung một địch nhân, ngoại trừ liên hợp toàn bộ thi pháp giả thế giới lực lượng mà ngoại, bất kỳ lực lượng nào đều không thể chống lại. Mai Lâm ngữ ra kinh người, ánh mắt nhìn về Viễn Phương, nhãn thần lại coi như tinh không vô tận giống nhau thâm thúy. Chương 675, sau cùng bình chướng. 10 ngày, ta cho ngươi 10 ngày suy xét. 10 ngày sau, ta sẽ đi tới phương Bắc thi pháp giả thế giới, hy vọng đến lúc đó, có thể thấy ngươi đều an bài xong tất cả, gia nhập vào thi pháp giả liên minh, bằng không, ta cũng đã chọn dùng Khắc Lai Tư thủ đoạn. Mai Lâm sau khi nói xong, liền không để ý đến Y An pháp sư đám người, hiện tại thời gian càng ngày càng khẩn bách, 10 ngày cũng đã là cực hạn. Cũng đủ phương Bắc thi pháp giả thế giới thất đại đại hình thi pháp giả tổ chức thương lượng xong đối sách. Mai Lâm không muốn quá nhiều tiêu hao thi pháp giả nội bộ lực lượng, bất quá nếu là thất đại đại hình thi pháp giả tổ chức, như trước không chịu thêm vào thi pháp giả liên minh, Mai Lâm cũng không ngại, động thủ triệt để hủy diệt một ít thi pháp giả tổ chức, mạnh mẽ chỉnh hợp toàn bộ phương Bắc thi pháp giả thế giới, tựa như Khắc Lai Tư trước khi phải làm vậy. Siêu. Mai Lâm bay đến Tháp Mạc Pháp Sư cùng Cắt Nhĩ Tư Pháp Sư trước người của, lập tức để hai người này khẩn trương lên. Ta lại gặp mặt, Tháp Mạc Pháp Sư. Mai Lâm nhìn thoáng qua Tháp Mạc Pháp Sư cùng Cắt Nhĩ Tư Pháp Sư, hai người này cũng là lớn Pháp Sư, trước đó không lâu vừa vây công quá Mai Lâm, bị Mai Lâm cho thả, kết quả lại đi tới phương Bắc thi Pháp giả thế giới, hướng Khắc Lai Tư bẩm báo tin tức. Bất quá, hiện tại ngay cả Khắc Lai Tư đều chết hết, hắn cũng đều cảm thấy có chút mờ mịt. Không cần lo lắng, ta nói rồi, ta chỉ đúng rồi làm cho toàn bộ thi Pháp giả thế giới đều liên hợp lại, chống lại cùng chung địch nhân, sẽ không giết người, chỉ là, Khắc Lai Tư đã chết, nhưng áo tư mỗi tổng bộ vẫn còn, ngươi không cảm thấy, ứng với nên nói cái gì sao? Mai Lâm ánh mắt đang ở trên người hai người không ngừng quan sát, Khắc Lai Tư đích thật là đã chết, nhưng áo tư mổ không có thể như vậy cũng chỉ có một người Khắc Lai Tư nắm trong tay, mà là do đông đảo Đại Pháp Sư nắm trong tay. Nếu như tìm không được áo tư mổ tổng bộ, không thể đem một trong cử phá hủy. Toàn bộ áo tư mổ cũng sẽ là một người cự đại không xác định nhân tố, phi thường triển. Ta ký kết quá khế ước. Bất quá, ngươi nếu chiếm được Khắc Lai Tư nhẫn, tiến nhập áo tư mổ tổng bộ, liền hoàn toàn không thành vấn đề, bởi vì, đó là chỉ dẫn trí giới. Tháp Mạc Pháp Sư xem Mai Lâm, mỗi chữ mỗi câu cặn kẽ nói, Khắc Lai Tư đã chết, đang ở so với Khắc Lai Tư mạnh hơn Mai Lâm trước mặt. Áo tư mỗ lại có thể chống đỡ bao lâu? Thành Đại Pháp Sư, Tháp Mạc Pháp Sư cũng sớm đã nhìn thấu tất cả, duy chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, thậm chí là thành trong truyền thuyết vĩ đại truyền kỳ, là hắn duy nhất động lực. Sở dĩ đối với Khắc Lai Tư như vậy trung thành, trên thực tế cũng là bởi vì Khắc Lai Tư rất có thể là tối tiếp cận vĩ đại truyền kỳ tồn tại. Tương lai mới có thể thành vĩ đại truyền kỳ, chỉ có đang ở Khắc Lai Tư bên người, Tháp Mạc Pháp Sư có một chút hy vọng, cũng ngưng tụ phép tắc, thành vĩ đại truyền kỳ. Nhưng bây giờ, Khắc Lai Tư đã chết, thay vào đó cường đại Mai Lâm. Mà Mai Lâm so với Khắc Lai Tư càng cường đại hơn, thậm chí đơn thuần đang ở lực lượng thượng, Mai Lâm đã có thể sánh ngang vĩ đại truyền kỳ, đây là Tháp Mạc Pháp Sư tha thiết ước mơ lực lượng. Bởi vậy, đứng ở áo tư mỗ, đã không nhiều ít ý nghĩa thực tế, thẳng thắn liền đưa hắn biết tất cả. Ngoại trừ khế ước hạn chế một bộ phận mà ngoại, những thứ khác đều cặn kẽ nói cho Mai Lâm. Mai Lâm lấy ra một quả đạm thanh sắc nhẫn, mặt trên lóe ra một tia thanh sắc quang mang. Chỉ dẫn chi giới. Mai Lâm hổ nghi nhìn thoáng qua Tháp Mạc Pháp Sư. Sau đó, tinh thần lực của hắn bọc lại Khắc Lai Tư nhẫn, nhất thời, nhất cổ kỳ lạ cảm giác được phát hiện, phảng phất ở phía xa mỗ một cái phương hướng. Có một chỗ đặc thù đang hấp dẫn Mai Lâm. Đây cũng là áo tư mỗ tổng bộ. Mai Lâm bừng tỉnh đại ngộ đứng lên, áo tư mộ tổng bộ, cho tới nay đều vô cùng thần bí, coi như là hắn bắt được áo tư mộ đại pháp sư, bởi vì khế ước duyên cớ, những thứ này đại pháp sư cũng đều sẽ không nói ra áo tư mộ tổng bộ chỗ. Mai Lâm pháp sư, đúng vậy, ngươi cảm nhận được đó là áo tư mộ tổng bộ. Chỉ dẫn chi giới chính là Khắc Lai Tư một tay chế tạo, đang ở chế tạo chỉ dẫn chi giới sau, thậm chí ngay cả đại pháp sư, đều không cách nào biết được áo tư mộ tổng bộ chỗ, chỉ có thể dựa vào chỉ dẫn chi giới. Hiểu rõ áo tư mỗi tổng bộ. Hơn nữa, một khi có đại pháp sư tử vong, chỉ dẫn chi giới sẽ vỡ vụn, địch nhân chiếm được cũng không có gì dùng, không có khả năng tìm được áo tư mỗi tổng bộ. Tháp Mạc Pháp Sư chậm rãi mà nói, chỉ cần không để lộ ra áo tư mỗi tổng bộ sở tại chỉ, liền chưa tính là vi phạm khế ước, tự nhiên cũng sẽ không đã bị nghiêm phạt. Nếu chỉ dẫn chi giới đang ở nguyên chủ nhân sau khi, sẽ vỡ tan, thế nào cái giới chỉ này không có phá toái? Mai Lâm giơ tay lên, ở trên tay hắn chỉ dẫn chi giới còn hoàn hảo không tổn hao gì. Tháp Mạc Pháp Sư bất đắc dĩ lắc đầu nói, chỉ dẫn chi giới Khắc Lai Tư luyện chế, hắn mãi là chân chánh ngày, đang ở luyện kim thuật trên, cũng có rất mạnh thiên phú, hắn luyện kim thuật, mặc dù đang ở áo tư mộ chung, đều cũng coi là đại sư. Có thể, hắn liền chưa từng có nghĩ tới hắn sẽ chết, bởi vậy, hắn đây là mai chỉ dẫn chi giới, sẽ không đang ở Khắc Lai Tư sau khi phá toái. Mai Lâm gật đầu, lấy Khắc Lai Tư tự phụ, còn quả thực có thể là như vậy. Chỉ có hắn chỉ dẫn chi giới đặc thù, bất quá, Khắc Lai Tư tự phụ, hôm nay lại sẽ cho áo tư mỗ mang đến ngập đầu thái hương. Đi thôi, đi ngươi áo tư mỗ tổng bộ xem, Khắc Lai Tư có thể đang ở ngắn ngủi hơn 10 năm, thành mạnh mẽ như vậy tồn tại, ngoại trừ thiên phú của hắn, cùng áo tư mỗ cầm cự cũng là không phân ra. Áo tư mỗ vẫn luôn rất thần bí, có thể bồi dưỡng được Khắc Lai Tư như vậy truyền kỳ dưới mạnh nhất tồn tại, Mai Lâm là không tin sẽ đơn giản như vậy, vinh quang chi địa ẩn giấu quá nhiều bí mật. Có thể áo tư mộ chính là một cái trong số đó. Xì. Tam đầu ma long đưa ra hai cánh, nhanh chóng bay xuống tới, rơi xuống bí mật sau, càng thân mật dùng tam khỏa thật lớn đầu cọ Mai Lâm hai chân. Mai Lâm cười cười, vỗ nhẹ tam đầu ma long đầu, sau đó một bước nhảy đi tới, mang Tháp Mạc Pháp Sư cùng Cắt Nhĩ Tư Pháp Sư hai người, chiêu chỉ dẫn chi giới phương hướng bay đi. Thấy Mai Lâm rốt cục sau khi rời đi, còn dư lại phương Bắc thi pháp giả thế giới hơn 10 người đại pháp sư, cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Y An pháp sư, Khắc Lai Tư đã chết, nhưng xuất hiện một người so với Khắc Lai Tư càng cường đại hơn Mai Lâm. Hiện tại Mai Lâm đi áo tư mộ tổng bộ, ta làm sao bây giờ? Mai Lâm nói lên yêu cầu, mặc dù để những thứ này đại pháp sư rất, nhưng đồng dạng cũng rất tâm động. Mai Lâm khai ra điều kiện, đối với hắn những thứ này đại pháp sư đều rất có mê hoặc. Nhất là, chỉ dẫn đến vĩ đại truyền kỳ kinh nghiệm, càng làm cho những thứ này đại pháp sư vô pháp chống đối. Mặc dù là hỏi Y An pháp sư, nhưng trên thực tế đại đa số nhân tâm trong đã làm ra quyết định. Y An pháp sư nhìn lướt qua, ngắm Mai Lâm phương hướng ly khai, ý vị thâm trường nói, ta còn có lựa chọn sao? Dứt lời, Y An pháp sư cũng không để ý tới những thứ này đại pháp sư, trực tiếp bay trở về Hôi Vũ Thành, thẳng lưu lại một chút hai mặt nhìn nhau đại pháp sư. Nam. Xanh vàng rực rỡ vương cung trên đại điện, tượng trưng quyền lợi vương tọa trên, đầu đội tử kim vương miện bắt vương tử điện hạ, hiện tại chắc là Hắc Nguyệt Vương quốc quốc vương, bố thác 17 thế. Bất quá, lúc này bắt vương tử, hùng tâm trí lớn bố thác 17 thế, cũng là khuôn mặt chán chường vẻ, phía dưới có một chút thi pháp giả, quân nhân, đại thần chờ một chút, đều thật chặt nhìn quốc vương. Bố thác 17 thế, từ bước trên vương tọa một khắc kia, liền thệ ngôn phải toàn bộ Hắc Nguyệt Vương quốc chế tạo thành một người cường thịnh vương quốc, đang ở bắt đầu một đoạn thời gian trong, Hắc Nguyệt Vương quốc quả thực bị bắt vương tử thống trị ngay ngắn rõ ràng, thực lực cũng càng thêm cường đại rồi. Nhưng, Hắc Nguyệt Vương quốc địch nhân lại càng thêm cường đại, tiến bộ nhanh hơn, tùy thần thánh quang minh đế quốc tuyên bố thảo phạt dị đoan chiến tranh bắt đầu sau, Hắc Nguyệt Vương quốc liền kế tiếp bại lui, hầu như năng động dùng hết thể lực lượng, thậm chí ngay cả vương thất trưởng lão viện đều đã xuất động, nhưng như trước vô pháp ngăn trở thần thánh quang minh đế quốc thế tiến công. Nhất là mấy ngày hôm trước truyền đến tin tức, vương thất cường đại nhất ba vị đại pháp sư, lại có hai vị, bị thần thánh quang minh đế quốc xuất hiện thần bí cường giả đánh chết, quân đội càng thất bại thảm hại, tạo thành đại tan tác, Hắc Nguyệt Vương quốc đã tràn ngập nguy cơ. Một vị hùng tâm tráng trí quốc vương, hôm nay lại muốn thành vong quốc chi vua, đây là đối với bát vương tử lớn nhất trào phúng cùng đả kích. Bệ hạ, xin lấy ra chủ ý đi, thực sự không được, ta có thể trước tạm thời rời khỏi vương đô, chỉ cần bệ hạ đang ở, như vậy ta cuối cùng có hy vọng. Huống chi, áo tư mô cùng phương Bắc thi pháp giả thế giới, có thể rất nhanh quyết ra thắng bại, đến lúc đó, vô luận là áo tư mộ thắng vẫn là phương Bắc thi pháp giả thế giới thắng, cũng sẽ nhất thống toàn bộ thi pháp giả thế giới, kết thúc trước đây phân loạn cục diện. Tin tưởng hắn, tuyệt đối sẽ không trơ mắt thấy quang minh giáo hội thế lực giao thiệp với Hắc Nguyệt Vương quốc, đây là thi pháp giả tự do quốc gia A. Trong đó một vị hắc bảo thi pháp giả, toàn thân cũng tỏa ra cựu cấp thi pháp giả nguyên tố ba động, có vẻ hết sức kích động, lớn tiếng nói. Thi pháp giả tự do quốc gia, vẫn luôn sắc mặt chán trường bát vương tử, mãnh ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, đúng vậy, đây là thuộc về thi pháp giả tự do quốc gia, vô số thi pháp giả, đều có thể cuộc sống tự do tự tại đang ở Hắc Nguyệt Vương quốc trung, mà vua ta phỏng, càng có ba vị đại pháp sư, tương đương với một người cường đại đại hình thi pháp giả tổ chức. Trước đây Hắc Nguyệt đại pháp sư, sáng lập Hắc Nguyệt Vương quốc, thành vương thất vị thứ nhất quốc vương, là được hãn vệ thi pháp giả tự do, rất nhiều cùng đường thi pháp giả, đều tiến vào Hắc Nguyệt Vương quốc, bị vương quốc che chở, từ từ, Hắc Nguyệt Vương quốc thành thi pháp giả đất tự do, thậm chí, ta còn vâng chịu hơn 3.000 năm trước hỏng mất sở người tháp đế quốc, muốn sáng lập thi pháp giả người thời đại huy hoàng, đây là Hắc Nguyệt Vương quốc thành lập ước nguyện ban đầu. Mà bây giờ, vương quốc tràn ngập nguy cơ, mặc dù không có những người khác bang trợ, Hắc Nguyệt Vương thất, cũng có thể trước tiên, hãn vệ đây là phiến tự do quốc gia. Đi thôi, triệu tập vương quốc tất cả lực lượng, ta sẽ dẫn trên tử kim vương miện, tự mình đến tiền tuyến đi, chống đối quang minh giáo hội đối với tự do quốc gia ăn mòn. Bát vương tử trên đầu tử kim vương miện, tương khảm mấy viên cự đại bảo thạch, lúc này những thứ này trong bảo thạch, từ từ tản mát ra một tia mãnh liệt nguyên tố ba động, lệnh mọi người sao động tâm trạng cũng dần dần bình tĩnh lại. Bát vương tử muốn dẫn tử kim vương miện đi vào, đây là ý tứ hàm xúc, hắn chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Dù sao, đang ở toàn bộ Hắc Nguyệt Vương quốc, tử kim vương miện liền đại biểu vương thất chính thống, hơn nữa, tử kim vương miện vẫn là nhất kiện cường đại thi pháp công cụ, mặc dù là này đại pháp sư, cũng rất công phá tử kim vương miện. Tử kim vương miện, đại biểu Hắc Nguyệt Vương quốc sau cùng một đạo bình chướng. Chương 676, áo tư mỗi tổng bộ. Trên bầu trời, từng đám một mây trắng bị tam đầu ma long đi qua, mặc dù là thi pháp giả, cũng đều cảm giác được có chút hàn lãnh, rồi rít thi triển ra pháp thuật, trở cách hàn khí. Duy độc chỉ có Mai Lâm, lại phảng phất không có cảm giác giống nhau, lẳng lặng nhắm hai mắt lại, bất quá vô hình tinh thần lực, nhưng ở Khắc Lai Tư chỉ dẫn chi giới chúng không ngừng siêu tầm. Khắc Lai Tư trong giới chỉ có thật nhiều thứ tốt, chỉ là nguyên tố tinh thạch, liền có chừng mấy trăm vạn chi cự, đang ở vinh quang chi địa, có thể có nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch, thật sự là lấy tin tưởng. Bất quá, ngoại trừ nguyên tố tinh thạch mà ngoại, Mai Lâm còn thấy được rất nhiều chân quý luyện kim tài liệu, tế thuốc tài liệu, thậm chí một ít phù văn, cũng đều là Khắc Lai Tư lưu lại. Làm ngày chung ngày, Khắc Lai Tư đối với phù văn học, dược tê học cùng với luyện kim thuật, đều vô cùng tinh thông, mặc dù là đang ở hư vô giới, như vậy thiên đô phi thường rất thưa thớt. Tuy rằng chỉ dẫn chi giới trong bảo vật đều rất nhiều, nhưng chân quý nhất vẫn là không gian pháp thuật cùng với không gian ma có thể. Khi Mai Lâm tìm được rồi chỉ dẫn chi giới trong, Khắc Lai Tư ghi chép không gian pháp thuật sau, cũng nhanh chóng tra nhìn. Ghi lại không gian pháp thuật chính là một quyển pháp thuật bản chép tay, xa so với lúc trước ngả tháp lao đầu pháp thuật bản chép tay cặn kẽ nhiều, phương diện này tất cả đều là Khắc Lai Tư ghi lại xây dựng pháp thuật mô hình, từng giọt ghi lại, từ linh cấp pháp thuật đến thành pháp sư tất cả ghi lại đều có, như vậy cặn kẽ pháp thuật bản chép tay, mặc dù là đang ở hư vô giới trong, đó cũng là phi thường chân quý. Nhất là ghi chép không gian pháp thuật, đây không phải là thường thưa thất pháp thuật, toàn bộ hư vô giới, cùng nhau có không gian thiên phú thi pháp giả, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, vô cùng rất thưa thớt, huống chi. Sau cùng có thể thành không gian pháp sư. Vậy thì càng gia tăng rất thưa thớt. Chỉ ít. Mặc dù là đang ở văn minh chiến, nhiều như vậy thi pháp giả, Mai Lâm đều chưa bao giờ gặp vị ấy pháp sư cùng nhau có không gian pháp thuật. Mai Lâm từng trang cẩn thận lật xem Khắc Lai Tư ghi lại, trước đây Khắc Lai Tư đang ở thật bất ngờ dưới tình huống, chiếm được một sách không gian pháp thuật, cũng mà còn có ma có thể. Về sau hắn lại căn cứ phía trên chắc thí, lại chắc thí ra hắn đích xác có không gian thiên phú, bởi vậy, Khắc Lai Tư liền thuận lợi thành không gian pháp sư. Thành không gian pháp sư sau, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, bởi vì không gian ma có thể duyên cớ, nguy hiểm quá lớn, một lần để Khắc Lai Tư thúc thủ vô sách, về sau, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, dùng phù văn pháp trận, trấn áp thai hoàng ẩm. Về sau, Khắc Lai Tư liền ẩn nút vào ám linh vực. Bởi vì ám linh vực mặc dù chỉ là một loại nhỏ thi pháp giả tổ chức, nhưng ở phù văn học trên. Mặc dù là này đại hình thi pháp giả tổ chức cũng so ra kém. Lấy Khắc Lai Tư thiên phú, tự nhiên rất nhanh liền được ám linh vực thưởng thức, đồng thời toàn lực bồi dưỡng Khắc Lai Tư. Hơn nữa, hắn muốn có được phù văn pháp trận, cũng thuận lợi chiếm được. Ám linh vực đã vô pháp chống đỡ hắn thành càng cường đại hơn tồn tại, bởi vậy, Khắc Lai Tư cuối cùng lựa chọn phản bội ám linh vực, tìm nơi nương tựa áo tứ mỗ. Chuyện kế tiếp, Mai Lâm cũng đã biết, đưa tới toàn bộ phương Nam thi pháp giả thế giới vô đến, cùng áo tứ mỗ quyết chiến, phương Nam thi pháp giả thế giới thất bại, ám linh vực cũng bị vội và rời đi băng vực tuyết nguyên. Về sau, Mai Lâm càng ngoài ý muốn tiến vào hư vô giới, mà Khắc Lai Tư cũng từ từ từng bước một thành áo tứ mỗ người mạnh nhất, thành đệ nhất trưởng lão. Hô! Mai Lâm thở phao một cái, Khắc Lai Tư kinh lịch. Thoạt nhìn tựa hồ cùng Mai Lâm đặc sắc kinh lịch so với đều không kém chút nào, Khắc Lai Tư hiểu ẩn nhẫn, lại có thiên phú, rất có quyết tâm, như vậy ngày, nếu là ở hư vô giới chung, thành tựu vĩ đại truyền kỳ, phong hào truyền kỳ, thậm chí là quân vương cũng sẽ không làm người ta ngoài ý muốn. Đây là sách pháp thuật bản chép tay nhưng thật ra hữu dụng, không gian pháp thuật, không gian ma có thể đều cực khó chân quý. Mai Lâm một mình đem đây là sách không gian pháp thuật bản chép tay cất xong, tuy rằng hắn không có không gian thiên phú. Nhưng nói không chừng ngày sau sẽ gặp phải có không gian thiên phú người, đến lúc đó, đây là sách pháp thuật bản chép tay thì có rất lớn tác dụng. Ẩm. Khổng lồ tam đầu ma long, nặng nề đáp xuống trên mặt đất, kỳ thân thể cao lớn, làm cho cả ngọn núi đều một trong chiến. Mai Lâm Pháp Sư, đến. Tháp Mạc Pháp Sư trước mắt chỗ này rất thông thường sân mạch, biểu tình ngưng trọng nói. Mai Lâm mở mắt, trong tay chỉ dẫn chi giới chỉ dẫn địa phương, cũng xác thực ở chỗ này, áo tứ mỗ tổng bộ, liền giấu ở chu vi. Như thế một chỗ thoạt nhìn không có gì đặc thù sơn lâm, có thể đối với những người khác mà nói, rất tìm được trong đó dị thường, nhưng Mai Lâm tinh thần lực vô cùng khổng lồ, hơn nữa vô cùng bất nhập, cho dù là một con thật nhỏ con kiến, hắn đều có thể cảm thụ được thanh thanh sở sở. Bởi vậy, đang ở tinh thần lực không ngừng tra xét hạ, Mai Lâm rốt cục phát hiện một tia chu ti ma tích. Khởi! Mai Lâm chỉ một ngón tay, pháp thuật hóa một con cự bàn tay to, hung hăng bắt được một chỗ phía trước bên trong sơn cốc. Ông! Sơn cốc phía trên bạo phát ra mãnh liệt ba động, sau đó từng viên phủ văn bay ra, Ngưu Toan ngăn trở ở Mai Lâm pháp thuật bàn tay to, nhưng Mai Lâm bốn hệ pháp sư trí tâm đã sánh ngang vĩ đại truyền kỳ, thậm chí còn cường đại truyền kỳ, những phủ văn này pháp trận căn bản là vô pháp ngăn trở. Bởi vậy, phủ văn pháp trận hơi lóe lên, sau đó liền bị Mai Lâm pháp thuật bàn tay to trực tiếp chảo phá, lộ ra khỏi sơn cốc phía dưới đích thực thực răng rớp, đó là một chỗ nhân công tu kiến thông đạo, đang ở thông đạo ngoại còn có một chút to lớn điêu khắc. Đang ở cự thạch điêu khắc trên nguyên bản còn có rậm rạp chẳng trị phù văn, bất quá đều bị mới vừa Mai Lâm nhất cử phá hết. Áo tứ mỗ nguyên lai ở chỗ này. Đi thôi, vào xem, thần bí áo tư mỗ. Mai Lâm đối với áo tư mỗ cũng tràn ngập tò mò, cái này thi pháp giả tổ chức, vô cùng thần bí, truyền thừa cũng phi thường cựu viễn, nơi đào móc một ít ngày thi pháp giả, thậm chí không tiếc thử đắc tội đều thật to hình thi pháp giả tổ chức. Nếu không phải áo tư mỗ điên cuồng như vậy đào móc ngày pháp sư, cũng sẽ không bạo phát cùng phương Nam thi pháp giả thế giới chiến tranh, có thể, toàn bộ thi pháp giả thế giới thế lực cách cục cũng sẽ to lớn thay đổi. Tháp Mạc pháp sư, ngươi đối với áo tư mỗ hiểu bao nhiêu? Mai Lâm nhìn chỗ cự đại thông đạo, hướng Tháp Mạc pháp sư hỏi. Tháp Mạc pháp sư hơi nhíu mày, hắn cùng với áo tư mỗ khế ước, chỉ là không thể để lộ ra áo tư mỗ tổng bộ chỗ, hắn cũng xác thực không có vi phạm khế ước. Áo tư mộ tổng bộ Mai Lâm căn cứ khắc lai tư chỉ dẫn chi giới tìm được. Bởi vậy, Tháp Mạc pháp sư hiện tại cũng mất cái gì băn khoăn, trực tiếp nói, Mai Lâm pháp sư, áo tư mộ tuy rằng những năm gần đây, nhiều hơn rất nhiều pháp sư, hơn nữa ta cũng đều có thể đi vào áo tư mộ tổng bộ, nhưng trên thực tế, ta đối với áo tư mộ lý giải, cũng không thể so ngoại nhân biết nhiều ít. Áo tư mộ hoạch tâm cơ mật, chỉ có áo tư mộ vốn là bốn vị cổ lao pháp sư, hiểu rõ, có thể khắc lai tư thành áo tư mộ đệ nhất trưởng lao sau. Cũng biết áo tư mộ bí mật, nhưng ta đích xác không biết. Mai Lâm nhíu mày một cái, Tháp Mạc pháp sư đối với áo tư mộ lại đều không biết, nhiều như vậy pháp sư, lại cũng không biết, nếu quả thật là như vậy, vậy nói rõ áo tư mộ đối với những thứ này pháp sư, vẫn không tín nhiệm. Có thể nói, áo tư mộ bí mật, quá mức kinh người, chỉ có thể bị một số ít người sở nắm giữ. Áo tư mộ tứ đại cổ lao pháp sư, cái nào? Mai Lâm tiếp tục hỏi. Áo tư mộ nguyên bản có tứ đại cổ lao pháp sư. Bất quá trong đó hai gã, đều ở đây nhiều lần tranh đấu chung đã chết, hiện tại chỉ còn lại có hai gã, bất quá đây là hai gã cổ lao pháp sư cũng phi thường kinh khủng, đang ở toàn bộ áo tư mỗ, gần với khắc lai tư. Ta đoán, hắn nhất định là đỉnh phong pháp sư trình tự, theo thứ tự là tát ngói long pháp sư cùng với đặc biệt lợi an pháp sư. Mai Lâm gật đầu, đây là hai đại cổ lão đỉnh phong pháp sư, nắm giữ áo tư mỗ chân chính bí mật người, áo tư mỗ chân chính hạch tâm. Trước đây, Khắc Lai Tư còn không có thành đệ nhất trưởng lão lúc, đó là những thứ này cổ lao pháp sư, nắm trong tay toàn bộ áo tư mỗ. Thú vị, vào đi thôi, mặc kệ áo tư mỗ ẩn giấu dạng gì bí mật, đều vô dụng. Sau đó, Mai Lâm dẫn đầu đi vào xanh đen bên trong lối đi, Tháp Mạc pháp sư cùng Cắt Nhĩ Tư pháp sư chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đi vào. Về phần Vưu Lạc Ti, còn lại là nghe theo Mai Lâm phân phó, cùng Tam Đầu Ma Long cùng nhau, canh giữ ở thông đạo ngoại. Canh thứ nhất, cảm tạ mọi người khen thưởng, vé tháng. Chương 677, bên trong điện, trên. Thông đạo bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón, hơn nữa tựa hồ là sâu xuống dưới đất, còn có một tia hàn khí, ngay cả thi pháp giả pháp thuật, tựa hồ cũng vô pháp chống đối. Suy. Mai Lâm trước người của, xuất hiện một tia hỏa quang, hắn phóng ra pháp thuật, chiếu sáng toàn bộ thông đạo. Lúc này, Mai Lâm thấy rõ, hắn hiện tại chỗ ở thông đạo kỳ thực cũng không phải rất lớn, chỉ có thể dung hai người song song đi qua. Hơn nữa bên trong lối đi cũng có người công tạc khắc vết tích. Đồng thời tại đây chút gập ghềnh trên thạch bích, còn có một chút kỳ lạ bích họa, Mai Lâm lấy tay nhẹ nhàng xoa bên trong lối đi bích họa, lạnh như băng xúc cảm, phảng phất để hắn có loại cảm giác tang thương. Những thứ này khắc đá, rất cổ xưa. Mai Lâm tựa hồ có thể từ nơi này chút khắc đá trên, cảm thụ được năm tháng vết tích, cái lối đi này, cũng không phải gần vài thập niên tu kiến, chắc là xây dựng thời gian rất lâu, sổ đã ngoài ngàn năm, hay là, chính là đang ở sờ ngươi tháp đế quốc thời kỳ để lại. Mai Lâm pháp sư ở đây đã từng bị phương Nam thi pháp giả thế giới tìm được quá, thiếu chút nữa sẽ phá hủy ở đây, ta đã tới ở đây rất nhiều lần, nhưng vẫn như cũ cảm thấy thần bí. Ngắm bên trong lối đi khắc đá bích họa, Tháp Mạc pháp sư cũng nhẹ giọng nói, áo tư mộ tổng bộ, vẫn luôn tràn ngập một tia cảm giác thần bí, nhưng ngoại trừ áo tư mộ hai vị cổ lão pháp sư cùng với khắc lai tư mà ngoại, cái khác pháp sư, đều không rõ ràng lắm phương diện này bí mật. Mai Lâm tiếp tục hướng thông đạo phía trước đi đến, rất nhanh liền thấy một tia sáng. Giữa lúc Mai Lâm muốn trực tiếp đi ra thông đạo lúc, phía sau Tháp Mạc pháp sư vội vàng nói, Mai Lâm pháp sư, tuy rằng thực lực của ngươi cường đại, nhưng ở áo tư mộ tổng bộ, còn có thật nhiều pháp sư. Khắc Lai Tư luôn luôn tự phụ. Bởi vậy, cho dù là cùng phương Bắc thi pháp giả thế giới quyết chiến, hắn mang pháp sư số lượng cũng ít vô cùng, đại bộ phận cũng còn đang ở áo tư mộ tổng bộ, như ngươi vậy tùy tiện xông vào, chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm. Nguy hiểm. Mai Lâm nghe vậy cười cười. Tháp Mạc pháp sư còn chưa phải rõ ràng, lấy hiện tại Mai Lâm thực lực, pháp sư số lượng nhiều, cũng là không làm nên chuyện gì. Vì vậy, Mai Lâm không để ý đến Tháp Mạc pháp sư khuyên cáo, mà là trực tiếp bước ra thông đạo. Vừa bước ra thông đạo, quang mang chói mắt ánh vào Mai Lâm mi mắt, bất quá hắn rất nhanh thì thích ứng tia sáng, bắt đầu tra nhìn lên hoàn cảnh chung quanh. Đây là một cái khổng lồ bí mật cung điện, nguy nga lộng lẫy, khắp nơi đều tường khảm cự đại bảo thạch. Những thứ này bảo thạch đối với thi pháp giả mà nói, căn bản cũng không diễn cái gì, nhưng bí mật bên trong cung điện, nguyên tố dị thường nồng nặc, xa so với vinh quang chi địa bất kỳ chỗ nào đều phải nồng nặc. Như vậy nồng đậm nguyên tố, Mai Lâm cũng chỉ đang ở hư vô giới có chút có đại lượng nguyên tố tinh thạch mạch khoáng vị diện cảm thụ được quá, nhưng ở tài nguyên ngày càng khô kiệt vinh quang chi địa, nhưng căn bản không dám nghĩ như, còn có thể có chỗ như vậy. Bất quá, đến lúc Mai Lâm dùng tinh thần lực tỉ mỉ tìm tòi tra, lại phát hiện, đang ở phía dưới này, cũng không có nguyên tố tinh thạch mạch khoáng, sở dĩ nguyên tố như vậy nồng nặc, hoàn toàn là bởi vì toàn bộ bí mật cung điện, khắp nơi đều là dùng nguyên tố tinh thạch cửa hàng liền mà thành. Trên mặt đất địa cục gạch, bí mật cung điện chân chùa tường, tất cả đều là dùng nguyên tố tinh thạch mài mà thành, như vậy danh tác, đang ở vinh quang chi địa, căn bản là lấy tưởng tượng. Người nào? Cho đến lúc này, bí mật bên trong cung điện một ít thi pháp giả phát hiện dị thường, những người này trên người đều có cường đại nguyên tố ba động, chí ít đều là pháp sư. Phát hiện Mai Lâm cũng không phải áo tư mộ trung thi pháp giả sau, những thứ này pháp sư đều có chút vô cùng kinh ngạc, dù sao áo tư mộ tổng bộ, còn chưa từng có bị xa lạ thi pháp giả tiến nhập quá. Một ít pháp sư đã phản ứng lại, đang chuẩn bị thả ra pháp thuật lúc, vô ảnh vô hình tinh thần lực, đã bao phủ ở bí mật bên trong cung điện toàn bộ pháp sư. Huyễn. Mai Lâm khẽ quát một tiếng, nhất thời, toàn bộ pháp sư đều rơi vào đến ảo cảnh trung, một bức như mê như say răng rớp, lấy hiện tại Mai Lâm huyễn thuật cường đại, những thứ này pháp sư rơi vào đến ảo cảnh trung, trừ phi Mai Lâm triệt rơi huyễn thuật, bằng không những thứ này pháp sư cũng là đừng nghĩ tỉnh táo lại. Mai Lâm tiểu như cùng tiến nhập chỗ không người giống nhau. Chiêu cung điện ở chỗ sâu trong đi đến. Siêu siêu. Tháp mạc pháp sư cùng cắt nhĩ tư pháp sư, mặc dù có chút kiến kỵ, nhưng vẫn là nhanh chóng bắt đầu. Nhưng hắn mới vừa đạp xuống dưới đất cung điện, không ngờ phát hiện, Mai Lâm tiểu như cùng đang ở giải giống nhau. Trung quanh pháp sư, mỗi một người đều diện mục dại ra, vừa nhìn chính là rơi vào đến trong ảo cảnh. Đều lâm vào ảo cảnh, hết thể đều rơi vào đến ảo cảnh chung. Đây chính là áo tư mộ phần lớn pháp sư à, mặc dù không có khắc lai tư. Chỉ là dựa vào áo tư mỗi lực lượng, cũng muốn so với phương Bắc thi pháp giả thế giới thất đại đại hình thi pháp giả tổ chức cường đại. Tháp mạc pháp sư cùng cắt nhĩ tư pháp sư nếu như tận mắt nhìn thấy, căn bản cũng không cảm tin tưởng, Mai Lâm tiện tay là có thể để nhiều như vậy pháp sư đều rơi vào đến ảo cảnh chung, đây là còn hơn Mai Lâm đánh bại khắc lai tư còn muốn chấn động. Tháp mạc pháp sư, ở đây na hai cái áo tư mỗi xưa nhất pháp sư. Mai Lâm dưới đất cung điện vài tên pháp sư thân trên nhìn thoáng qua sau, trầm giọng hỏi. Tháp mạc pháp sư cũng gấp mang cẩn thận nhìn thoáng qua, sắc mặt của hắn khẽ biến, thấp giọng nói, Mai Lâm pháp sư, ở đây cũng không có tát ngói long pháp sư cùng đặc biệt lợi an pháp sư, hắn hẳn là ở bên trong trong điện. Bên trong điện, Mai Lâm nhìn một chút cái này nguy nga lộng lẫy, cũng thập phần cung điện to lớn, tựa hồ chỉ có như thế một gian, chỗ nào còn có cái gì bên trong điện. Tháp mạc pháp sư tiến lên một bước nói, Mai Lâm pháp sư, ngươi không biết, cái này bí mật cung điện phi thường phức tạp, hơn nữa cũng rất cổ lão. Ta thậm chí hoài nghi, ở đây thậm chí áo tư mỗ kiến tạo, mà chắc là đã sớm kiến tạo lên. Ở đây chỉ là ngoại điện mà thôi, bình thường chỉ có pháp sư có thể đi vào ở đây, nhưng cũng chính là tại ngoại điện, mà bên trong điện, chỉ có hai vị cổ lao pháp sư cùng với khắc lai tư có thể đi vào. Thuận tháp mạc pháp sư ngón tay phương hướng, Mai Lâm cũng nhìn về phía trước đại điện mặt, một lần cự đại cái gương, đang ở trên đại điện lắp đặt một lần cái gương, thật sự là phi thường kỳ quái trang phục. Bất quá, càng thêm kỳ quái. Mì này cái gương cũng không sẽ hiển hiện ra bất kỳ bóng người nào, mặt trên khắc đầy rậm rạp chẳng trị phù văn, lấy Mai Lâm tinh thần lực quét tới, đều có thể cảm nhận được những phù văn này pháp trận phức tạp. Thế nào đi vào? Mai Lâm nhíu mày một cái, cảm giác được những phù văn này pháp trận có chút vướng tay chân. Tháp mạc pháp sư bất đắc dĩ lắc đầu nói, nơi này là áo tư mộ tối địa phương bí ẩn, ai đều không thể vào, chỉ có rất ít mấy người có thể tiến nhập, về phần thế nào đi vào, ta đây liền càng không biết. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Mai Lâm lại nhìn một chút chỉ dẫn chi giới, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Mai Lâm pháp sư, không bằng ta trước hết chờ một chút, có thể không bao lâu, tắt ngói long pháp sư cùng đặc biệt lợi an pháp sư, liền từ bên trong điện trong đi ra. Chờ. Mai Lâm đống nhiên cười lạnh nói, không cần, nếu vô pháp bất động thanh sắc đi vào, vậy cường công được rồi. Mai Lâm đứng dậy, ánh mắt lợi hại nhìn mặt chân chuột cái gương, sau đó càng đi bước một. Chậm rãi hướng cái gương đi đến. Cho ta toái đi. Mai Lâm đưa tay ra, hung hăng xuống phía dưới đập một cái. Nhất thời, một con đông tuyết ngưng tụ bàn tay to, thậm chí mặt trên còn bao vây một tầng tái nhật hỏa diễm. Băng cùng hỏa cùng tồn tại, chỉ có dung hợp pháp thuật, ngưng tụ pháp sư chi tâm có thể làm được. Ông. Cự đại bàn tay to, hung hăng đập vào chân chuột trên mặt kiếng, nhất thời, mặt trên rậm rạp chẳng trị phù văn, bắt đầu lóe ra một đạo tia sáng chói mắt, nỗ lực ngăn cản Mai Lâm pháp thuật bàn tay to. Trên thực tế, cũng xác thực chặn lại, bất quá chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Giang giác. Mai Lâm pháp thuật bàn tay to trên, hỏa diễm ầm ầm bạo phát, đem cự đại cái gương đều bọc lại, những thần kêu bí mà cường đại phù văn, cũng vô pháp ngăn cản, trong nháy mắt pha thoái, lực lượng cùng bạo, càng đem mặt kiếng đập ra từng cái rậm rạp dường như con nhện vậy vết dạng. Thoái. Xem trên mặt kiếng rậm rạp chẳng chịt vết dạng, Mai Lâm khỏe miệng đang lúc lộ ra vẻ tươi cười, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng một ngón tay, nhất thời, cự đại mặt kiếng, trong nháy mắt pha thoái. Cự cái gương lớn pha thoái sau, Mai Lâm sắc mặt manh biến đổi, gắt gao nhìn cái gương sau một đạo sâu thẳm bóng tối bên trong lối đi, lúc này, nhất cổ quen thuộc khí tức, từ bên trong lối đi từ từ tản phát ra rồi. Cổ khí tức này, Mai Lâm trong lòng kinh nghi bất định, cơ hồ là không để ý tới, trước tiên liền vọt vào thông hướng bên trong điện thông đạo. Chương 678, bên trong điện, hạ. Thông đạo, phân minh chính là không gian thông đạo, khi Mai Lâm bước vào đến thông đạo sau, ý thức trống rỗng, sau đó liền xuyên toa đến một mảnh không gian thật lớn chung. Đi tới mảnh không gian này, mặc dù là kiến thức rộng rãi Mai Lâm, cũng bị một màn này cho rung động, đang ở tựa hồ vô biên vô tận trong không gian, một con thuyền không gì sánh được khổng lồ, hầu như dường như bầu trời giống nhau lớn nhỏ cự thuyền. Thấy chiếc thuyền lớn này, Mai Lâm rất nhanh cũng nhớ tới kiếp trước, một ít huyễn tưởng điện ảnh trung miêu tả ngày sau vũ trụ chiến hạm, chiếc thuyền lớn này, cực lớn đến lấy tưởng tượng, cho dù là tam đầu ma long đang ở nó trước mặt của, cũng nhỏ bé bất kham. Đây rõ ràng chính là một con thuyền chiến hạm. Chỉ là, chiếc chiến hạm này đã gãy thành hai đoạn, là bị chặn ngang chặt đứt, dù vậy, lạnh như băng chiến hạm, vẫn như cũ để Mai Lâm có loại cảm giác nguy hiểm. Ở đây là địa phương nào? Mai Lâm nhìn lên, lại phát hiện có chút tinh quang, xa hoa, thoạt nhìn tiểu như cùng tình không mênh mông giống nhau, nhưng dưới chân hắn, cũng là hư vô, căn bản cũng không có lục địa, đây rõ ràng chính là một người độc lập với vinh quang chi địa hoàn chỉnh không gian. Đối với không gian, Mai Lâm cũng không xa lạ gì, chỉ cần là thành vĩ đại truyền kỳ, đều có thể đủ mở ra một người độc lập không gian, bất quá phát một truyền kỳ mở ra không gian, thật sự là quá nhỏ hẹp, có thể chỉ so với một ít không gian giới chỉ bên trong không gian lớn hơn một điểm. Trên thực tế, chỉ có thành vĩ đại truyền kỳ, có thể luyện chế ra không gian giới chỉ, mà vĩ đại truyền kỳ, thông thường cũng sẽ mở ra một người độc lập không gian, phóng một ít không gian giới chỉ vô pháp mang theo khổng lồ đồ. Càng là cường đại truyền kỳ, lại càng có thể ích ra khổng lồ không gian, như cái không gian này, như vậy khổng lồ, Mai Lâm tinh thần lực toàn bộ đều dọc theo đi. Đều không thể thăm dò đến đầu cùng, khẳng định một vị phổ thông truyền kỳ mở không gian. Mà một khi thành trí cường áo nghĩa pháp sư, mở liền không chỉ là không gian, mà là một người hoàn toàn mới vị diện, tựa như tam đại áo nghĩa chi thành. Trên thực tế chính là ba vị trí cường áo nghĩa pháp sư mở ra hoàn toàn mới vị diện. Lớn như vậy một cái không gian, sợ rằng ngay cả phong hào truyền kỳ, đều không nhất định có thể mở. Mai Lâm trong lòng khiếp sợ không chỉ là chiến thuyền khổng lồ chiến hạm, cái này độc lập khổng lồ không gian, cũng để cho Mai Lâm thập phần chấn động. Siêu siêu. Mai Lâm phía sau, cũng bay tới hai đạo thân ảnh. Tháp Mạc pháp sư cùng Cắt Nhĩ Tư pháp sư, khi hắn thấy bên trong điện lại là như thế một người độc lập không gian lúc, cũng thập phần chấn động. Nhất là thấy chiến thuyền cắt thành hai đoạn chiến hạm, càng há to miệng, nói không ra lời. Đây là... Đây rốt cuộc là địa phương nào? Chiếc thuyền lớn này, vậy là cái gì? Tháp Mạc pháp sư trung quy chỉ là sinh hoạt tại Vinh Quang chi địa. Kiến thức hữu hạn, tự nhiên không biết đây là chỉ có vĩ đại truyền kỳ, có thể rích ra độc lập không gian. Về phần chiến hạm, ngay cả Mai Lâm cũng không rõ ràng lắm, cái gì sẽ ở Vinh Quang chi địa, một vị vĩ đại truyền kỳ mở ra bên trong không gian, có như thế một con thuyền chiến hạm khổng lồ. Cự thuyền. Nghĩ tới, áo tư mô có thật nhiều hoàn chỉnh cổ lão điện tịch, đã từng miêu tả nhiều nhất chính là hơn 3.000 năm trước một hồi đại chiến, mặt trên miêu tả, vĩ đại sở ngươi tháp đế quốc gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Từ bên ngoài bay vào được dường như bầu trời giống nhau lớn nhỏ cự thuyền, xa xa so với vĩ đại nhất luyện kim đại sư luyện chế thi pháp công cụ đều lợi hại hơn. Cự trên thuyền bắn ra chùm tia sáng, có thể đơn giản hủy diệt một tòa thành thị. Nói, đây là cổ lão trong điển tịch miêu tả như bầu trời giống nhau lớn nhỏ thần bí cự thuyền. Tháp Mạc pháp sư trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nguyên bản lấy chỉ là cổ lão điển tịch ghi lại sai rồi, thế gian này tại sao có thể có so với thi pháp công cụ mạnh hơn cự thuyền? Hơn nữa cùng bầu trời giống nhau lớn cự thuyền. Hắn căn bản là vô pháp tưởng tượng, thậm chí nghĩ, khả năng này chỉ là một ít phán đoán mà thôi, không nghĩ tới trong truyền thuyết lại là thực sự. Cự thuyền. Mai Lâm thấp giọng thì thảo, đồng nhiên. Trong đầu hắn lóe lên một đạo linh quang, trước đây đang ở Vinh Quang chi địa, hắn chiếm được Ni Cổ Lạp chi thuyền lúc chỉ biết, thi pháp giả giao thiệp với hư vô giới lúc, đã từng cùng một người thần bí văn minh bạo phát chiến tranh. Cái kia thần bí văn minh, cùng thi pháp giả văn minh hoàn toàn bất đồng, chính mình như bầu trời vậy thật lớn chiến hạm, ngay cả vĩ đại chuyển kỳ đều không thể chống lại, thậm chí, cuối cùng vẫn là áo nghĩa pháp sư xuất thủ, khó khăn lắm trở chặn cái kia kỳ lạ văn minh. Về sau đi hư vô giới, Mai Lâm lần đầu tiên đã biết cái kia tên văn minh, là Á Đặc Lan văn minh, hơn nữa chiến tranh đều còn chưa kết thúc. Á Đặc Lan văn minh tuy rằng đã bị chạy về kỳ vốn là vị diện, nhưng thi pháp giả văn minh chung một vị trí cường áo nghĩa pháp sư, vẫn luôn tỏa chấn đang ở Á Đặc Lan văn minh, cùng Á Đặc Lan văn minh chiến tranh, thậm chí duy trì liên tục cho tới bây giờ. Nói đây là Á Đặc Lan văn minh chiến hạm. Mai Lâm đối với Á Đặc Lan văn minh tuyệt không dám xem nhẹ, dù sao trước đây thi pháp giả văn minh một cái sơ sẩy, thậm chí đều bị Á Đặc Lan văn minh đem chiến hỏa đốt tới Vinh Quang chi địa, dẫn đến Vinh Quang chi địa bị thương nặng, đến bây giờ cũng không có khôi phục. Vinh Quang chi địa truyền thừa xuất hiện phay đứt gãy, từ từ xuống dốc, cùng Á Đặc Lan văn minh có quan hệ rất lớn. Giữa lúc Mai Lâm chuẩn bị hướng bên trong tiến hơn một bước lúc, một tầng hôi mông mông quang mang đột nhiên xuất hiện, Mai Lâm trước khi tại ngoại điện cảm thấy quen thuộc khí tức, lần nữa xuất hiện. Phép tắc. Mai Lâm kinh nghi bất định đứng lên, xem tầng này hôi mông mông quang mang, đây rõ ràng chính là vĩ đại chuyển kỳ có thể ngưng tụ ra phép tắc. Toàn bộ chiến hạm khổng lồ đều bị phép tắc bao phủ. Mai Lâm pháp sư, ngươi mới vừa nói đây là phép tắc. Vĩ đại truyền kỳ có thể ngưng tụ phép tắc. Tháp Mạc pháp sư cùng Cắt Nhĩ Tư pháp sư, thanh âm đều cơ hồ run rẩy. Mai Lâm nhìn thoáng qua Tháp Mạc pháp sư, tự nhiên có thể minh bạch hắn nội tâm kích động cùng hưng phấn, đang ở Vinh Quang chi địa, từ khi sở người tháp đế quốc tan vỡ sau, liền cũng không có quá vĩ đại truyền kỳ ra đời. Những thứ này đại pháp sư, suốt đời lòng của nguyện chính là có thể thành vĩ đại truyền kỳ, hiện tại lại ở chỗ này phát hiện vĩ đại truyền kỳ có phép tắc. Hắn làm sao có thể không kích động? Đúng vậy, đây là vĩ đại truyền kỳ ngưng tụ phép tắc. Mai Lâm thoại âm rơi xuống, liền không để ý tới Tháp Mạc pháp sư cùng Cắt Nhĩ Tư pháp sư, mà là thật chặt nhìn tầng này hôi mông mông phép tắc. Hắn cảm giác được đây là ti phép tắc đang nhanh chóng ba động. Xôn xao. Đông nhiên, phép tắc như nước gợn sóng, không ngừng chấn động, hoàng động. Từ phép tắc bên trong, đột nhiên xuất hiện một cao to khôi lỗi. Đây là cố khôi lỗi mắt đều là chỗ trống. Thấy Mai Lâm cùng Tháp Mạc pháp sư, Cắt Nhĩ Tư pháp sư đám người sau, trầm giọng nói, rốt cục lại có người đến. Ngươi đều là thi pháp giả, có thể đi tới nơi này, phù hợp chủ nhân trước đây lưu lại điều kiện. Ta vào đi. Chủ nhân. Mai Lâm trong lòng khẽ động, có thể đang ở phép tắc trung tự do hành tẩu, nhất định là thi triển ra những thứ này phép tắc vị kia vĩ đại truyền kỳ lưu lại khôi lỗi. Nếu không có khôi lỗi đái lĩnh, Mai Lâm coi như là thi triển ra toàn lực, cũng vô pháp oanh phá tầng này phép tắc. Đây không phải là một đạo đơn giản phép tắc. Đang ở ta phía sau. Không nên lộn xộn. Mai Lâm đối với sau lưng Tháp Mạc pháp sư cùng Cắt Nhĩ Tư pháp sư nhẹ giọng nhắc nhở sau, hít một hơi thật sâu, xem khôi lỗi đã mở ra một chỗ thông đạo, liền dẫn Tháp Mạc pháp sư cùng Cắt Nhĩ Tư pháp sư, nhanh chóng bay vào bên trong lối đi. Xuyên qua phép tắc, Mai Lâm trước tiên liền thấy chiến thuyền chiến hạm khổng lồ. Trước khi bởi vì có phép tắc cách trở, Mai Lâm cũng thấy không rõ chiếc chiến hạm này. Nhưng như trước có thể cảm nhận được một tia uy hiếp. Bất quá hiện tại chân chính gần gũi quan sát chiếc chiến hạm này lúc, Mai Lâm lại cảm nhận được càng thêm mãnh liệt uy hiếp, đen kịt lạnh như băng kim trúc, hiện lên một tia u quang, trên chiến hạm. Giăng đầy đám xanh đen pháo khẩu, càng làm cho Mai Lâm đều có loại cảm giác không rét mà run, phảng phất so với đối mặt vĩ đại truyền kỳ còn nguy hiểm hơn. Đây là Á Đặc Lan văn minh chiến hạm. Mai Lâm rốt cục nhịn không được hướng khôi lỗi hỏi, hắn hiểu rõ, những thứ này khôi lỗi đều có trí khôn nhất định. Nga, ngươi lại còn hiểu rõ Á Đặc Lan văn minh. Ngươi từ đâu tới ngạ? Đây là cố khôi lỗi tò mò xem Mai Lâm. Hư vô giới. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, trong miệng nhẹ nhàng nói ra ba chữ này. Cái gì? Hư vô giới. Khôi lỗi chỗ trống ánh mắt của trung, lóe ra một tia hỏa hồng quan mang, hiện ra nó hưng phấn cùng khiếp sợ. Ngươi lại là từ hư vô giới trở lại Vinh Quang chi địa, nói cho ngươi biết cũng không có gì, không sai. Chiếc chiến hạm này quả thực chính là Á Đặc Lan văn minh chiến hạm, hiện tại nó tuy rằng bị chủ nhân của ta phá hủy, nhưng dù sao cũng là một con thuyền đế quốc cấp chiến hạm, ngươi cảm giác được uy hiếp cũng rất bình thường. Khôi lỗi chậm rãi mà nói, tựa hồ Mai Lâm hư vô giới thi pháp giả thân phận. Để nó thiếu rất nhiều bán khoan. Đế quốc cấp chiến hạm. Ta đối với Á Đặc Lan văn minh cũng không phải rất giải, có thể không cặn kẽ nói một chút. Mai Lâm không hiểu ra sao, hắn đối với Á Đặc Lan văn minh cũng là phi thường xa lạ, chỉ thỉnh thoảng nghe nói qua tên này, cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không rõ ràng. Khôi lỗi cẩn thận giải thích. Á Đặc Lan văn minh một người phi thường đặc thù văn minh, bản thân hắn cá thể cũng không phải rất mạnh đại, cùng người thường không sai biệt lắm, cùng hư vô giới hàng tỷ văn minh chủng tộc so với, thậm chí đều có thể nói nhu nhược. Bất quá, hắn lại phát triển ra một ít cường đại vũ khí, cùng ta thi pháp giả thi pháp công cụ có chút cùng loại, trong đó cường đại nhất đó là những chiến hạm này. Á Đặc Lan văn minh chiến hạm giống nhau phân thành thị cấp, đế quốc cấp, vị diện cấp, thậm chí còn có trong truyền thuyết hư vô cấp. Thành thị cấp, chính mình có thể sánh ngang vĩ đại truyền kỳ lực lượng, mà đế quốc cấp, càng sánh ngang phong hào truyền kỳ, về phần vị diện cấp chiến hạm, đã từng đánh giết quá vĩ đại quân vương. Mai Lâm cũng là lần đầu tiên đối với Á Đặc Lan văn minh có nhiều như vậy lý giải, hắn nhíu mày một cái nói, hư vô cấp chiến hạm chẳng phải là có thể sánh ngang trí cường áo nghĩa pháp sư. Khôi Lỗi lắc đầu liên tục nói, nào có dễ dàng như vậy, trí cường áo nghĩa pháp sư dễ dàng như vậy đạt tới. Hư vô giới hàng tỷ văn minh chủng tộc, có bao nhiêu văn minh ra đời trí cường áo nghĩa pháp sư? Có thể sinh ra trí cường tồn tại, dù sao cũng là số ít, phi thường vô cùng rất thưa thớt. Á Đặc Lan văn minh hư vô cấp chiến hạm tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không có đạt được sánh ngang áo nghĩa pháp sư nông nỗi, bất quá thì là cường đại quân vương, cũng không phải hư vô cấp chiến hạm đối thủ. Huống chi, nếu là có trí cường tồn tại, Á Đặc Lan văn minh hữu khởi sẽ bị vẫn áp chế đang ở kỳ vốn là vị diện chung. Chiến tranh sở dĩ rằng có nhiều năm như vậy, cũng là bởi vì trí cường tồn tại tâm tồn kiên kỵ, có thể Á Đặc Lan văn minh chung, có một thứ gì đó, để trí cường áo nghĩa pháp sư đều có chút kiên kỵ, sở dĩ vô pháp triệt để hủy diệt Á Đặc Lan văn minh. Mai Lâm gật đầu, Á Đặc Lan văn minh đang ở hư vô giới chung, đều là phi thường bí ẩn, giống nhau vĩ đại truyền kỳ, kỳ thực cũng không muốn đàm luận Á Đặc Lan văn minh, nếu không, Mai Lâm cũng sẽ không đang ở hư vô giới ngây người thời gian dài như vậy, nhưng vẫn đều đối với Á Đặc Lan văn minh rất giải. Được rồi, chủ nhân của ngươi rốt cuộc là vị ấy pháp sư. Mai Lâm nhìn một chút đây là Cố Khôi Lỗi, đối với Khôi Lỗi chủ thân phận của người cũng thật tò mò, một Khôi Lỗi đều có thể hiểu rõ nhiều như vậy, hơn nữa chiếc này đế quốc cấp chiến hạm, đây chính là sánh ngang phong hào truyền kỳ, đều có thể bị Khôi Lỗi chủ nhân đơn giản hủy diệt, sợ rằng chí ít đều là một vị phong hào truyền kỳ. Ngươi có thể đi qua chủ nhân đạo thứ nhất khảo nghiệm, có tư cách hiểu rõ chủ thân phận của người. Khôi Lỗi cũng không trả lời, ngược lại thì lạnh lùng nói. Chương 679, Nguyên Quân Vương. Khảo nghiệm. Mai Lâm xem đây là Cố Khôi Lỗi, cũng không giống như là đùa giỡn hình dạng. Hảo, vậy trước tiên khảo nghiệm đi. Mai Lâm hiện tại có cực mạnh tự tin, mặc kệ dạng gì khảo nghiệm, hắn đều có thể đi qua. Tốt, đạo thứ nhất khảo nghiệm, ngươi cần đánh bại 6 giống như ta Khôi Lỗi. Nhớ kỹ. Những thứ này Khôi Lỗi cũng đều sánh ngang đứng đầu đại pháp sư. Đây là Cố Khôi Lỗi nói xong, sau đó quả nhiên từ đàng xa lại bay tới lục cỗ toàn thân đen kịt Khôi Lỗi, Mai Lâm dùng tinh thần lực đảo qua, quả thực không có mạng sống khí tức. Bất quá, những thứ này Khôi Lỗi trên người tài liệu, nhưng có chút đặc thù, lại một ít luyện chế Khôi Lỗi truyền thống tài liệu, ngược lại thì một loại kỳ lạ kim trúc. Có thể bắt đầu chưa? Đương nhiên. Tuy đây là Cố Khôi Lỗi thoại âm rơi xuống, Mai Lâm trong cơ thể pháp lực phún ra ngoài, nhanh chóng hóa một cổ kinh khủng phong bạo, hướng lục cỗ Khôi Lỗi cuộn sạch đi. Đây là cổ kinh khủng phong bạo, chỉ là ở bên ngoài đều có thể cảm nhận được kỳ cường đại rào sát lực, đã xa xa vượt qua đại pháp sư, cho dù là chuyển kỳ dưới mạnh nhất tồn tại, đều không đỡ được, đây là đã sánh ngang vĩ đại chuyển kỳ lực lượng. Phong bạo thế như trẻ che vậy, hung hăng tịch quyển đây là lục cỗ Khôi Lỗi, nhất thời, cường đại rào sát lực, lập tức đem lục cỗ Khôi Lỗi đều rào sát thành mảnh nhỏ, không có gặp được một chút chống lại. Ta đây coi như là đi qua khảo nghiệm. Mai Lâm quay đầu lại, nhìn về phía hai bên trái phải còn dư lại Cố Khôi Lỗi. Đây là Cố Khôi Lỗi chỗ chống viền mắt bên trong, cũng lóe ra một tia lửa đỏ quan mang, có vẻ rất giật mình, kinh nghi bất định nói, đương nhiên thông qua, của ngươi pháp thuật thì đã có thể sánh ngang vĩ đại chuyển kỳ phép tác lực, ngươi là văn minh cấp ngày. Đây là Cố Khôi Lỗi lai lịch không nhỏ. Hiểu rõ văn minh cấp ngày cũng không coi vào đâu. Mai Lâm cười cười, đang muốn hỏi đánh tan chiếc chiến hạm này. Sáng lập ra như thế một người khổng lồ không gian thi pháp giả rốt cuộc là ai lúc, đồng nhiên, hắn dư quang của khoe mắt. Thấy được vừa bị hắn dùng phong bạo vắt thành mảnh nhỏ lục cố Khôi Lỗi, lại dựa vào vô số thật nhỏ thoái, lần nữa khôi phục nhiều, hơn nữa nhìn đứng lên vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Lại khôi phục. Đây là cái gì Khôi Lỗi? Mai Lâm thấy qua quá nhiều Khôi Lỗi, thậm chí càng cường đại hơn Khôi Lỗi đều gặp, nhưng chưa từng thấy qua loại này có thể tùy thời khôi phục Khôi Lỗi. Đây là tựa hồ đã vượt qua Mai Lâm đối với Khôi Lỗi nhận thức. Toái. Mai Lâm không có dấu hiệu nào, thi triển ra pháp thuật bàn tay to, hung hăng xuống phía dưới đè một cái. Nhất thời, đây là lục cố vừa khôi phục Khôi Lỗi, lại bị vô nát bấy. Bất quá. Lúc này đây Mai Lâm lại dùng tinh thần lực, tỉ mỉ quan sát những thứ này mảnh nhỏ, những thứ này màu đen mảnh nhỏ, một lát sau liền đang hơi rung động, sau đó thì dường như có sinh mệnh lực giống nhau, bắt đầu nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ. Tất cả mảnh nhỏ, đều không ngoại lệ, đều tụ tập ở tại cùng nhau, đồng thời còn hóa dịch thể, bắt đầu nhanh chóng dung hợp, chẳng được bao lâu, mới vừa bị vô nát bấy khối lỗi, lại lần nữa xuất hiện. Không chết. Mai Lâm trong lòng kinh nghi bất định, đang ở hư vô giới trùng, cũng có một chút được xưng không chết văn minh chủng tộc, bất quá những dị tộc kia, cũng không phải là chân chính không chết. Chỉ là tương đối lấy giết chết mà thôi, nhưng một khi tìm được rồi nhược điểm, cũng có thể rất dễ dàng liền bị giết chết. Mai Lâm tỉ mỉ quan sát những thứ này khôi lỗi, thoạt nhìn cùng cái khác khôi lỗi vậy, bất đồng duy nhất. Chính là khôi lỗi trên người tài liệu, Mai Lâm tựa hồ chưa từng có thấy qua. Người đã nhìn ra, hắn đều là chủ nhân dùng chiến thuyền trên chiến hạm đặc thù kim trúc, là trạng thái dịch ký ức kim trúc luyện chế mà thành. Loại kim loại này, phi thường kỳ lạ, vô luận bị đánh thành bộ dáng gì nữa, đều có thể nhanh chóng khôi phục, hơn nữa hoàn hảo như lúc ban đầu, muốn giết chết hắn, thật sự là cực lớn. Hơn nữa, loại kim loại này còn có thể chịu được nhiệt độ cao cùng lạnh vô cùng, trừ phi là đạt được chuyển kỳ lực lượng, dùng kinh khủng tới cực điểm hỏa diễm phép tắc, có thể cái khác tương tự thủ đoạn, trực tiếp đem trạng thái dịch ký ức kim trúc đốt thành cho bụi, vậy thì vô pháp khôi phục, cũng không tính là bị triệt để giết chết. Nghe xong khôi lỗi giảng giải, Mai Lâm cũng đúng loại này trạng thái dịch ký ức kim trúc cảm thấy hứng thú đứng lên, loại kim loại này luyện chế khôi lỗi, tuy rằng không là tuyệt đối không chết, nhưng sự khôi phục sức khỏe kinh người, nếu như số lượng nhiều đủ, kỳ bộc phát ra lực lượng đem vô cùng kinh khủng. Á Đặc Lan văn minh vẫn có kỳ chỗ độc đáo, vưu kỳ chiến thuyền chiến hạm, còn có thật nhiều ngay cả chủ nhân đều nghĩ sợ hãi than thủ đoạn, mấy ngày nay sau có thời gian, ngươi tự nhiên minh bạch. Được rồi, ngươi thông qua đạo thứ nhất khảo nghiệm, ta đi thôi, đi xem chủ nhân ngươi lưu lại thứ tốt. Đây là cố khôi lỗi tựa hồ nắm trong tay toàn bộ độc lập không gian. Được rồi, chủ nhân của ngươi đến tột cùng tên gì? Nghe được Mai Lâm nói, trước mặt khôi lỗi hơi dừng lại một chút, ngừng lại, quay đầu trầm giọng nói, chủ nhân chỉ có một tự, là Nguyên, trước đây rất nhiều thi pháp giả, đều gọi hô chủ nhân Nguyên Pháp Sư Phụ. Nguyên. Mai Lâm thấp giọng nhắc tới, nhưng rất nhanh, hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó, mãnh ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi là nói, Nguyên Quân Vương. Toàn bộ thi pháp giả văn minh, xưa nhất quân vương một trong, đồng thời, cũng là cường đại nhất quân vương một trong, chỉ là về sau, Nguyên Quân Vương đang cùng dị tộc trong chiến đấu, bất hạnh chết đi. Mai Lâm lập tức liền nghĩ đến đang ở thi pháp giả văn minh giữa dòng chuyện truyền thuyết cổ xưa, thi pháp giả văn minh lịch sử, không tính là đã lâu, Nguyên Quân Vương liền cơ hồ là xưa nhất quân vương một trong. Đã từng Mai Lâm hỏi qua, đồng dạng phi thường cổ lao hắc hỏa quân vương, nhưng so với Nguyên Quân Vương, còn hơi kém hơn một ít. Nguyên Quân Vương cơ hồ là từ thi pháp giả vừa sinh ra, chậm rãi phản kháng thần chi, từ từ lớn lên. Thậm chí có người ta nói, nếu là Nguyên Quân Vương trước đây có thể sống xuống tới, cũng rất có thể thành trí cường tồn tại. Nguyên Quân Vương đã chết cực kỳ lâu, nhưng thuật lại, vẫn như cũ đang ở thi pháp giả văn minh giữa dòng chuyện, ngay cả Mai Lâm đều nghe nói qua, hắn chẳng thể nghĩ tới, áo tư mộ tổng bộ bí mật, lại cùng Nguyên Quân Vương hữu quan. Không sai, chính là Nguyên Quân Vương. Hắn sáng lập cái này độc lập không gian. Cũng là hắn đánh tan Á Đặc Lan văn minh chiếc này thật lớn chiến hạm, càng hắn để lại từng đạo khảo nghiệm, ngươi nếu là có thể đạt được Nguyên Quân Vương để lại vật sở hữu, cũng liền có hy vọng thành tiểu vĩ đại quân vương. Nguyên Quân Vương lưu lại khôi lỗi, đối với Nguyên Quân Vương, như trước hết sức hoài niệm, có loại đặc thù tình cảm. Mai Lâm trong lòng cũng là lửa nóng, Nguyên Quân Vương như thế một vị cổ lão mà cường đại quân vương, vật lưu lại, khẳng định không phải so với tầm thường. Mai Lâm mặc dù đã gặp áo nghĩa pháp sư, nhưng cũng áo nghĩa pháp sư đệ tử, tự nhiên không thể đạt được càng nhiều hơn chỗ tốt. Mà Nguyên Quân Vương thì bất đồng, hắn vật lưu lại, vốn chính là bồi dưỡng thi pháp giả, tự nhiên sẽ đem tất cả thứ tốt đều lưu lại, ngay cả Mai Lâm trong lòng đều có chút lửa nóng. Không biết Nguyên Quân Vương rốt cuộc để lại cái gì? Mai Lâm thấp giọng thì thào, ở tại khôi lỗi phía sau, tiếp tục xuyên toa đang ở bóng tối trong không gian. Nguyên Quân Vương vật lưu lại, tự nhiên là cực tốt, cho dù là đối với đại pháp sư, cũng đều rất mới có lợi. Ngươi là người thứ hai đi qua đạo thứ nhất khảo nghiệm thi pháp giả, hy vọng ngươi cũng có thể tiếp tục đi qua đạo thứ hai thậm chí đạo thứ ba khảo nghiệm. Khôi lỗi trong lời nói, để lộ ra rất nhiều tin tức, Nguyên Quân Vương khảo nghiệm, cũng không phải là chỉ có một đạo, mà là còn có đạo thứ hai thậm chí đạo thứ ba khảo nghiệm. Bất quá, để cho Mai Lâm kinh ngạc chính là, hắn lại còn không là người thứ nhất đi qua khảo nghiệm thi pháp giả, hắn nghĩ không ra, còn có ai có thể đơn giản đánh bại 6 gã sánh ngang cao cấp nhất đại pháp sư khôi lỗi. Nhưng lại cơ hồ bị giết chết. Người thứ nhất đi qua khảo nghiệm là ai? Mai Lâm nhẹ giọng hướng khôi lỗi hỏi. Người thứ nhất ta. Đó cũng là một người phi thường đặc biệt thi pháp giả, hơn nữa còn là một hiếm thấy không gian pháp sư. Trước đây hắn đối với ngươi lợi hại, tìm một ít thời gian, thông qua khảo nghiệm. Hắn giống như tự xưng Khắc Lai Tư. Khắc Lai Tư. Mai Lâm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, không nghĩ tới, Khắc Lai Tư cũng thông qua khảo nghiệm, chỉ là không biết trước đây Khắc Lai Tư lấy được rốt cuộc là vật gì. Vì vậy, Mai Lâm tiếp tục ở tại khôi lỗi phía sau, trên mặt cũng là đầy cõi lòng vẻ chờ mong. Chương 680, Nam hệ Pháp Sư Chi Tâm. Siêu. Ở tại khôi lỗi phía sau, Mai Lâm bỗng nhiên đang ở đèn kịt trong hư không, thấy được phía trước lại có hai nơi đặc biệt khu vực, đây là hai nơi khu vực, một chỗ tràn đầy cảm giác lạnh như băng, mà một chỗ khác còn lại là có loại rất nặng cảm giác. Chính là chỗ này, đây là chủ nhân cố ý lưu lại, ghi lại hắn trước đây ngưng tụ phép tắc lúc càng nộ, bên trong có thể diễn biến phép tắc, từ pháp thuật đến phép tắc, các loại biến hóa, đều ở bên trong diễn biến. Trước đây Khắc Lai Tư đều tiến nhập đây là hai nơi địa phương, từ từ cảm ngộ vài tháng. Mai Lâm, chủ nhân lưu lại đây là hai nơi địa phương, chỉ là trên người hắn bình thường nhất phép tắc mà thôi, còn chưa phải là cực mạnh phép tắc, nếu nghĩ lĩnh ngộ mạnh hơn phép tắc, phải trải qua đạo thứ hai khảo nghiệm. Khôi lỗi chỉ trước mặt hai nơi khu vực, thận trọng nói. Diễn biến phép tắc. Mai Lâm nhíu mày một cái, hắn cũng không biết cái gì là diễn biến phép tắc. Không sai, chính là diễn biến phép tắc, ngươi bây giờ không biết đừng lo, trở ra ngươi liền hiểu, bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, thì là ngươi không có bao nhiêu cảm ngộ. Cũng nhất định phải đem phép tắc diễn biến toàn bộ hoàn toàn mới quá trình đều lao lao nhớ kỹ, phép tắc diễn biến quá trình, cho dù là đang ở hư vô giới, đều là toàn bộ thi pháp giả tha thiết ước mơ. Thậm chí, đạo thứ hai khảo nghiệm sau cực mạnh phép tắc diễn biến quá trình, càng ngay cả những vĩ đại đó truyền kỳ đều xua như xua vịt. Khôi lỗi sau khi nói xong, liền trực tiếp ly khai, biến mất vô tung vô ảnh, không biết giấu đến chỗ. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, xem chỗ cảm giác rất dày nặng khu vực bay đi. Thân ảnh trong nháy mắt liền bước vào bên trong. Ầm. Vừa bước vào bên trong, Mai Lâm liền cảm giác hoàn cảnh chung quanh biến đổi, đang ở trước mắt hắn. Không chỗ nào không có mặt đại địa pháp tắc. Chỗ này khu vực trong, khắp nơi đều là đại địa pháp tắc. Nguyên lai là đại địa pháp tắc. Mai Lâm tinh thần lực, chung quanh kiểm tra, nơi này đại địa pháp tắc, thật giống như vẫn không ngừng đang ở tuần hoàn giống nhau. Mai Lâm lòng của thần cũng từ từ đầu nhập vào những thứ này đại địa pháp tắc chung. Nơi này chính là phép tắc diễn biến quá trình, bắt đầu đích thổ nguyên tố, không chỗ nào không có mặt, hầu như bụi bặm giống nhau. Phiêu phủ ở trong hư không, mắt thường đều nhìn không thấy, chỉ có thi pháp giả tinh thần lực, có thể cảm nhận được. Sau đó, thổ nguyên tố bị hấp thu vào thi pháp giả trong cơ thể, bị thổ hệ pháp thuật mô hình hấp thu chuyển hóa thành pháp lực. Tiếp theo, pháp thuật mô hình càng ngày càng lớn mạnh, sau cùng lại hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau, thổ hệ pháp lực cũng bắt đầu có một tia biến chất. Cũng không biết trôi qua nhiều cũ, thổ hệ pháp lực đang chậm rãi lột xác. Một tia thổ hệ pháp lực, đều lúc nào rất nặng, tựa như chân chính đại địa giống nhau. Đây là thổ nguyên tố bản chất, rất nặng, thổ nguyên tố bản chất. Đã biết nguyên tố bản chất, rất nhanh, thổ hệ pháp lực tự nhiên mà vậy là được phép tắc, có thể cao cao tại thượng, hiệu lệnh tất cả đích thổ nguyên tố. Mai Lâm cẩn thận xem xong rồi thổ hệ phép tắc diễn biến toàn bộ hoàn toàn mới quá trình, để hắn cảm thấy vô cùng thân thiết, loại này hầu như đang ở trước mắt diễn biến quá trình. Mai Lâm trước đây cho tới bây giờ đều không nhìn thấy quá. Bất quá, ảnh hưởng rõ ràng cũng là cự đại. Mai Lâm trong cơ thể thổ hệ Pháp Sư Chi Tâm, hầu như đều đang kịch liệt rung động, hắn cũng bị sâu đậm xúc động. Nhớ tới vừa mới bắt đầu, xây dựng thổ hệ pháp thuật mô hình gian, càng về sau, từ từ dung hợp pháp thuật mô hình, ngưng tụ ra thổ hệ Pháp Sư Chi Tâm, nhưng Mai Lâm Thủy Trung cũng không có lĩnh ngộ thổ nguyên tố bản chất. Mà bây giờ, thấy phép tắc diễn biến toàn bộ hoàn toàn mới quá trình. Hắn tựa hồ có rất lớn cảm ngộ, hắn hơi nhắm hai mắt lại, thổ hệ Pháp Sư Chi Tâm lúc này ở trong mắt Mai Lâm, tựa hồ một điểm bí mật cũng không có. Mai Lâm thấy qua quá nhiều phép tắc, bất quá như loại này phép tắc diễn biến, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đủ diễn biến, phổ thông truyền kỳ nếu muốn diễn biến phép tắc quá trình, Na hội trả một cái giá thật là lớn. Nguyên Quân Vương, ban đầu là chuyên môn lưu lại phép tắc diễn biến toàn bộ hoàn toàn mới quá trình, là được có thể cho thi pháp giả lưu lại một vài thứ. Tuy rằng bỏ ra cự đại giá phải trả, nhưng Nguyên Quân Vương nhưng cũng có thể đủ chịu đựng. Mà phép tắc diễn biến, quả thực đối với này không có ngưng tụ phép tắc thi pháp giả mà nói, là có rất nhiều chỗ tốt, thậm chí đều có thể đủ tăng ngưng tụ phép tắc cơ hội. Hiện tại Mai Lâm thì có một ít cảm nộ, bất quá hắn cũng không có bắt đầu thử ngưng tụ phép tắc, hắn còn không có thành pháp sư, không có ngưng tụ ra thất thải pháp sư trí tâm, tự nhiên cũng liền vô pháp ngưng tụ ra phép tắc. Bất quá, đối với thổ nguyên tố cảm nộ cũng để cho Mai Lâm thổ hệ Pháp Sư Chi Tâm có rất biến hóa lớn, trước đây hắn vẫn luôn vô pháp làm cho thổ hệ Pháp Sư Chi Tâm cùng bốn hệ Pháp Sư Chi Tâm dung hợp, chính là bởi vì đối với thổ hệ Pháp Sư Chi Tâm phi thường không biết. Hoặc là, đối với thổ hệ Pháp Sư Chi Tâm cũng không có lý giải thấu triệt, một khi mạnh mẽ dung hợp, sẽ dẫn đến pháp sư chi tâm tan vỡ, nhưng bây giờ, hắn đối với thổ hệ pháp sư chi tâm, cũng coi là hiểu rõ vô cùng, gần với này ngưng tụ phép tắc vĩ đại truyền kỳ. Mai Lâm nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thổ hệ phép tắc diễn biến toàn bộ hoàn toàn mới quá trình, hiện tại cũng không cần Mai Lâm mạnh mẽ nhớ kỹ, bởi vì đã có một ít cảm ngộ, sở dĩ tự nhiên mà vậy liền ghi tạc trong óc chỗ sâu nhất. Ông ngong. Rất nhanh, Mai Lâm thức hải bên trong, bốn hệ pháp sư chi tâm cùng thổ hệ pháp sư chi tâm, bắt đầu chấn động lên, đồng thời nhanh chóng tới gần, đây không phải là thường tự nhiên, Mai Lâm thậm chí cũng không có mạnh mẽ thôi động, đây cũng là thời cơ thành thủ. Dung hợp. Mai Lâm trong đầu, hồi tưởng mới vừa thổ hệ phép tắc diễn biến toàn bộ hoàn toàn mới quá trình, hắn cảm động lây, tựu như cùng phát sinh ở trên người của hắn giống nhau, có loại thân cận cảm tạ. Bởi vậy, hắn bây giờ đối với thổ hệ pháp sư chi tâm cũng vô cùng lý giải, lưỡng chủng pháp sư chi tâm tới gần, toàn bộ thức hải đều nhỏ nhẹ giật mình, nhưng vẫn là rất nhanh thì dung hợp. Lúc này đây, hai khỏa pháp sư chi tâm, cuối cùng không có kịch liệt chấn động lên, lần trước, Mai Lâm cũng từng thử dung hợp, nhưng vừa tới gần, hai khỏa pháp sư chi tâm liền hầu như sắp hỏng mất răng rớp. Bốn hệ pháp sư chi tâm, bây giờ trở nên vô cùng cường đại, hầu như chính là đang ở thôn vệ thổ hệ pháp sư chi tâm, trên thực tế, đang ở dung hợp pháp sư chi tâm trong quá trình, một khi nhất phương chiêm ưu, vậy liền dung hợp, hầu như chính là thôn vệ, do cường đại pháp sư chi tâm, thôn vệ một viên nhược tiểu chính là pháp sư chi tâm. Khác nhau chỉ ở, nhược tiểu chính là pháp sư chi tâm, thì pháp giả có thể không toàn diện nắm trong tay ở, nếu là không nắm được, sẽ dẫn đến pháp sư chi tâm tan vỡ, do đó dung hợp thất bại. Bởi vậy, Mai Lâm đang nhìn nơi này phép tắc diễn biến lúc, đối với thổ nguyên tố có rất nhiều lý giải, hoàn toàn nắm trong tay ở thổ hệ pháp sư chi tâm, sở dĩ bây giờ có thể dung hợp thuận lợi như vậy. Ẩm. Đoạn này dung hợp quá trình, chỉ dùng chính là vài mấy giờ, cũng đã toàn bộ đều dung hợp hoàn thành. Giờ khắc này, Mai Lâm pháp sư chi tâm tiến hành thay đổi lớn mạnh, lực lượng cường đại, hầu như để Mai Lâm cảm giác có thể tùy ý xé rách nơi này thổ hệ phép tắc. Đây chính là vĩ đại quân vương phép tắc. Mặc dù những thứ này phép tắc đều còn không có đạt được cực mạnh phép tắc chính tự, nhưng cuối cùng là vĩ đại quân vương phép tắc, xa so với vậy chuyển kỳ phép tắc phải cường đại hơn nhiều, Mai Lâm lại có thể xé rách những thứ này phép tắc tìm cách, đủ thấy hắn bây giờ nằm khỏa pháp sư chi tâm, lực lượng có cường đại dường nào. Đồng dạng phép tắc cũng có mạnh có yếu, ngoại trừ đạt được cực mạnh phép tắc, thành phong hào chuyển kỳ mà ngoại, đồng dạng phép tắc có lúc cũng đã mạnh yếu phân minh. Trước mắt những thứ này phép tắc Nguyên quân vương trước đây lưu lại, kỳ thực cũng là sắp tiếp cận cực mạnh phép tắc trình độ, phi thường cường đại, Mai Lâm trước bốn hệ pháp sư chi tâm đều không thể xé rách. Nghĩ tới đây, Mai Lâm trong lòng có một tia sao động, hắn mánh mở mắt, đứng dậy, hai tay hung hăng về phía trước nắm chặt. Bá! Vừa ngưng tụ thành công năm hệ pháp sư chi tâm, lập tức hóa hai bàn tay khổng lồ, hung hăng bắt được nơi này thổ hệ phép tắc. Suy! Mai Lâm năm hệ pháp sư chi tâm biến thành bàn tay khổng lồ, nắm thổ hệ phép tắc. Liền toàn lực một tê, nhất thời, nguyên bản kiên cố vô cùng phép tắc, trực tiếp đã bị vỡ ra tới, toàn bộ không gian hầu như đều chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Trước khi thần bí kia khôi lỗi nhanh chóng xuất hiện, khẩn trương nhìn Mai Lâm trô ở thổ hệ phép tắc diễn biến khu vực, lạnh như băng trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ kinh nghi. Canh thứ nhất. Chương 681, đạo thứ 2 khảo nghiệm. Khai. Theo Mai Lâm giống to một tiếng, hắn năm hệ pháp sư chi tâm, bạo phát ra lực lượng cường đại. Đem thổ hệ phép tắc trong nháy mắt xé rách, sau đó, đang ở khôi lỗi trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, đi ra. Ngươi xé rách chủ nhân lưu lại thổ hệ phép tắc. Khôi lỗi một bộ lấy tin thần sắc, đây đối với nó mà nói, thật sự là quá mức rung động, hắn còn chưa từng có thấy qua, có ai không có thành truyền kỳ lúc, lại có thể xé rách phép tắc. Cũng không phải rất khó. Mai Lâm cười cười, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, hắn năm hệ pháp sư chi tâm, lực lượng xác thực thay đổi cường đại hơn thêm. Mai Lâm hiện tại cũng không rõ ràng lắm, hắn đến tuột cùng có cường đại dường nào, ngày sau thành pháp sư sau lại có cường đại dường nào. Nhưng hắn có thể khẳng định một điểm, hắn nếu như thành pháp sư, nhất định sẽ thành thi pháp giả văn minh từ trước tới nay, mạnh nhất pháp sư, thậm chí là của mọi người nhiều dị tộc văn minh chung, cũng là mạnh nhất pháp sư tồn tại, rất xa vượt qua văn minh cấp ngày. Lợi hại, trước đây chủ nhân lưu lại những thứ này phép tắc, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới, không ai có thể đủ xé rách hắn lưu lại phép tắc. Bất quá ngươi như thế cường đại, có thể thật sự có hy vọng đột phá rơi chủ nhân lưu lại đạo thứ hai, đạo thứ ba khảo nghiệm. Khôi lỗi lúc này đã biến thành ngân sắc, Mai Lâm có thể từ nơi này cố khôi lỗi trên thân, cảm thụ được một tia khí tức cường đại, còn hơn trước khi hắn đối phó vài tên sánh ngang đứng đầu pháp sư khôi lỗi mạnh hơn. Mai Lâm, ngươi bây giờ phải tiếp nhận đạo thứ hai khảo nghiệm sao? Ngân sắc khôi lỗi trầm giọng hỏi. Đương nhiên phải tiếp nhận, Bất quá còn có một chỗ băng hệ phép tắc diễn biến quá trình, ta còn không có nhớ kỹ. Mai Lâm tuy rằng thực lực lớn tiến, nhưng cũng không có đắc ý vênh báo. Đạo thứ 2 khảo nghiệm thậm chí đạo thứ 3 khảo nghiệm. Hắn cũng phải đi. Bất quá lại cũng không thể bỏ qua một tia tăng cường thực lực cơ hội. Cũng tốt, ngươi đi trước đi. Ngân sắc khôi lỗi chỉ băng hệ phép tắc, Mai Lâm lập tức xoay người, nhanh chóng nhảy đi vào. Mới vừa tiến vào, Mai Lâm liền cảm thấy một tia linh ý, từng đạo băng hệ phép tắc vắt ngang ở giữa không trung. Sau đó, những thứ này phép tắc liền bắt đầu rồi diễn biến. Cùng thổ hệ phép tắc vậy, một chút xíu diễn biến. Giống nhau pháp sư, nếu như đang thử ngưng tụ phép tắc thi pháp giả, thấy được phép tắc diễn biến, cũng sẽ có rất lớn xúc động cùng cảm ngộ, có thể tăng một ít ngưng tụ phép tắc cơ hội, đối với pháp sư bang trợ rất lớn. Mai Lâm cũng có chút cảm xúc, bất quá lại còn không có đạt được ngưng tụ phép tắc nông nỗi. Huống chi, phép tắc diễn biến quá trình cũng không phải một lần nhìn hai lần là có thể có lĩnh ngộ. Đây là cần thời gian dài xem, có thể thỉnh thoảng trong nháy mắt. Sẽ đối với mình có điều gây ra, bởi vậy, cái này cần mạnh mẽ ghi tạc chỗ sâu trong óc, có thể tùy thời tùy chỗ đều quan khán phép tắc diễn biến quá trình. Lúc này đây, tựa hồ nhiều lần thổ hệ phép tắc, Mai Lâm tìm hơn 10 tiếng đồng hồ, miễn cưỡng nhớ kỹ toàn bộ phép tắc diễn biến quá trình. Sau đó hắn nhắm hai mắt lại, trong đầu xuất hiện thổ hệ phép tắc cùng băng hệ phép tắc diễn biến toàn bộ hoàn toàn mới quá trình. Lưỡng chủng phép tắc diễn biến, đối lập đến xem. Tựa hồ có chút tương thông chỗ, cũng tựa hồ có khác nhau rất lớn, nói chung, đối lập đến xem, Mai Lâm tựa hồ lại có một ít mới tìm cách. Đây cũng là ghi nhớ phép tắc diễn biến quá trình chỗ tốt, có thể tùy thời kiểm tra, có thể sẽ sản sinh một ít cảm ngộ, do đó thành công ngưng tụ ra phép tắc. Siêu. Mai Lâm từ bên trong bay ra, ngân sắc khôi lỗi nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hỏi, nhớ kỹ. Nhớ kỹ, có thể bắt đầu đạo thứ 2 khảo nghiệm. Ngân sắc khôi lỗi khỏe miệng gian nở một nụ cười. Chậm rãi nói, rốt cục không ai có thể đủ bắt đầu thử đạo thứ 2 khảo nghiệm. Người thứ nhất thử bắt đầu đạo thứ 2 khảo nghiệm. Nói trước khi Khắc Lai Tư không có thử đạo thứ 2 khảo nghiệm. Mai Lâm còn nhớ do ngân sắc khôi lỗi nói qua, trước khi Khắc Lai Tư cũng là thông qua đạo thứ nhất khảo nghiệm, bất quá có thể cũng như Mai Lâm vậy, chỉ là nhớ kỹ lưỡng đạo phép tắc diễn biến quá trình, không có ngưng tụ ra phép tắc, bằng không, Khắc Lai Tư đã sớm thành vĩ đại truyền kỳ. Đương nhiên không có, thực lực của hắn không đủ, đạo thứ 2 khảo nghiệm tối thiểu cũng cần chính mình vĩ đại truyền kỳ thực lực, nếu như hắn là văn minh cấp ngày, có thể ta sẽ nhường hắn xông vào một lần. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi so với văn minh cấp ngày còn kinh khủng, đây là đạo thứ 2 khảo nghiệm, có rất lớn hy vọng xông qua. Ngân sắc khôi lỗi trong ánh mắt, lóe ra một tia huyết sắc quang mang, sau đó, toàn bộ không gian tựa hồ cũng đang chấn động. Ầm. Một đạo lớn vô cùng thông đạo, đột nhiên xuất hiện. Lại là không gian thông đạo. Mai Lâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đang ở trong không gian, còn có thể mở ra một cái không gian. Không sai, chủ nhân cường đại hữu khởi là ngươi có khả năng tưởng tượng. Trong không gian lại ẩn chứa không gian, chủ nhân thậm chí có thể mở ra 9 tầng không gian. Ngoại trừ này lấy không gian thành tiểu phong hào truyền kỳ cường pháp sư, cũng chỉ có chủ nhân có thể mở ra nhiều như vậy trọng điểm không gian. Bất quá ở chỗ này, chủ nhân chỉ mở ra 3 tầng không gian, ở đây chỉ là tầng thứ nhất không gian, phía ngoài nhất, mà bên trong còn lại là tầng thứ 2 không gian. Đi thôi, đạo thứ 2 khảo nghiệm ngay lúc tầng thứ 2 bên trong không gian. Ngân sắc khôi lỗi đơn giản giải thích một lần, sau đó liền dẫn đầu bay vào không gian bên trong lối đi. Mai Lâm chần chờ một chút, hắn coi như là mở rộng tầm mắt, đối với vị này nguyên quân vương, cũng càng ngày càng hiếu kỳ, xem ra, mỗi một vị vĩ đại quân vương, đều không đơn giản. Siêu siêu. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở một chỗ không rõ trống trải bên trong không gian. Tại đây chỗ bên trong không gian, có chung quanh càng thêm rộng, khí tức càng thêm cuộn trào mãnh liệt mênh mông khu vực. Những thứ này đều là chủ nhân lưu lại cực mạnh phép tắc, là hắn thành tiểu phong hào truyền kỳ, nộ ra 4 đạo cực mạnh phép tắc. Ngân sắc khôi lỗi mặt mang kiêu ngạo nói, 4 đạo cực mạnh phép tắc, đây là đã xưng là phi thường cường đại quân vương. Mai Lâm trong lòng cũng rất khó chấn động, mặc dù hắn đã mơ hồ đoán được, nguyên chủ nhân khả năng cũng không đơn giản, phi thường cường đại, nhưng lại không nghĩ rằng lại có 4 đạo cực mạnh phép tắc. Phải biết rằng, Hắc Hỏa Quân Vương cũng chỉ có lưỡng đạo cực mạnh phép tắc, đang ở Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư dưới trướng, cũng chỉ có khủng cụ quân vương vị này cường đại quân vương, ngưng tụ 4 đạo cực mạnh phép tắc. Nguyên quân vương, lại là cùng khủng cụ quân vương sánh ngang cường đại quân vương, quái có thể mở ra nhiều tầng không gian, còn có thể đơn giản liền phá hủy Á Đặc Lan văn minh một con thuyền đế quốc cấp chiến hạm. Cực mạnh phép tắc diễn biến quá trình. Mai Lâm trong lòng lập tức liền thay đổi hỏa nóng lên. Hắn thấy qua vậy phép tắc. Nhưng đối với cực mạnh phép tắc nhận thức còn rất ít. Hiện tại, có cực mạnh phép tắc diễn biến toàn bộ hoàn toàn mới quá trình, đối với hắn nhật sau khi ngưng tụ phép tắc, thậm chí là ngưng tụ cực mạnh phép tắc, đều có rất nhiều chỗ tốt. Không sai, chính là cực mạnh phép tắc diễn biến. Đây là bốn đạo cực mạnh phép tắc theo thứ tự là hỏa diễm phép tắc, phong bạo phép tắc, quang minh phép tắc cùng với thủy pháp tắc. Quang minh phép tắc. Mai Lâm trong lòng cả kinh, đang ở hư vô giới đều rất ít thấy có ánh sáng minh pháp sư, đang ở hư vô giới càng một người cũng không có. Không nghĩ tới vị này Nguyên Quân Vương, lại còn là một vị quang minh pháp sư, nhưng lại đem quang minh phép tắc đều ngưng tụ thành cực mạnh phép tắc. Ta hiểu rõ ngươi muốn biết cái gì, Nguyên Quân Vương cùng quang minh thần, không có bất cứ quan hệ gì, ta mặc dù đang ở đây rất khó nhiều năm, nhưng đối với ngoại giới, vẫn có hiểu biết. Vinh quang chi địa xuống dốc, quang minh thần về sau cũng được một vị linh vị. Bất quá, quang minh thần chủ nắm trong tay quang minh. Cho dù là Nguyên Quân Vương, nếu như gặp phải quang minh thần chủ, quang minh phép tắc cũng tuyệt đối sẽ bị áp chế, không được bất cứ tác dụng gì. Mai Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, quang minh phép tắc cùng thủy pháp tắc, đều là Mai Lâm chưa quen thuộc, thậm chí hắn cũng không có thành lập pháp thuật mô hình. Như vậy đối với hắn có tác dụng, cũng chỉ còn lại có hỏa diễm phép tắc cùng phong bạo phép tắc. Hiện tại ta có thể tiến vào. Mai Lâm cũng có chút không kịp chờ đợi nghĩ đi biết một chút về cực mạnh phép tắc diễn biến quá trình. Hiện tại liền muốn đi vào. Chờ ngươi đi qua đạo thứ hai khảo nghiệm có tư cách đi vào. Ngân sắc khôi lỗi cười thần bí, sau đó, chung quanh cực mạnh phép tắc bên trong khu vực, bay ra bốn cô khôi lỗi, thân cao đạt hơn 3 thước, toàn thân đều lóe ra kim trúc sắc băng lánh quang mang, thoạt nhìn phi thường khôi ngô. Lại là khôi lỗi. Bất quá giống như có chút không giống. Mai Lâm nhíu mày một cái, hắn hiểu rõ, đạo thứ hai khảo nghiệm khẳng định cùng trước khi đạo thứ nhất không giống với, uy lực cường đại đến nhiều, bằng không cũng sẽ không bị ngân sắc khôi lỗi nhiều lần đề cập. Mai Lâm pháp sư, ta trước nhắc nhở ngươi, cẩn thận những thứ này khôi lỗi, hắn không có thể như vậy chủ nhân luyện chế khôi lỗi, mà là trực tiếp từ chiến thuyền trên chiến hạm, bắt mà đến khôi lỗi. Những chiến hạm kia trên Á Đặc Lan nhân xương chi vũ đạo cơ khí, kỳ thực cũng chính là cao cấp một chút khôi lỗi. Bất quá những thứ này khôi lỗi thực sự là kỳ quái, rõ ràng không có bất kỳ linh tính, nhưng trí tuệ lại cùng thường nhân vậy, thật sự là kỳ quái, những Á Đặc Lan đó người cũng thực sự là kỳ lạ a. Dứt lời, ngân sắc khôi lỗi hướng Mai Lâm một ngón tay, nhất thời, đây là bốn cỗ cao to vũ đạo khôi lỗi, ánh mắt lạnh như băng đều nhìn về Mai Lâm, trong lúc nhất thời, Mai Lâm lại cảm nhận được một tia nhàn nhạt uy hiếp. Lấy thực lực của hắn bây giờ, lại đều có thể cảm nhận được uy hiếp, những võ đạo này khôi lỗi khẳng định đã sánh ngang vĩ đại truyền kỳ. Những thứ này không phải là người máy sao? Hắn đương nhiên không có linh tính, bởi vì khống chế hắn cũng chỉ là một đoạn trình tự mà thôi, thì là trí năng, cũng chỉ là một đoạn trình tự, không có khả năng như khôi lỗi vậy, sản sinh linh tính. Mai Lâm kết hợp kiếp trước tri thức, lập tức liền đoán được, những thứ này nếu nói vũ đạo khôi lỗi, kỳ thực liền là người máy, xem ra Á Đặc Lan văn minh một người văn minh khoa học kỹ thuật, chỉ bất quá xa xa so với Mai Lâm kiếp trước chỗ ở thế giới. Văn minh phải cường đại hơn nhiều. Bất luận là chiến hạm khổng lồ, vẫn là những người máy này, đều vô cùng cường đại, có thể chế tạo ra sánh ngang vĩ đại truyền kỳ người máy. Nếu như có đầy đủ tài liệu cùng với năng lượng, những người máy này thậm chí có thể đạt được một người kinh khủng số lượng. Quái Á Đặc Lan văn minh trước đây có thể đem chiến hỏa đốt tới thi pháp giả văn minh phát nguyên địa, vinh quang chi địa. Thậm chí đem vinh quang chi địa đều phá hư hết, ngay cả cường thịnh nhất thời sờ ngươi tháp đế quốc, cũng vì vậy mà đổ nát. Đến đây đi. Á Đặc Lan văn minh máy chiến đấu. Xem ngươi có thật lợi hại. Mai Lâm trên thân lóe lên kịch liệt nguyên tố ba động, ở phía sau hắn, từ từ xuất hiện một viên cự đại hư huyễn pháp sư chi tâm. Đây là hắn vừa ngưng tụ ra năm hệ pháp sư chi tâm, vừa xuất hiện, tựu như cùng một tầng áp lực vô hình, bao phủ ở bốn cỗ máy chiến đấu. Tích, địch nhân, trình độ uy hiếp, hạng nhất. Tối cao trạng thái chiến đấu. Tựa hồ cảm nhận được Mai Lâm lực lượng cường đại, bốn cỗ máy chiến đấu trong ánh mắt lóe lên một tia hồng quang. Phát ra nghe kỳ giới thanh âm. Giang giác. Bốn cỗ máy chiến đấu, trên thân đều nhanh chóng bao trùm ra một tầng màu bạc trắng áo giáp, nhanh chóng phân tán, đem Mai Lâm vây ở chính giữa. Bá. Không hề báo hiệu, bốn cỗ người máy, tốc độ tăng vọt, cơ hồ là trong nháy mắt, liền hướng Mai Lâm công tới. Nó lúc này đều phảng phất hóa thân từng cái một vũ đạo đại sư, các loại kỹ xảo chiến đấu, đều bị kỳ không gì sánh được thuần thục thi triển đi ra. Đây mới thực là vũ đạo, kỹ xảo giết người. Nhưng cũng chỉ là châm đối với người bình thường mà nói, không nghĩ tới, đem những võ đạo này kỹ xảo bàn chuyển đến lực lượng cường đại người máy trên thân, còn có thể đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Mai Lâm vẫn là lần đầu tiên, gặp phải có thể thi triển vũ đạo người của, mặc dù chỉ là người máy, nhưng để Mai Lâm có loại cảm giác quen thuộc. Bang bang thanh. Những người máy này, thân thủ mất tiệp, lực lượng cường đại, lại hầu như mỗi chỉ đều là vũ đạo đại sư, kỹ xảo vận dụng đạt tới đỉnh phong, từ vừa mới bắt đầu động thủ. Mai Lâm liền ở vào hạ phòng, bốn phía phảng phất mỗi một cái phương hướng, đều là vũ đạo người máy thân ảnh của, đang ở ngắn thời gian ngắn ngủi, Mai Lâm trên người của, hầu như đã bị công kích ngàn vạn lần nữa. Giang giác. Rốt cục, Mai Lâm trên thân bao phủ một tầng phòng ngự pháp thuật, cũng xuất hiện một tia vết dạng, phảng phất tùy thời cũng sẽ phá thoái. Đây là Mai Lâm ngưng tụ pháp sư chi tâm tới nay, lần đầu tiên đối mặt nhỏ yếu người, có uy hiếp cảm giác. Những võ đạo này người máy, lực lượng nhiều nhất chỉ là phổ thông truyền kỳ chính tự, nhưng phối hợp vũ đạo, lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Hừ. Mai Lâm hừ lạnh một tiếng, vũ đạo người máy cũng thực sự triển, so với kỹ xảo, hắn là vô luận như thế nào cũng không sánh bằng những thứ này chuyên môn cố máy giết người, hiện tại chỉ có thể lấy lực lượng tuyệt đối nghiền ép. Vì vậy, Mai Lâm điều động 5 hệ pháp sư chi tâm lực lượng, đang ở trong không gian tạo thành một con cự trường, không có dấu hiệu nào, hung hăng xuống phía dưới vỗ, thế bất khả khi, bao phủ ở đây là 4 cô vũ đạo cơ khí, mặc dù tốc độ của hắn nhanh, cũng không làm nên chuyện gì. Chương 682, vượt mức quy định lĩnh ngộ. Siêu siêu siêu. 4 cố vũ đạo người máy, tốc độ hầu như đều sắp tới cực hạn, thân thể hóa từng đạo huyết ảnh, chiêu 4 người bất đồng phương hướng bắn ra, thậm chí ngay cả trong không gian đều ma sát ra thanh âm chói tai. Lấy đây là 4 cố vũ đạo người máy lực lượng, trên thực tế đều có thể đánh vỡ không gian, tiến hành không gian xuyên qua, nhưng bởi vì đây là Nguyên Quân Vương sở sáng lập độc lập không gian, hơn nữa còn là tầng thứ 2 không gian, nơi này không gian phi thường vững chắc, cho dù là vĩ đại truyền kỳ, đều không thể đánh vỡ nơi này không gian. Hiu hiu hiu. Vài tiếng xe gió vang lên, 4 cô vũ đạo người máy hầu như đạt tới tốc độ cực hạn, bất quá, vẫn không có chạy trốn Mai Lâm cự trưởng bảo phủ. Ầm ầm. Mai Lâm pháp thuật, 5 hệ pháp sư chi tâm, đã không phải là vậy phổ thông truyền kỳ có khả năng so sánh, đều có thể đủ xé rách phép tắc, một trưởng này chụp được, thuần túy lực lượng, trực tiếp đem 4 cô vũ đạo người máy trên người ngân ánh sáng màu trắng áp vỡ nát. Sau đó, ngay cả hắn cứng rắn thân thể, cũng đều dường như thủy tinh giống nhau, rồi rít xuất hiện từng đạo vết rạn, sau đó ầm ầm tan vỡ. Mai Lâm thu hồi 5 hệ pháp sư chi tâm, pháp thuật của hắn lực lượng, xa xa mạnh hơn hắn tưởng tượng, dựa theo lực lượng như vậy, sợ rằng lưỡng đạo phép tắc vĩ đại truyền kỳ, đều không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, đây là còn chưa phải là Mai Lâm trạng thái mạnh nhất, nếu là Mai Lâm có thể dung hợp sau cùng phe pháp sư chi tâm, thành tựu lục hệ pháp sư chi tâm, chân chính ngưng tụ ra thất thải pháp sư chi tâm, như vậy hắn sẽ có một người chất lột xác, rốt cuộc sẽ cường đại dường nào, ngay cả Mai Lâm mình cũng vô pháp dự đoán. Đánh tan đây là 4 cô vũ đạo người máy, Mai Lâm đang muốn bay vào trùng quanh phép tắc diễn biến khu vực lúc, rồi lại thấy 4 đạo ngân bạch sắc quang mang, vô số mảnh nhỏ bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, đây là 4 gã vũ đạo người máy. Thình lình cũng là do trạng thái dịch ký ức kim trúc chế tạo, bởi vậy, trừ phi đưa hắn đều hoàn toàn phá hủy, bằng không thì không cách nào đánh tan hắn. Thực sự là thần kỳ a, ngay cả vĩ đại truyền kỳ cũng không có năng lực như thế, nếu như có thể khống chế những võ đạo này người máy. Mai Lâm cũng có chút quen mắt, không thể không nói, do trạng thái dịch ký ức kim trúc chế tạo vũ đạo người máy, không chỉ có thực lực có thể sánh ngang thông thường truyền kỳ, hơn nữa gia tăng chi còn có không chết đặc tính. Vô cùng triển, nếu như có thể số lớn sinh sản, quả thực sẽ đối với thi pháp giả văn minh tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, những võ đạo này người máy cũng không phải không có nhược điểm. Thân thể của hắn trạng thái dịch ký ức kim trúc, chỉ cần dùng hỏa hệ phép tắc hoặc là băng hệ phép tắc là có thể trực tiếp phá hư trạng thái dịch ký ức kim trúc ôn độ, dựa theo khoa học lý luận, đó chính là phá hư vật chất phân tử kết cấu. Kỳ thực đạo lý đều giống nhau, chỉ cần phép tắc đủ cường đại, cũng là như trước có thể triệt để đánh tan những võ đạo này người máy, chỉ là rất khó triển mà thôi. Dù sao, những người máy này nhưng là sẽ vũ đạo, dễ dàng như vậy bị đánh tan. Tuy rằng những võ đạo này người máy lần nữa khôi phục lại, nhưng cũng không có ngăn trở Mai Lâm, dù sao không là sinh tử đại chiến, mà chỉ là một lần khảo nghiệm mà thôi. Tốt, Mai Lâm Pháp Sư, người đã thông qua đạo thứ 2 khảo nghiệm, đi thôi, thỏa thích cảm ngộ cực mạnh phép tắc diễn biến quá trình đi. Đây là những vĩ đại đó truyền kỳ đều tha thiết ước mơ cơ hội. Sau đó, ngân sắc khôi lỗi liền lại quỷ dị biến mất không thấy. Mai Lâm cũng hít một hơi thật sâu, nhìn đúng trong đó một mảnh lửa đỏ không gian, tỏa ra cuồng bạo khí tức, Mai Lâm trước mắt sáng ngời. Đó là hỏa diễm phép tắc. Siêu. Mai Lâm không có chần chờ chút nào, lập tức liền lựa chọn hỏa diễm phép tắc khu vực, bay vào. Dù sao Mai Lâm từ vừa mới bắt đầu xây dựng người thứ nhất pháp thuật đó là hỏa cầu thuật, đang ở hỏa hệ pháp thuật trên cũng là lĩnh ngộ sâu nhất. Nếu như Mai Lâm ngày sau sẽ trở thành vĩ đại truyền kỳ, vậy cũng nhất định là lấy hỏa nguyên tố hoặc là ám nguyên tố chủ ngưng tụ phép tắc thành tựu truyền kỳ. Hỏa hệ pháp thuật cùng với hắc ám hệ pháp thuật, Mai Lâm lĩnh ngộ sâu nhất lượng chủng pháp thuật. Cực mạnh phép tắc. Mai Lâm trong lòng cũng rất khó kích động, khi hắn bước chân vào cực mạnh phép tắc diễn biến khu vực lúc, cảm nhận được lại là một loại trạng thái khác, hoàn toàn không có một tia khô nóng cảm giác, tuy rằng cũng có hừng hực hỏa diễm đang thiêu đốt, nhưng thật giống như cùng thông thường hỏa diễm có khác nhau rất lớn. Đây là cực mạnh phép tắc. Mai Lâm trong lòng hơi kinh hãi, hắn đã biết thông thường hỏa diễm phép tắc, cái loại này cuồng bạo, nóng rực, ngay cả không gian đều có thể bị đơn giản đốt cháy, hầu như liền đại biểu hỏa diễm cực hạn, đem hỏa diễm tất cả đặc điểm đều tăng lên tới cực điểm. Cuồng bạo, nóng rực, đây cũng là hỏa diễm bản chất, bởi vậy, hiểu được những thứ này, có thể ngưng tụ phép tắc, thành vĩ đại truyền kỳ, bất quá, hỏa diễm cực mạnh phép tắc, thoạt nhìn nhưng thật giống như cùng hỏa diễm bản chất, hoàn toàn là hai việc khác nhau, không chỉ có không cuồng bạo, thậm chí cũng phơi nắng khu nóng rực khí tức. Đã không có hỏa diễm nóng rực phép tắc, vẫn là hỏa diễm sao? Mai Lâm nhíu, hắn tuy rằng sớm có dự liệu, hiểu rõ cực mạnh phép tắc không đơn giản như vậy, bằng không, toàn bộ thi pháp giả văn minh phong hào truyền kỳ cũng sẽ không thưa thất như vậy. Mỗi một thế năng đủ thành phong hào truyền kỳ tồn tại, vậy cũng là vô số cơ duyên cùng với cao siêu thiên phú, có thể lĩnh ngộ ra cực mạnh phép tắc, bởi vì đó là nguyên tố chân chính bản chất. Mai Lâm cẩn thận xem cực mạnh phép tắc diễn biến quá trình. Mặc dù hắn không hiểu, nhưng hắn cũng muốn tương kỳ sâu đậm ghi tạc chỗ sâu trong óc, hắn xem hỏa nguyên tố, bị từ từ chuyển hóa pháp lực, bị ràng buộc đang ở pháp thuật mô hình trong. Sau đó, lại ngưng tụ thành phép tắc, hầu như đem hỏa diễm đặc điểm đều thể hiện đến mức tận cùng. Đây cơ hồ chính là hỏa diễm phép tắc diễn biến quá trình, bất quá phép tắc diễn biến lại cũng không có kết thúc, mà là tiếp tục diễn biến xuống phía dưới. Hỏa diễm phép tắc vô cùng cuồng bạo, vô cùng cường đại, vạn vật đều có thể đốt thành cho bụi. Chuyện của tôi nét. Dần dần, Mai Lâm tựa hồ nghĩ tới một người từ phá hư. Quả thực, hỏa diễm cực mạnh phép tắc, chính là phá hư. Hỏa diễm vô luận là nóng rực cũng tốt, vẫn là cuồng bạo cũng tốt, đều có thể đối với hết thể chung quanh tạo thành không có gì sánh kịp phá hư. Đây là hỏa diễm phép tắc chân chính bản chất, đây là hỏa diễm chân chính cực hạn. Phá hư. Thì ra, phổ thông truyền kỳ chỉ là lĩnh ngộ nguyên tố mặt ngoài bản chất, mà cực mạnh phép tắc cũng là làm cho phép tắc chân chính đạt đến cực hạn, do đó buộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Tỷ như, hỏa diễm cực mạnh phép tắc, chính là đơn thuần phá hư, kỳ lực phá hoại kinh người, giống nhau đồng dạng là phong hào truyền kỳ, lấy hỏa diễm thành tựu phong hào truyền kỳ hỏa diễm truyền kỳ pháp sư, lực lượng đều phi thường kinh khủng, mặc dù là ở trong chiến tranh, hỏa diễm truyền kỳ cũng có thể đối với dị tộc tạo thành lực sát thương to lớn. Đây đều là bởi vì hỏa diễm phép tắc đạt đến cực hạn đặc điểm. Mai Lâm ngoài ý liệu đối với cực mạnh hỏa diễm phép tắc có một ít khắc sâu cảm ngộ, có thể ngay cả hắn cũng không có nhận thấy được. Hán pháp sư chi tâm đã bắt đầu xuất hiện không ổn định, tựa hồ tùy thời cũng sẽ tan vỡ giống nhau, vô biên vô tận hỏa nguyên tố, cuộn trào mãnh liệt mà đến, nhanh chóng chui vào Mai Lâm thức hải bên trong, dung nhập vào pháp sư chi tâm trung. Không tốt, ta còn không có thành đại pháp sư, còn có hắc ám hệ pháp sư chi tâm không có dung hợp, hiện tại lại liền đối hỏa diễm có rất sâu cảm ngộ, ít hạ với những vĩ đại đó truyền kỳ, thậm chí đều có thể thử ngưng tụ hỏa diễm pháp tác. Bất quá, làm như vậy vô cùng nguy hiểm. Một khi mạnh mẽ ngưng tụ phép tắc, pháp sư chi tâm vốn là chưa sóng chỉnh, sợ rằng lập tức sẽ tan vỡ. Mai Lâm phát hiện trong cơ thể nguy cơ, nói ngắn gọn, chính là hắn đối với hỏa diễm linh ngộ, quá mức vượt mức quy định, mặc dù muốn ngưng tụ hỏa diễm phép tắc thành tựu truyền kỳ, vậy cũng xa xa hiện tại, bằng không, trong cơ thể pháp sư chi tâm sẽ không thăng bằng, pháp sư chi tâm một khi mất đi cân đối, sẽ tan vỡ, hậu quả tự nhiên lấy tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Mai Lâm cũng cắn răng, trong lòng quyết định. Hiện tại cũng không phải thử ngưng tụ phép tắc thời gian, vì vậy, hắn vội vàng từ cái loại này kỳ lạ cảm ngộ trạng thái tỉnh lại, hoàn toàn cắt đứt đối hỏa diễm phép tắc cảm ngộ. Chương 683, tiến nhập chiến hạm, trên. Hô. Khi Mai Lâm từ cái loại này kỳ lạ cảm ngộ chung khi tỉnh lại, năm hệ pháp sư chi tâm cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nguy hiểm thật. Mai Lâm thấp giọng thì thào, hiện tại cũng có chút nghĩ mà sợ, đang ở ngưng tụ pháp sư chi tâm cái giai đoạn này. Thật sự là quá mức nguy hiểm, hơi chút có một chút sai lầm, khả năng cũng sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù Mai Lâm cũng có chút tiếc nuối, cắt đứt cảm ngộ, cái này ý tứ hàm xúc, hắn bỏ qua một người ngưng tụ phép tắc cơ hội thật tốt, bất quá, buông tha cũng ý tứ hàm xúc Mai Lâm pháp sư chi tâm không có tan vỡ. Sau đó, Mai Lâm liền bay ra hỏa diễm phép tắc khu vực, hắn đem cực mạnh hỏa diễm phép tắc diễn biến quá trình, đô thống ghi lại ở tại trong đầu, ngày sau có thể tiến hành thử ngưng tụ phép tắc. Kế tiếp, Mai Lâm thì bay về phía cực mạnh phong bạo phép tắc, lúc này đây nhưng thật ra không có lập tức ngưng tụ phép tắc cảm ngộ, nói do nếu muốn ngưng tụ phép tắc, cũng không phải dễ dàng như vậy, Mai Lâm tài năng ở thời khắc này, có cảm ngộ, là phi thường may mắn. Phong bạo phép tắc không có bao nhiêu cảm ngộ, Mai Lâm cũng tương kỳ lao lao ghi tạc trong đầu, dù sao đó là cực mạnh phép tắc diễn biến quá trình, ngay cả vĩ đại chuyển kỳ cũng sẽ xua như xua vịt. Đây chỉ là lưỡng đạo cực mạnh phép tắc, còn có kế tiếp thủy pháp tắc cùng quang minh phép tắc, đây là lưỡng đạo phép tắc, Mai Lâm cũng không có thành lập tương ứng pháp thuật, tự nhiên không có cái gì cảm ngộ, bất quá cuối cùng là cực mạnh phép tắc diễn biến quá trình, toàn bộ cực mạnh phép tắc diễn biến quá trình đều có một chút tương thông chỗ. Bởi vậy, Mai Lâm cũng tương kỳ lao lao ghi tạc trong đầu, bất quá bởi vì quen thuộc nguyên tố, bởi vậy, phải nhớ hạ đây là lưỡng đạo phép tắc diễn biến quá trình, cũng phi thường không dễ dàng, Mai Lâm hao tốn đại bàn thắng, cuối cùng là đem đây là lưỡng đạo phép tắc cũng đều lao lao ghi xuống. Đáng tiếc, không có hắc ám phép tắc, nếu không, nói không chừng là có thể dung hợp hắc ám hệ pháp sư chi tâm, triệt để thành đại pháp sư. Mai Lâm nhớ kỹ tất cả phép tắc diễn biến quá trình, nhưng là có tiếc nuối. Đó chính là không có hắc ám hệ phép tắc diễn biến quá trình, bằng không, Mai Lâm thành chân chính đại pháp sư thời gian sẽ thật to rút ngắn. Những thứ này phép tắc diễn biến quá trình, nhất là cực mạnh phép tắc diễn biến quá trình, tuy rằng tạm thời thoạt nhìn tựa hồ không có tác dụng gì. Nhưng trên thực tế, đây cơ hồ chính là Mai Lâm chỉ rõ một con đường, một cái trực tiếp thành phong hào truyền kỳ tập kính. Mai Lâm có thể dựa vào những thứ này diễn biến phép tắc quá trình, do đó không ngừng cảm ngộ, trực tiếp ngưng tụ phép tắc thậm chí là cực mạnh phép tắc. Trên con đường này, không có gì trở ngại. Đương nhiên, đường chỉ rõ, có thể hay không ngưng tụ phép tắc, vẫn phải là dựa vào Mai Lâm mình, còn phải hơn nữa một ít cơ duyên, tựa như Mai Lâm tinh thần lực, tuy rằng sớm liền đạt tới huyễn thuật bước thứ 3. Nhưng huyễn tâm tình giới, lại chậm chạp chưa từng có bất kỳ đột phá. Nên đi ra. Mai Lâm nhìn thoáng qua những thứ này cực mạnh phép tắc diễn biến quá trình, đây là Nguyên Quân Vương bỏ ra rất lớn giá phải trả, cuối cùng thành lập như thế một chỗ nhiều tầng không gian. Để lại những thứ này đối với vĩ đại chuyển kỳ đều thập phần có lực hấp dẫn cơ duyên. Vị kia ngân sắc khôi lỗi tựa hồ không chỗ nào không có mặt, Mai Lâm vừa bay ra, nó liền xuất hiện. Mai Lâm pháp sư, đều nhớ kỹ cực mạnh phép tắc diễn biến quá trình. Đều nhớ kỹ. Mai Lâm gật đầu, cười nói. Xem ra ngươi là thu hoạch không nhỏ, Nguyên Quân Vương lưu lại mấy thứ này. Cũng là để người vắng nhất, bất quá phép tắc diễn biến tuy rằng là đồ tốt, nhưng đối với giống nhau thi pháp giả mà nói, kỳ thực tác dụng cũng không lớn. Bởi vì có rất ít người có thể có điều cảm ngộ, cuối cùng ngưng tụ ra phép tắc, thành vĩ đại truyền kỳ. Chỉ có này chân chính cụ bị thiên phú ngày thi pháp giả, có thể thể hiện ra nơi này giá trị. Ngân sắc khôi lôi nói, Mai Lâm tự nhiên rõ ràng, có lẽ có thiên phú thi pháp giả, không có khả năng đều được vĩ đại truyền kỳ, nhưng vĩ đại truyền kỳ, lại nhất định là có thiên phú thi pháp giả. Đây là không thể nghi ngờ, những thứ này phép tắc diễn biến quá trình, nếu là vậy đại pháp sư, mặc dù vĩnh viễn ghi tạc trong đầu, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, Nguyên Quân Vương thiết trí khảo nghiệm mục đích là được đạt được hắn lưu lại những thứ này phép tắc diễn biến quá trình thi pháp giả, là chân chính ngày. Có thể đi qua cường lưỡng đạo khảo nghiệm thi pháp giả, tuyệt đối xưng là ngày, cho dù là văn minh cấp ngày, đang đối mặt đạo thứ 2 khảo nghiệm, sợ rằng đều có chút khó khăn. Ngươi không phải nói còn có đạo thứ 3 khảo nghiệm sao? Mai Lâm hướng ngân sắc khôi lỗi hỏi, đối với Nguyên Quân Vương như thế một vị cường đại quân vương, hắn lưu lại đạo thứ 3 khảo nghiệm khẳng định không giống bình thường, bất quá nếu như đi qua, chỗ tốt khẳng định cũng lớn hơn. Đạo thứ 3 khảo nghiệm. Đó là vĩ đại truyền kỳ chuẩn bị, hơn nữa còn là một ít cường đại truyền kỳ pháp sư chuẩn bị, ngươi có muốn hay không thử một lần? Ngân sắc khôi lỗi tựa hồ cũng có chút chờ mong Mai Lâm đi tiếp thu đạo thứ 3 khảo nghiệm. Vĩ đại truyền kỳ chuẩn bị. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, Nguyên Quân Vương một vị vĩ đại quân vương, hắn để lại khảo nghiệm, cũng khẳng định không giống bình thường, bất quá càng là khốn khảo nghiệm, đi qua sau lấy được chỗ tốt cũng khẳng định càng lớn. Có thể chuyên môn lưu cho vĩ đại truyền kỳ bảo vật, khẳng định không đơn giản. Mai Lâm tuy rằng còn chưa phải là vĩ đại truyền kỳ, nhưng hắn cũng là thi pháp giả văn minh trong. Từ trước tới nay truyền kỳ dưới có khả năng đạt tới tối cao thành tiểu thi pháp giả, cho dù là văn minh cấp ngày, cũng xa xa so ra kém Mai Lâm. Bởi vậy, không thể lấy tầm thường ánh mắt để đối đãi. Nếu tới, chung quy muốn thử một lần. Mai Lâm cũng có vẻ có chút dược dục thí. Hảo. Ta đến đây đi, đi tầng thứ 3 không gian. Ngân sắc khôi lỗi mang Mai Lâm, lại tiến nhập tầng thứ 3 trong không gian. Siêu. Vừa bước vào tầng thứ 3 không gian, Mai Lâm lại kinh ngạc phát hiện, toàn bộ không gian tựa hồ cũng tràn đầy thất thải huyến lệ quan mang, bao phủ ở tại toàn bộ trong không gian. Mai Lâm thấy, ở trên không gian trong hư không, một đoàn thất thải quang mang trong, tựa hồ ẩn giấu cái gì, mà ở thất thải quang mang hạ, còn lại là 7 cầu thang, theo thứ tự là xích, chanh, hoàng, xanh biếc, thanh, lam, tử thất chủng nhan sắc. Mai Lâm, thấy 7 màu sắc bất đồng cầu thang không có. Bước trên 7 cầu thang, ngươi có thể đi tới thất thải quang mang trước, liền có thể đạt được thất thải quang mang chung, do Nguyên Quân Vương lưu lại bảo vật. Loại bảo vật này, thậm chí ngay cả quân vương đều chi điên cuồng. Ngân sắc khôi lỗi xem đoàn thất thải quan mang, trên mặt lại lộ ra một tia phức tạp thần sắc. Mai Lâm nhãn thần sáng ngời, ngay cả quân vương đều chi điên cuồng bảo vật, khẳng định bất phàm, hắn cũng rất là tâm động, bất quá thấy bảy màu sắc bất đồng cầu thang, cũng không dám kinh thị. Ta đi thử một chút. Mai Lâm nhanh chóng bay về phía bảy đạo cầu thang, sau đó, đi tới đạo thứ nhất màu đỏ cầu thang trước, Mai Lâm cảm thụ được, đây là bảy đạo cầu thang chung, đều ẩn chứa lực lượng cường đại, bởi vậy, hắn chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Ầm. Khi Mai Lâm bước lên đạo thứ nhất xích sắc cầu thang sau, từng viên phù văn tấn mãnh hợp thành phù văn pháp trận, đem Mai Lâm vây ở trong đó. Phù văn pháp trận. Phá. Mai Lâm thấy là phù văn pháp trận, ngược lại thì thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cái này phù văn pháp trận rất mạnh đại, vi đại chuyển kỳ đều phải bị giam ở trong đó, nhưng Mai Lâm hiện tại thế nhưng có thể sánh ngang chí ít lưỡng đạo phép tắc chuyển kỳ. Bởi vậy, hắn thi triển ra pháp thuật, huyễn hóa ra một thanh trường thương, trong nháy mắt liền xé rách phù văn pháp trận. Tựa hồ cũng không nhiều. Mai Lâm dễ dàng xông qua đạo thứ nhất xích sắc cầu thang, vì vậy, không chút do dự chuẩn bị bước lên đạo thứ hai màu cam cầu thang. Lúc này đây, Mai Lâm cảm nhận được một cổ lực lượng vô hình ngăn trở, để hắn thủy chung vô pháp rơi xuống đạo thứ hai màu cam trên bậc thang. Điểm ấy lực lượng, ngăn cản không được ta. Mai Lâm phía sau, năm hệ pháp sư chi tâm như ẩn như hiện, cuộn trào mãnh liệt mênh mông pháp lực nhanh chóng bọc lại Mai Lâm toàn thân. Sau đó, mượn pháp sư chi tâm lực lượng, Mai Lâm nhất cử đột phá lực lượng vô hình, bước lên đạo thứ hai màu cam cầu thang. Mai Lâm đang ở đạo thứ hai trên bậc thang ngừng một hồi, hắn đang ở tích xúc lực lượng, sau đó mãnh về phía trước một bước. Ầm. Nhất cổ càng cường đại hơn tổ lực xuất hiện, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đệ ngũ nói. Mai Lâm một người cầu thang đập lên, phảng phất bất khả ngăn trở giống nhau, trên người của hắn pháp sư chi tâm, hầu như bạo phát ra toàn bộ lực lượng. Bất quá, đang ở gặp phải đệ ngũ nói cầu thang lúc, Mai Lâm nhưng thủy chung vô pháp bước vào đến đệ ngũ nói cầu thang, thậm chí ngay cả năm hệ pháp sư chi tâm đều có chút ảm đạm rồi, Mai Lâm cũng như trước vô pháp bước vào đệ ngũ nói thanh sắc cầu thang. Mai Lâm hiểu rõ, đây đã là hắn cực hạn, vô pháp tiến hơn một bước, khiêu chiến đạo thứ ba khảo nghiệm, thất bại. Xa xa ngân sắc khôi lỗi, trên mặt cũng lộ ra vẻ thất vọng vẻ, tựa hồ đối với Mai Lâm không có một hơi thở phá tan bảy đạo cầu thang, có vẻ thật đáng tiếc. Mai Lâm pháp sư, không cần lo lắng, ngươi còn có cơ hội tới đón chịu đạo thứ ba khảo nghiệm. Mai Lâm gật đầu, hắn lần nữa nhìn thoáng qua bảy đạo cầu thang, sau đó liền ngân sắc khôi lỗi ly khai tầng thứ ba không gian, một lần nữa về tới tầng thứ nhất không gian. Mai Lâm đang muốn rời đi, ánh mắt lại thấy được bị Nguyên Quân Vương đánh thành hai đoạn chiến hạm, đây chính là một con thuyền Á Đặc Lan Văn Minh đế quốc cấp chiến hạm. Đối với Á Đặc Lan Văn Minh, Mai Lâm cũng là một điểm cũng không dám xem, có thể bên trong còn có chút thứ tốt. Ta muốn tiến vào chiếc chiến hạm này, không biết được chưa? Mai Lâm hiểu rõ ngân sắc khôi lỗi không chế toàn bộ nhiều tầng không gian, bởi vậy hướng ngân sắc khôi lỗi hỏi. Nga! Ngươi nhưng thật ra thông minh. Đây là một con thuyền Á Đặc Lan Văn Minh đế quốc cấp chiến hạm. Trước đây chủ nhân trướng mắt đổ vật bên trong, bất quá không có nghĩa là ngươi trướng mắt, bên trong cũng có chút thứ tốt, bất quá có thể hay không đạt được, phải dựa vào chính ngươi. Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi một việc, chiếc chiến hạm này tuy rằng bị chủ nhân phá hủy, nhưng bên trong một ít khối lỗi, có chút lại từ từ khôi phục, hơn nữa chiến hạm trong còn có cái nào biến hóa, ta cũng không rõ ràng lắm, sở dĩ, ngươi phải cẩn thận. Mai Lâm gật đầu một cái nói, ta sẽ cẩn thận, ta đây hiện tại có thể tiến vào. Mai Lâm trong lòng có chút hưng phấn. Một con thuyền đế quốc cấp chiến hạm, thế nhưng có thể sánh ngang phong hào truyền kỳ kinh khủng chiến hạm, không nói cái khác, chỉ là này trạng thái dịch ký ức kim trúc chế tạo người máy, để Mai Lâm trong lòng lửa nóng. Nếu như có thể đạt được số lớn loại này cường hãn người máy, vậy hắn lo lắng thi pháp giả thế giới thực lực đại tổn, liền hoàn toàn không là vấn đề, đối phó quang minh giáo hội, cũng thích hợp nhất bất quá. Vì vậy, Mai Lâm mang tâm tình kích động, nhanh chóng bay về phía chiến thuyền chiến hạm khổng lồ. Chương 684, tiến nhập chiến hạm, hạ. Bên trong chiến hạm một mảnh đen nhánh, Mai Lâm nhẹ nhàng bước lên chiếc này chiến hạm khổng lồ. Bởi chiến hạm đã phân chia thành hai nửa, Mai Lâm cũng không biết na bộ phận quan trọng hơn, bởi vậy liền từ phần đuôi bắt đầu tiến nhập, vẫn đi về phía trước, tinh thần lực của hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác, tùy thời quan sát hết thảy xung quanh. Tương đối vu mắt, Mai Lâm càng tin tưởng tinh thần lực, cho dù là ẩn nút sâu, tinh thần lực của hắn đều có thể có điều xét. Hơn nữa, Mai Lâm trên người của còn có một tầng màu trắng lớp băng áo giáp. Đây là hắn dùng năm hệ pháp sư chi tâm thi triển ra phòng ngự pháp thuật, đang ở một người xa lạ hơn nữa tràn đầy nguy cơ địa phương, Mai Lâm tự nhiên không dám thả lỏng cảnh giác. Chiếc chiến hạm này rất khó khổng lồ, so với Mai Lâm đã gặp bất luận cái gì nhất kiện thi pháp công cụ đều phải khổng lồ, thậm chí ngay cả trước đây thánh thác áo nghĩa pháp sư thánh thác tòa thành, cũng không có khổng lồ như vậy. Hỏa. Mai Lâm thủ trung, xuất hiện một đoàn tái nhợt hỏa diễm, đem bên trong chiến hạm đều chiếu sáng, rộng mở bên trong chiến hạm, khắp nơi đều là trống rỗng, nhưng lại hiện đầy một tầng thật dày bụi, đích thật là thật lâu không ai tiến nhập qua. Mai Lâm nhẹ nhàng đặt tại lạnh như băng trên chiến hạm, lạnh như băng xúc cảm, để hắn phảng phất có thể cảm thụ được chiếc chiến hạm này tang thương giống nhau. Sau đó, hắn càng làm ra nhất cá đại đảm cử động, trực tiếp để hỏa diễm ngưng tụ thành một người nắm tay, hung hăng đập vào trên chiến hạm. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, chiến hạm không hư hao chút nào. Mai Lâm nhãn thần hơi một ngừng, đối với chiến hạm cường đại, hắn lại có nhận thức mới, lấy thực lực của hắn bây giờ, thậm chí ngay cả hơi chút phá hư chiến hạm đều làm không được, đủ thấy chiếc chiến hạm này sánh ngang phong hào truyền kỳ, cũng không phải cái gì thiên phương dạ đàm. Tiếp tục chiêu bên trong đi đến, Mai Lâm thấy được một ít thủy tinh đồ đựng dụng cụ, có thể một ít trong suốt thủy tinh cái rãnh, bên trong một ít bạch sắc bán trong suốt dịch thể, thoạt nhìn cũng không giống như là thủy, phi thường kỳ quái. Toàn bộ trên chiến hạm cũng không có một tia ngọn đèn, băng lánh mà hắc ám. Chỉ có Mai Lâm đi ở trên chiến hạm phát ra thanh âm. Lại tiếp tục đi một hồi, Mai Lâm đã đi tới chiến hạm gãy địa phương, hắn là thẳng tắp đi xuống, còn có cái khác một ít bí mật địa phương, đều chưa từng đi. Bất quá, xem ra chiến hạm nửa bộ sau, không có thứ gì. Mai Lâm từ gãy địa phương, bay thẳng hướng về phía trước bán bộ, hắn hiểu rõ, giống nhau chiến hạm trước bán bộ, khống chế chiến hạm địa phương. Chiến hạm trước bán bộ, các loại các dạng thiết bị, đường bộ. Muốn rõ ràng nhiều hơn rất nhiều, Mai Lâm trải qua từng đạo rất nặng miệng cống, lại thấy cứng rắn vô cùng trên chiến hạm, để lại từng đạo thật lớn lỗ thủng. Mới vừa hắn toàn lực một kích, thậm chí ngay cả bên trong chiến hạm bộ đều không có để lại một tia vết tích, càng chưa nói đánh vỡ chiến hạm, hiện tại trên những chiến hạm này lưu lại phá động. Nhưng tuyệt đối giống nhau truyền kỳ sở có thể làm được, thậm chí ngay cả phong hào truyền kỳ, đều làm không được đối chiến hạm như vậy xúc mục kinh tâm phá hư. Nguyên Quân Vương. Mai Lâm rất nhanh thì nhớ tới, chiếc chiến hạm này là bị ai cho phá hư, chỉ có Nguyên Quân Vương có như vậy lực lượng đáng sợ, ngay cả một con thuyền đế quốc cấp chiến hạm, đều có thể dễ dàng phá hủy. Tiếp tục đi về phía trước, Mai Lâm thì dường như về tới kiếp trước giống nhau. Bất quá chiếc chiến hạm này trên kỹ thuật thủy bình, rõ ràng rất xa vượt qua kiếp trước thủy bình, thậm chí chỉ có đang ở có chút huyễn tưởng trong tiểu thuyết, có thể thấy kinh khủng như vậy kỹ thuật. Ừ, đó là... Mai Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn đã chút bất chi bất giác, đi tới một chỗ phòng khách, nhưng ở đại sảnh hai bên. Thì có bốn gã toàn thân đen kịt, hiện lên kim loại sáng bóng người máy, cùng trước khi Mai Lâm đối phó đạo thứ nhất khảo nghiệm lúc người máy không sai biệt lắm. Tích, có địch nhân xâm lấn. Chỉ lệnh, tiêu diệt. Đây là bốn cố lạnh như băng người máy, cặp kia chỗ chống ánh mắt của chúng, đột nhiên nổi lên một tia hồng quang, chợt ngẩng đầu lên, phảng phất tỉnh tới rồi giống nhau. Mai Lâm trong lòng cả kinh, không nghĩ tới tại đây chiến thuyền tổn hại trên chiến hạm, lại còn có người máy, trong lòng kinh đồng thời, trong lòng của hắn cũng mơ hồ có chút hưng phấn. Chỉ cần có người máy, như vậy hắn liền có cơ hội khống chế những người máy này. Siêu siêu. Những người máy này, tốc độ rất nhanh, trực tiếp hướng Mai Lâm bay đi, đồng thời giơ tay lên, một bó kinh khủng súng laser trực tiếp đánh phía Mai Lâm, để Mai Lâm thất kinh, trước hắn đụng phải này đạo thứ nhất khảo nghiệm khôi lỗi, cũng không có súng laser kinh khủng như vậy vũ khí. Bất quá, lúc này muốn tách ra, đã là không thể nào, Mai Lâm hừ lạnh một tiếng, trên người phòng ngự pháp thuật lần nữa tăng mạnh, hắn không tin. Những người máy này súng laser, có thể đánh phá trên người hắn có thể so với cường đại truyền kỳ pháp sư phòng ngự. Hắc ám chi nhãn, tịch diệt chi quang. Mai Lâm cũng trực tiếp xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay hắc ám chi nhãn như ẩn như hiện, lóe ra một tia huyết sắc quang mang. Cùng lúc đó, Mai Lâm phía sau, càng xuất hiện một con mắt thật to, phảng phất bắn ra hủy diệt quang mang, đem đây là bốn câu người máy đều bao phủ ở. Bang bang bang bang. Hắc ám chi nhãn đệ thất hình thái, tịch diệt chi quang. Đây chính là sánh ngang vĩ đại truyền kỳ lực lượng, trực tiếp liền đem bốn cỗ người máy doanh vỡ nát, hóa từng đám một thật nhỏ mảnh nhỏ. Ầm. Rốt cục, Mai Lâm trên người pháp thuật cùng súng laser hung hăng đụng vào nhau, cường đại lực đánh vào, chấn động Mai Lâm thân thể, mà Mai Lâm bên ngoài thần tầng kia phòng ngự pháp thuật, lúc này lại như nước giống nhau, khơi dậy từng tầng một sóng gợn rung động, sau đó liền đem đây là cổ lực đánh vào hóa vô hình. Thật mạnh lực đánh vào, đây là bốn cỗ người máy, nhiều nhất chỉ tương đương với vậy đứng đầu đại pháp sư. Nhưng nếu là có những thứ này súng laser, thậm chí có thể tiếp cận văn minh cấp ngày. Choe nù ạ toa tiếp cận văn minh cấp ngày, đó chính là tiếp cận vĩ đại truyền kỳ. Mai Lâm đối với những người máy này, càng thêm không dám xem thường, mặc dù đối phương súng laser, cũng không có đối với Mai Lâm tạo thành uy hiếp gì. Nhưng nếu là thay đổi cái khác thi pháp giả, thậm chí là vĩ đại truyền kỳ, nếu là không nghĩ qua là, cũng có thể bị thương nặng thậm chí trực tiếp đánh giết. Thấy đây là bốn cỗ bị tịch diệt chi quang đánh thành mảnh nhỏ người máy. Mai Lâm thần sắc lại phi thường ngưng trọng, bàn tay to hé ra, pháp thuật hóa hé ra cự, đem đây là bốn cấu người máy mảnh nhỏ đều bao phủ ở tại trong đó. Rất nhanh, những thứ này mảnh nhỏ liền lần nữa khôi phục thành bốn cấu người máy, bất quá, hắn đã bị Mai Lâm ràng buộc ở, mặc cho thế nào dãy rua, đều không làm nên chuyện gì. Những người máy này nên thế nào khống chế? Mai Lâm mặc dù biết, những người máy này nhất định là bị trong cơ thể một đoạn trình tự khống chế, nhưng nếu muốn một lần nữa biên soạn trình tự, Mai Lâm rõ ràng làm không được. Trước mặc kệ, đem nó vây khốn, tìm được chiến hạm trung tâm kiểm soát không lưu nói. Mai Lâm đối với những người máy này cũng rất khó quen mắt, hắn luyện kim đại sư, tự nhiên vô pháp như Nguyên Quân Vương như vậy, trực tiếp đem những người máy này phá hủy, dùng trên người của hắn trạng thái dịch ký ức kim trúc, một lần nữa luyện thành khôi lỗi, cũng có thể đạt được vậy hiệu quả. Bất quá, Nguyên Quân Vương trung quy Á Đặc Lan văn minh chung người của, bởi vậy, hắn luyện chế khôi lỗi, tuy rằng đồng dạng có không chết đặc tính, nhưng mất đi súng laser chờ các loại các dạng thủ đoạn, sức chiến đấu tự nhiên cũng là giảm bớt nhiều. Có thể về sau Nguyên Quân Vương cũng phát hiện làm như vậy tai hại, thẳng thắn không nặng mới luyện chế khôi lỗi, mà là dùng biện pháp đem vũ đạo người máy trực tiếp khống chế, về phần là thế nào khống chế, Mai Lâm cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ là luôn cảm thấy, mấy cổ vũ đạo người máy có chút kỳ quái, tựa hồ có chút không giống như là dùng điều khiển tự động ngạ. Nhưng cụ thể thế nào cổ quái, Mai Lâm lại không nói ra được, có thể chỉ có đến chiến hạm trung tâm kiểm soát không lưu, sao biết được nói một ít về những người máy này tình huống cặn kẽ. Rất nhanh, Mai Lâm đi ra rộng mở phòng khách, trực tiếp tiến vào một người thu hẹp gian phòng. Ở chỗ này, khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chịt các loại thiết bị, mặt trên còn có một ít phức tạp ấn phím. Từ nơi này chút phức tạp thiết bị cùng ấn phím trên không nhìn ra, ở đây đó là chỉnh chiến thuyền chiến hạm trung tâm kiểm soát không lưu. Tuy rằng đến trung tâm kiểm soát không lưu, nhưng Mai Lâm rồi lại có chút bất đắc dĩ. Đối mặt những thứ này phức tạp thiết bị, hắn là nửa điểm cũng không hiểu, càng chưa nói thao túng trung tâm kiểm soát không lưu, một lần nữa khống chế chiếc chiến hạm này. Tích, phát hiện đại lượng tân tư liệu, có hay không sự phân hình. Vẫn luôn không có động tĩnh phép tắc trận hào, trận khởi động. Canh thứ nhất. Đã lâu không bạo phát, mọi người đã chờ đủ lâu đi, vậy hôm nay sẽ có canh 3, cầu vẽ thắng. Chương 685, Á Đặc Lan Văn Minh. Phép tắc trận hào. Mai Lâm trong lòng cả kinh. Từ khi hắn suy diễn ra cựu cấp pháp thuật mô hình sau, trên cơ bản sẽ không có dùng đến quá phép tắc trận hào, nương theo hắn một mạch lớn phép tắc trận hào, đã không có bất cứ tác dụng gì. Hiện tại đột nhiên khởi động, để Mai Lâm cũng rất khó giật mình. Trầm ngâm một hồi, Mai Lâm nghĩ đến phép tắc trận hào đúng là vẫn còn trí năng hóa lượng tử siêu cấp máy tính, có thể đối với hắn khống chế chiếc chiến hạm này có điều bang trợ, vì vậy hít một hơi thật sâu nói, xác định sự phân hình. Tích, sự phân hình bắt đầu. Sau đó, phép tắc trận hào liền bắt đầu rồi sự phân hình, chỉnh chiến thuyền trên chiến hạm tư liệu, đều chạy không khỏi ra phép tắc trận hào sự phân hình. Tích, sự phân hình kết thúc, phát hiện đại lượng tân tư liệu, có hay không tiếp nhận nhập phân tích? Tiếp nhận nhập phân tích. Mai Lâm không chút do dự nói, hắn cũng muốn nhìn một chút, phép tắc trận hào đang ở chiếc chiến hạm này trên, rốt cuộc chiếm được bao nhiêu tin tức tư liệu. Theo Mai Lâm mệnh lệnh hạ đạt, kế tiếp đó là dài dòng đợi, Mai Lâm thế nhưng rất rõ ràng phép tắc trận hào giải toán. Năng lực phân tích có kinh khủng bực nào, có thể trong thời gian rất ngắn, phân tích ra mấy vạn phức tạp pháp thuật mô hình. Có thể xử lý số liệu to lớn, quả thực lấy tưởng tượng, nhưng bây giờ, phép tắc trận hào lại đang không ngừng phân tích, vận chuyển ở dưới, đủ vài một canh giờ đã qua, lại chút nào cũng không có ý chấm dứt, điều này làm cho Mai Lâm trong lòng đều có chút hoảng sợ. Chiếc chiến hạm này lên tới để có khổng lồ cỡ nào tư liệu. Ngay cả phép tắc trận hào đều hao tốn thời gian lâu như vậy. Mai Lâm nhíu. Trong lòng cũng có chút do dự, bất quá bây giờ hắn cũng không biện pháp gì, hắn duy nhất có thể làm, đó là lặng lặng đợi. Thời gian từng giờ trôi qua, khoảng chừng 7 bát mấy giờ sau, Mai Lâm mở mắt, trên mặt lộ ra một tia ý mừng, phép tác trận hào rốt cục thành công tiếp thu cũng phân tích ra khổng lồ kia tư liệu. Phép tác trận hào, Mai Lâm là có thể nắm trong tay, bởi vậy, hắn trước tiên đối với phép tác trận hào ra lệnh, điều bỏ vốn liêu. Ẩm. Mai Lâm thậm chí còn chưa kịp thích ứng. Cũng cảm giác phảng phất vô biên vô tận thức hải, phảng phất đều phải bị chướng bạo giống nhau. Đây là tư liệu thực sự nhiều lắm, lấy Mai Lâm bây giờ tinh thần lực cùng với khổng lồ thức hải, thậm chí đều không thể chịu được ở. Đình, chậm rãi điều bỏ vốn liêu. Mai Lâm vội vàng hướng phép tắc trận hào hạ mệnh lệnh. Có Mai Lâm mệnh lệnh, phép tắc trận hào bắt đầu chậm rãi điều ra một ít tư liệu, đang ở Mai Lâm trong đầu, cũng bắt đầu xuất hiện một vài bức hình ảnh. Mai Lâm đang ở trong hình, phảng phất thấy được một người bề ngoài cùng thi pháp giả không sai biệt lắm. Cũng là nhân loại. Bất quá cũng là một người phi thường kỳ lạ văn minh, hắn ở tại một mảnh tinh không mênh mông dưới, từng nhóm một người của, dẫm dạp, ở tại đám cự đại dường như tổ ong vậy trong kiến trúc, hơn nữa tinh không dưới, còn có một cái một không gian thông đạo bị cố định ở hắn xương chi không gian tiết điểm. Những người này kiêu ngạo tự xưng Á Đặc Lan người, hắn sáng tạo văn minh liền xương chi Á Đặc Lan văn minh, hắn có thể chế tạo ra bao trùm bầu trời chiến hạm, có thể chế tạo ra sổ lấy ức kế cường đại người máy, hắn chỗ ở tinh không, thực sự quá lớn quá, Mai Lâm hiểu rõ, kỳ thực chính là một người cực lớn đến cực điểm vị diện. Thậm chí Mai Lâm cho tới bây giờ đều không nhìn thấy quá có khổng lồ như vậy vị diện. Ít nhất, so với phải tới hơn 10 người khổng lồ vị diện cộng lại, có thể so sánh nghị Á Đặc Lan vị diện. Bất quá, đang ở những bức họa này mặt chung, Mai Lâm cũng bén nhạy phát hiện, Á Đặc Lan vị diện chung, phiến tinh không mênh mông dưới. Cũng không có bất luận cái gì nguyên tố tồn tại, nói cách khác, hắn thọ mệnh phi thường ngắn, hơn nữa cũng vô pháp luật cũ sư phụ. Cùng Mai Lâm kiếp trước không sai biệt lắm. Có thể cũng chính là bởi vì như vậy đặc biệt điều kiện, tạo cho đặc biệt Á Đặc Lan văn minh, hắn phát triển ra khác hẳn bất đồng văn minh, không cường đại tự thân, mà là mượn ngoại vật, nghiên cứu bản chất của sự vật, do đó nắm giữ lực lượng cường đại, đây cũng là khoa học kỹ thuật. Á Đặc Lan văn minh xưng mượn ngoại vật, nghiên cứu sự vật bản chất, do đó nắm giữ viễn siêu cá thể lực lượng, đây là cùng hư vô giới cái khác dị tộc văn minh, đều có bất đồng rất lớn. Bất kể là thụ nhân tộc, người to lớn tộc vẫn là nham tộc, mặc kệ hắn có bao nhiêu kỳ lạ thủ đoạn, nhưng hắn đều là cùng thi pháp giả văn minh vậy, đi cường đại tự thân đường, tự thân cường đại đến có thể sáng tạo vị diện, có thể hủy diệt tinh không nông nỗi. Á Đặc Lan văn minh tuy rằng mạnh mẽ như vậy, nhưng hắn lại trên cơ bản chưa đi ra vị diện, hắn chinh phục vị diện bên trong mỗi một chỗ, bất quá nhưng thủy chung vô pháp đi ra vị diện, hắn vị diện, giống như có một tầng vô hình giam cầm, có thể nói, lấy Á Đặc Lan văn minh lực lượng, đều không thể đánh vỡ tầng này giam cầm. Á Đặc Lan văn minh thậm chí cũng một lần tự lấy tinh không chủ nhân, là cả thế giới chủ nhân, cao quý nhất tồn tại, nhưng một ngày nào đó, một cổ cường đại đến lấy tưởng tượng lực lượng, sẽ rách tầng kia vị diện giam cầm. Thi pháp giả văn minh phủ xuống. Ba vị trí cường áo nghĩa pháp sư, xuất lĩnh thi pháp giả văn minh đang ở mở mang vô biên hư vô giới trung quật khởi, nhanh chóng phát triển trở thành cường đại văn minh một trong, hắn thậm chí cũng lấy, không có phương diện nào không thể bị chinh phục, thẳng đến có một ngày, hắn phát hiện một người kỳ lạ vị diện, ngay cả một mình một vị áo nghĩa pháp sư thậm chí đều không thể tiến nhập. Vì vậy, ba vị áo nghĩa pháp sư liên thủ, phá vỡ giam cầm, hắn đều hưng phấn chuẩn bị tiến nhập cái này kỳ lạ vị diện chung, chuẩn bị đi chinh phục cái này kỳ lạ vị diện, lại không nghĩ rằng, hắn mở chính là một người gần hắn mang đến thai vị diện. Tiếp theo, đó là chiến tranh tàn khốc. Hai đại kiêu ngạo, tự phụ văn minh, trước khi chưa bao giờ có tiếp xúc, không có dấu hiệu nào bạo phát chiến tranh, lần đầu tiên, thi pháp giả văn minh chịu bị thương nặng. Dường như bầu trời vậy chiến hạm, có thể đem vĩ đại phong hào truyền kỳ đều phong giết, thậm chí ngay cả quân vương, đều sẽ phải chịu uy hiếp. Kinh khủng hơn chính là, Á Đặc Lan văn minh hầu như vô cùng vô tận tiềm lực chiến tranh, hắn có thể nhóm lượng chế tạo ra sánh ngang vĩ đại truyền kỳ vũ đạo người máy, hạo hạo đăng đăng, hầu như lấy thế như trẻ che khí thế, trực tiếp đem chiến hỏa đốt tới thi pháp giả văn minh khởi nguyên địa, vinh quang chi địa. Trận chiến ấy, tối chiến tranh tàn khốc, vinh quang chi địa bị thương nặng, do thi pháp giả sở khai sáng. Cường thịnh tới cực điểm sờ ngươi tháp đế quốc một đêm gian tan vỡ, đám vĩ đại truyền kỳ, phong hào truyền kỳ đều bỏ mình. Trận chiến tranh này, xa xa so với lúc trước thi pháp giả văn minh đối với thần chi chiến tranh càng thêm thảm liệt. Tư liệu đến nơi đây, liền kết thúc, dù sao trước đây chiếc chiến hạm này, cũng chỉ là đem chiến hỏa thiêu đốt đến vinh quang chi địa sau, liền bị nguyên quân vương sở hủy diệt. Đang ở phép tắc trận hào cung cấp trong tài liệu, Á Đặc Lan người tự nhiên xưng thi pháp giả người xâm lăng, ác ma, nói chung. Các loại các dạng xưng hô, đều bị thể hiện song phương cứu hận. Về phần về sau cố sự, Mai Lâm tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng kết cục lại biết, hiện tại có một vị trí cường áo nghĩa pháp sư, chuyên môn tọa chấn đang ở Á Đặc Lan vị diện Chu Vi, cùng Á Đặc Lan văn minh trong lúc đó chiến tranh, kéo dài đến ngày hôm nay. Rõ ràng, Á Đặc Lan văn minh tuy rằng cường đại, nhưng thi pháp giả văn minh như trước chiếm thượng phong, đã đem Á Đặc Lan văn minh gắt gao áp chế ở tại Á Đặc Lan vị diện Trung. Chỉ là cái gì trí cường áo nghĩa pháp sư không ra tay, triệt để hủy diệt Á Đặc Lan văn minh, Mai Lâm hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Hô! Mai Lâm thở phao một cái, đây chỉ là khổng lồ kia trong tài liệu một chút thôi, những thứ khác đó là chiếc chiến hạm này bên trong ghi lại Á Đặc Lan văn minh một ít ma phương kỹ thuật. Phương diện này tư liệu, hầu như chiếm cứ cựu thành đã ngoài, vô cùng khổng lồ. Đương nhiên, đối với Á Đặc Lan văn minh khoa học kỹ thuật hệ thống đã không có giải người của, cho dù là Mai Lâm. Những tài liệu này cũng không có cái gì tác dụng. Biết Á Đặc Lan văn minh đại khái tình huống. Mai Lâm liền một lần nữa đưa mắt nhìn sang chiếc chiến hạm này trung tâm kiểm soát không lưu. Nếu như không có cách nào khác khởi động trung tâm kiểm soát không lưu, như vậy cũng liền không có cách nào khác nắm giữ chỉnh chiến thuyền chiến hạm. Phép tắc trận hào, có thể không khống chế chiếc chiến hạm này. Phép tắc trận hào cũng là trí năng hóa, hiện tại lại tiếp thu nhiều như vậy tư liệu, Mai Lâm suy đoán, phép tắc trận hào có thể khống chế chiếc chiến hạm này, thì là không thể toàn bộ khống chế. Cho dù là khống chế một bộ phận cũng được. Chiến hạm hoạch tâm trí năng đã tổn hại, có thể thử tiếp thu chiến hạm quyền hạn tối cao. Chiếm được phép tắc trận hào hồi phục, Mai Lâm trong lòng vui vẻ, suy nghĩ kỹ một chút cũng là, nếu như chiếc chiến hạm này còn có trí năng hóa điều khiển tự động, cũng sẽ không thành hiện đang ở cái dạng này, mà phép tắc trận hào cũng không có khả năng dễ dàng đạt được nhiều như vậy tư liệu. Dù sao những tài liệu này cũng đều chiếc chiến hạm này hoạch tâm cơ mật. Tích, thành công đạt được chiến hạm quyền hạn tối cao. Nghe được phép tắc trận hào thanh âm quen thuộc, Mai Lâm rốt cục yên lòng, gật đầu một cái nói, khởi động chiến hạm. Chiến hạm tổn hại nghiêm trọng. Khởi động có thể sẽ phát sinh bất khả biết trước nguy hiểm, có hay không khởi động. Mai Lâm hầu như không có chần chờ chút nào nói, khởi động chiến hạm. Đối với hiện tại Mai Lâm mà nói, tại đây chiến thuyền tổn hại chiến hạm trong, còn có thể gặp phải nguy hiểm gì? Ầm. Toàn bộ chiến hạm lập tức chiến động, một mảnh đen nhánh trên chiến hạm, bắt đầu lóe ra một loạt ngọn đèn, bất quá rất nhanh, chiến hạm lại hoàn toàn yên lặng xuống phía dưới, đã không có một chút động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Mai Lâm nhíu mày một cái, không biết rốt cuộc lại xảy ra điều gì tình huống. Chiến hạm nguồn sinh lực hao hết, vô độ dự bị nguồn sinh lực, vô pháp khởi động chiến hạm. Nguồn sinh lực. Mai Lâm đống nhiên nghĩ tới trước tư liệu, bên trong thì có một đoạn đề cập tới, Á Đặc Lan người hầu như chinh phục khắp tinh không, văn minh cao độ phát đạt, bất quá, văn minh khoa học kỹ thuật đối với nguồn sinh lực tối ỷ lại, nếu đã không có nguồn sinh lực, những chiến hạm kia, cự pháo, người máy, đều muốn thành sắt vụn. Bởi vậy, tuy rằng Á Đặc Lan vị diện giam cầm là bị ba vị trí cường áo nghĩa pháp sư sở mở, nhưng Á Đặc Lan văn minh đồng dạng khát vọng đi ra vị diện, thu được quần quận không ngừng nguồn sinh lực. Cần gì nguồn sinh lực có thể khởi động chiến hạm? Mai Lâm cũng lười đang ở trong trí nhớ của mình tra tìm, dù sao tài liệu kia tin tức quá mức khổng lồ, loại đau khổ này, Mai Lâm cũng không muốn chịu đựng một lần, hỏi phép tắc trận hào hiển nhiên là nhanh nhất tiệm phương thức. Chiến hạm chung có chứa năng lượng cao động lực lò luyện, có thể phân giải phần lớn khoáng thạch, tài liệu, chuyển hóa chiến hạm cần nguồn sinh lực. Phép tắc trận hào hồi đáp, năng lượng cao động lực lò luyện, cũng không biết có thể không phân giải nguyên tố tinh thạch. Mai Lâm suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định thử một lần. Nếu như có thể chuyển hóa vậy dĩ nhiên hay nhất, chiếc chiến hạm này giá trị rất lớn, nhất là đang ở Vinh Quang Chi địa như thế một người thi pháp giả xuống dốc địa phương, chiếc chiến hạm này cùng với trên chiến hạm người máy, đều có thể dành cho Mai Lâm trợ giúp rất lớn. Vì vậy, căn cứ phép tắc trận hào chỉ dẫn, Mai Lâm đi tới bên trong chiến hạm bộ một người năng lượng cao động lực lò luyện trước, cái này năng lượng cao động lực lò luyện cho ở vị trí, chiến hạm cốt lõi nhất chỗ, bảo vệ cũng nghiêm mật nhất, ngay cả trước đây nguyên, đang giết chết trên chiến hạm toàn bộ Á Đặc Lan người. Phá hủy toàn bộ người máy sau, liền trực tiếp ly khai, bởi vậy, cái này năng lượng cao động lực lò luyện vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Cũng đang bởi vì như vậy, để Mai Lâm khởi động chiếc chiến hạm này có một chút hy vọng, bất quá điều kiện tiên quyết là, năng lượng cao động lực lò luyện còn có thể vận chuyển bình thường, đồng thời có thể đem nguyên tố tinh thạch cũng chia giải, chuyển hóa thành chiến hạm cần năng lượng. Thử một lần cũng tốt. Mai Lâm lập tức mở ra không gian giới chỉ, lập tức đem hơn vạn mai nguyên tố tinh thạch đều ném vào rầm rạp bụi. Một mảnh đen nhánh năng lượng cao động lực lò luyện chung. Sau đó, Mai Lâm liền đứng ở năng lượng cao động lực lò luyện hai bên trái phải, lặng lặng đợi. Phần 2, nếu như không có ngoài ý muốn, buổi tối đêm có canh thứ 3, tiếp tục cầu vé tháng. Tất cả mọi người động, cầm trong tay vé tháng đầu ra đi, bái tạ. Chương 686, chiến hạm khởi động. Xuy xuy xuy. Khi Mai Lâm đem hơn vạn mai nguyên tố tinh thạch đều ngã vào năng lượng cao động lực lò luyện sau, hiện đầy bụi. Cụ nát bất kham năng lượng cao động lực lò luyện, rốt cục có một tia phản ứng, bắt đầu phát ra từng tiếng dị hưởng. Đồng thời, theo những thứ này dị hưởng xuất hiện, trên chiến hạm bắt đầu lóe ra nổi lên ngọn đèn, bất quá cũng rất không ổn định. Tích, chiến hạm năng lượng chưa tới bách phân trí nhất, vô pháp đạt được khởi động chiến hạm thấp nhất điều kiện, mời tiếp tục tăng năng lượng. Phép tắc trận hào thanh âm của lần nữa vang lên, bây giờ phép tắc trận hào đã tiếp quản chiến hạm hoạch tâm đài điều khiển, chiến hạm trong tất cả biến hóa đều chạy không khỏi phép tắc trận hào quản chế. Lại thật có thể chuyển hóa, thành công. Mai Lâm xem đã hoàn toàn vận chuyển năng lượng cao động lực lò luyện, trong lòng mừng rỡ không thôi, đây là năng lượng cao động lực lò luyện phân giải năng lực, vượt qua hắn tưởng tượng, tuy rằng hơn vạn mai nguyên tố tinh thạch cung cấp năng lượng, còn xa xa không có đạt được chiến hạm bách phân chi nhất năng lượng, nhưng Mai Lâm nhưng có thể tiếp tục đầu nhập càng nhiều hơn nguyên tố tinh thạch. Rất nhanh, từng viên nguyên tố tinh thạch cũng như hạt cát giống nhau, từ không gian giới chỉ bên trong khuynh tiết xuống, bị Mai Lâm vứt xuống năng lượng cao động lực lò luyện bên trong. Lúc này đây không có thể như vậy hơn vạn mai nguyên tố tinh thạch, mà là tròn trên trăm vạn mai nguyên tố tinh thạch. Tích, năng lượng đã đạt đến bách phân chí nhất, đã có thể khởi động chiến hạm, có hay không khởi động. Phép tắc trận hào thanh âm của, để Mai Lâm lại không có bao nhiêu kinh hỉ, hắn thế nhưng đủ đầu nhập vào 100 vạn mai nguyên tố tinh thạch, nhưng chỉ để chiếc chiến hạm này gia tăng rồi bách phân chí nhất năng lượng. Nếu là muốn nghĩ toàn bộ khôi phục chiếc chiến hạm này năng lượng, vậy ít nhất phải cần 1 ước mai nguyên tố tinh thạch, đây đối với bây giờ Mai Lâm mà nói, thậm chí đều là một người con số thiên văn. Tạm thời không nên khởi động. Mai Lâm khẽ cắn môi, trực tiếp lại đầu nhập vào hơn 1.000 vạn mai nguyên tố tinh thạch. Nhất thời, chỉnh chiến thuyền chiến hạm năng lượng đã tăng đến 11% nông nỗi, tuy rằng như trước rất ít, nhưng không giống trước khi như vậy nguy hiểm, có thể lợi dụng chiến hạm làm rất nhiều sự. Toàn diện khởi động chiến hạm. Mai Lâm hướng phép tắc trận hào ra lệnh, nhất thời, toàn bộ chiến hạm đều chấn động lên. Ông, tựa hồ là chiến hạm hệ thống động lực khởi động thanh âm của, sau đó, chỉnh chiến thuyền chiến hạm đều sáng lên, hoa mỹ ngọn đèn, đem chiến hạm chiếu rọi rọi như ban ngày. Mai Lâm tỉ mỉ đại lượng chiến hạm trung tâm kiểm soát không lưu, có năng lượng qua đi, hắn có thể cảm giác được, chỉnh chiến thuyền chiến hạm đều tốt như sống nhiều giống nhau. Phép tắc trận hào, kiểm tra chiến hạm bị hao tổn trình độ. Mai Lâm bức thiết muốn biết, chiếc chiến hạm này rốt cuộc còn có giá trị hay không, vậy thì đầu tiên được hiểu rõ, chiếc chiến hạm này rốt cuộc tổn thất đến dạng gì nông nỗi. Sự phân hình kết thúc. Chiến hạm tổng thể bị hao tổn trình độ cao tới 90%. Như chữa trị, nhu thời gian rất lâu cùng với rất nhiều năng lượng có thể chữa trị. Có hay không hiện tại toàn diện chữa trị? Chiến hạm 90% đã ngoài đều bị hao tổn, đây là cũng không vượt ra ngoài Mai Lâm dự tính, dù sao ngay cả chiến hạm chỉnh thể đều cắt thành hai đoạn, như vậy tổn hại trình độ, trên căn bản là bị hỏng. Bất quá, phép tắc trận hào phía sau một câu nói, lại làm cho Mai Lâm rất khó giật mình. Bị hao tổn nghiêm trọng như vậy, nói còn có thể chữa trị. Mai Lâm thực sự rất muốn như, bị hao tổn nghiêm trọng như vậy chiến hạm, rốt cuộc thế nào có thể chữa trị. Chiến hạm cốt lõi nhất năng lượng cao động lực lò luyện cũng không có bị hao tổn, bởi vậy, chỉ cần có thể chế tạo một ít chữa trị người máy, có đầy đủ năng lượng, tiêu hao hơn 10 năm, vẫn có thể đủ khôi phục. Thì ra chiến hạm cốt lõi nhất chính là năng lượng cao động lực lò luyện, bất quá Mai Lâm suy nghĩ kỹ một chút, cũng là như vậy, năng lượng cao động lực lò luyện không có tổn hại, vậy thì nguồn sinh lực nguyên không ngừng sản sinh năng lượng. Có năng lượng, là có thể làm rất nhiều chuyện, chế tạo một ít chữa trị người máy, tựa hồ cũng không là chuyện gì, chỉ là, cần năng lượng, sợ rằng vô cùng kinh khủng. Chế tạo chữa trị người máy, cần bao nhiêu năng lượng? Một chữa trị người máy, cần chiến hạm 1/1000 năng lượng. Nghe được phép tắc trận hào nói, Mai Lâm trầm ngâm một hồi, chiến hạm bây giờ còn có 11% năng lượng, xuất ra bách phân chí nhất, là có thể chế tạo 100 cỗ chữa trị người máy. Như vậy cũng có thể rút ngắn thật nhiều chữa trị chiến hạm thời gian. Chế tạo 100 cỗ người máy. Tích, nhiệm vụ thành lập, kiểm tra chữa trị người máy chế tạo hệ thống, hoàn hảo, có thể chế tạo. Cần chí ít 3 ngày, có thể chế tạo ra 100 cỗ chữa trị người máy. 3 ngày, cũng không tính là quá lâu, Mai Lâm suy nghĩ một chút, thẳng thắn ngay lúc bên trong chiến hạm, một bên lý giải chiến hạm, một bên từ từ đợi chiến hạm chế tạo ra chữa trị người máy. Đi xem những thứ này chữa trị người máy là thế nào bị chế tạo ra. Mai Lâm cũng thật tò mò, Á Đặc Lan Văn Minh Đế Quốc cấp chiến hạm, thật sự là quá thần kỳ, đều bị tổn hại thành bộ dáng này, chỉ cần là năng lượng cao động lực lò luyện vẫn là hoàn hảo không hao tổn, nếu có năng lượng, như vậy thì có thể từ từ chữa trị, đây là đã tương đối trí năng hóa. Hiện tại chỉnh chiến thuyền chiến hạm, đều bị phép tắc trận hào cho khống chế, phép tắc trận hào thì tương đương với hiện tại chiến hạm đại não, bởi vậy, Mai Lâm muốn tiến vào chỗ nào, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh. Đang ở phép tắc trận hào dưới sự chỉ dẫn, Mai Lâm đi tới bên trong chiến hạm bộ một gian phong kín mật thất, ở chỗ này, chung quanh đều bị bảo vệ phi thường nghiêm mật, một người cự đại bếp lò, bên trong thiêu đốt thương màu trắng hỏa diễm, đem một ít kỳ lạ kim trúc, dung hóa thành trạng thái dịch. Sau đó, lại tiến nhập một cái cự đại sinh sản tuyến, trải qua phức tạp rèn, một mới tinh người máy liền bị chế tạo đi ra, tiến vào bên trong chiến hạm một chỗ làm lạnh trong ao, cuối cùng thành hình. Thành hình sau người máy, người cuối cùng bước, đi. Đó là bị thực nhập khống chế tâm phiến, mà ở tâm phiến bên trong, thì có một chút phức tạp chữa trị tư liệu. Như vậy đây là cấu người máy đang bị thực vào cái này chứa đựng chữa trị tư liệu tâm phiến sau, lập tức là có thể biến thành chữa trị đại sư, có kỹ càng tài nghệ, có thể chữa trị trên chiến hạm các loại các dạng tổn hại địa phương. Đây cũng là khoa học kỹ thuật lực lượng, cùng thi pháp giả văn minh hoàn toàn bất đồng. Mai Lâm sâu đậm rung động, đây là thì tương đương với, chỉ cần tiêu hao một điểm năng lượng, hơn nữa một ít đặc thù khoáng thạch, kim trúc. Là có thể nhóm lượng chế tạo ra luyện kim đại sư, phù văn đại sư, tế thuốc đại sư. Đương nhiên, những người máy này vô pháp cảm ứng nguyên tố, vô pháp chính mình pháp lực, cũng không có tinh thần lực, thì không cách nào thành luyện kim đại sư, phù văn đại sư cùng với tế thuốc đại sư, chỉ là thành một vị chữa trị đại sư, đang ở Á Đặc Lan văn minh trung ý nghĩa, không thua đang ở thi pháp giả văn minh trung thành luyện kim đại sư. Mai Lâm cũng cảm nhận được Á Đặc Lan văn minh chỗ kinh khủng, xem từng cổ một chữa trị người máy bị chế tạo ra, Mai Lâm mạnh mẽ đè xuống trong lòng chấn động, sau đó ly khai mật thất. Hắn còn mau chân đến xem chỉnh chiến thuyền chiến hạm, lý giải chiến hạm tất cả. Có phép tắc trận hào, Mai Lâm đối với chiến hạm hiểu rõ tốc độ cũng rất nhanh, chiếc này đế quốc cấp chiến hạm, hầu như mang cho Mai Lâm phá vỡ tính quan niệm. Một con thuyền chiến hạm, chính mình khu sinh hoạt, tư liệu khu, chiến đấu khu, dò xét khu chờ một chút, người máy càng chính mình chữa trị người máy, lấy quặng người máy, kiến trúc người máy, vệ sinh người máy cùng với chiến đấu khí nhân chờ một chút. Có thể nói, Á Đặc Lan văn minh mỗi một chiến thuyền chiến hạm, hầu như chính là một người hơi co lại hình Á Đặc Lan văn minh, chỉ cần tìm được một người có năng lượng cùng với khoáng sản địa phương, dù cho chỉ có một con thuyền chiến hạm, như vậy thì dựa vào chiếc chiến hạm này, trên chiến hạm hơn vạn nhân, cũng đủ để từ từ phát triển ra một người mới Á Đặc Lan văn minh. Đây cũng là Á Đặc Lan văn minh chô đáng sợ, mỗi một chiến thuyền chiến hạm đó là Á Đặc Lan văn minh mầm móng, chỉ cần không có tiêu diệt sạch sẽ, như vậy Á Đặc Lan văn minh rất nhanh thì có thể quật khởi, sẽ không xuất hiện phay đứt gãy, bởi vì đang ở bên trong chiến hạm, Á Đặc Lan văn minh toàn bộ khoa học kỹ thuật đều bảo tồn tại bên trong chiến hạm. Kỳ thực chính là Mai Lâm trước khi để phép tắc trận hào tiếp thu này khổng lồ tư liệu, trên cơ bản chính là trước đây Á Đặc Lan văn minh khoa học kỹ thuật tích lũy, dựa vào những tài liệu này, gia tăng lên chiến hạm trên hơn vạn danh Á Đặc Lan nhân, là có thể một lần nữa sáng lập một người mới Á Đặc Lan văn minh. Bất quá, hiện tại chiếc chiến hạm này đã bị Nguyên Quân Vương phá hủy, bên trong Á Đặc Lan nhân cũng là không chừa một ngống, thậm chí ngay cả chiến hạm bị hao tổn trình độ đều cao tới 90% đã ngoài, nếu muốn chữa trị cũng không phải dễ dàng như vậy. Tích, đã chế tạo ra 100 chữa trị người máy, có được hay không toàn diện khôi phục chiến hạm? Phép tắc trận hào thanh âm của đang ở Mai Lâm trong đầu vang lên, lúc này Mai Lâm đã đem chiến hạm hiểu rõ không sai biệt lắm, cũng không như trước khi cái gì cũng đều không hiểu. Hắn trầm ngâm một hồi hỏi, toàn diện chữa trị chiến hạm, chữa trị nhiều ít năng lượng? Tổn hại quá nghiêm trọng, vô pháp tính ra, bất quá dưới mắt năng lượng, xa xa không đủ, hiện tại có thể lựa chọn cục chữa trị. Mai Lâm gật đầu. Đây là then chốt, năng lượng then chốt chung then chốt, toàn diện chữa trị, lấy bây giờ năng lượng căn bản không đủ, thậm chí mặc dù là đem năng lượng tích lũy mãn sau, chỉ sợ cũng chưa tới đủ. Chỉ là muốn chữa trị gây bộ phận, cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Về phần cục chữa trị, Mai Lâm cũng chưa nghĩ ra muốn chữa trị cái gì, bây giờ đối với hắn là tối trọng yếu đó là này chiến đấu khí người. Trên chiến hạm chiến đấu khí nhân phân chia na vài loại. Chiến đấu khí nhân phân chia phổ thông chiến đấu khí nhân. Đặc cấp chiến đấu khí nhân cùng với võ đạo người máy, tuy rằng còn có luận võ nói người máy cường hãn hơn người máy, nhưng lấy đế quốc cấp chiến hạm thiết kế, còn vô pháp chế tạo ra càng cường đại hơn người máy. Mai Lâm vừa cẩn thận biết một chút, thông thường chiến đấu khí nhân cũng hết sức cường hãn, trên cơ bản sánh ngang thông thường pháp sư, đơn giản phá hủy một tòa thành trì đều là việc nhỏ. Mà đặc cấp người máy, chính là trước khi Mai Lâm gặp phải 4 cấu người máy, có thể sánh ngang đứng đầu pháp sư. Về phần võ đạo người máy, trước khi Mai Lâm đã lĩnh giáo rồi, tuyệt đối có thể sánh ngang vĩ đại truyền kỳ. Từ phép tắc trận hào giới thiệu, Mai Lâm hiểu rõ, đang ở Á Đặc Lan văn minh trung, thậm chí còn có càng cường đại hơn người máy, luận võ nói người máy càng cường đại hơn, bất quá bởi vì đây là chỉ là một con thuyền đế quốc cấp chiến hạm, cực mạnh cũng chỉ có thể chế tạo ra võ đạo người máy mà thôi. Dù vậy, cũng như trước để Mai Lâm tâm động không ngớt, đây chính là nhóm lượng chế tạo ra sánh ngang vĩ đại truyền kỳ tồn tại a. Nghĩ tới đây, Mai Lâm lập tức hưng phấn nói, phép tác trận hảo, lập tức chế tạo võ đạo người máy. Mai Lâm ngẫm lại trước khi đạo thứ 2 khảo nghiệm 4 gã võ đạo người máy cường đại, một khi có thể chế tạo ra mấy cổ, vậy cũng đủ để quét ngang toàn bộ vinh quang chi địa. Canh thứ 3, cầu vẽ tháng. Chương 687, ly khai. Bất quá, thực tế thì tàn khốc, Mai Lâm thoại âm rơi xuống, phép tác trận hảo liền lập tức nói, chế tạo gian xuất hiện trục trặc, cần chữa trị, có hay không cần chữa trị? Có trục trặc. Mai Lâm cắn răng, trầm giọng nói, lập tức chữa trị, lấy tốc độ nhanh nhất chữa trị. Cả chiến thuyền chiến hạm đều bị hao tổn vượt quá 90%, chế tạo vũ đạo người máy địa phương bị hao tổn, cũng là rất khó bình thường. Mai Lâm không khỏi có chút may mắn, may mà dẫn đầu chế tạo ra chữa trị người máy, bằng không, nếu muốn xử lý tốt trục trặc, còn không biết muốn bao lâu thời gian. Rất nhanh, 100 cỗ chữa trị người máy đều trào hướng về phía vũ đạo người máy chế tạo gian, bắt đầu nhanh chóng bận rộn. 100 cỗ chữa trị người máy toàn lực chữa trị, tốc độ tự nhiên rất nhanh, bất quá Mai Lâm lại cũng nhìn thấy một người tai hại, đó chính là năng lượng tiêu hao tốc độ, thật sự là quá nhanh. Nguyên bản chế tạo 100 cỗ chữa trị người máy, chỉ tiêu hao 1% năng lượng, còn dư lại 10%, nhưng bây giờ, theo chữa trị người máy không ngừng chữa trị chế tạo gian trục trặc, đó cũng là cần tiêu hao số lớn năng lượng, rất nhanh, năng lượng điều liền nhanh chóng giảm xuống, chỉ nửa giờ, liền giảm xuống 1%, hiện tại chỉ có 9% năng lượng. Chữa trị một người trục trặc lại rất nhiều như vậy năng lượng. Mai Lâm có chút kinh hãi, đây là chỉ là một tiểu trục trặc, nếu là ngày sau toàn diện chữa trị chiến hạm, tiêu hao năng lượng, chỉ sợ là một người con số thiên văn. Theo thời gian rời, lại trôi qua một giờ, năng lượng điều đã chỉ còn lại có 8%, chữa trị một người nho nhỏ trục trặc tiêu hao năng lượng, thẳng để Mai Lâm có loại rất khó bất đắc dĩ cảm giác. Tích. Ngay lúc Mai Lâm cảm giác được năng lượng hay không còn sẽ vĩnh viễn tiếp tục tiêu tan hao tổn nữa, phép tác trận hào thanh âm của rốt cục lại vang lên, chữa trị hoàn tất. Trục trặc đã bài trừ. Có hay không tiếp tục chế tạo vũ đạo người máy? Mai Lâm tự nhiên không chút do dự nói, bắt đầu chế tạo. Sau đó, Mai Lâm liền lặng lặng đợi lên. Bất quá, đợi thời gian rất lâu, chiến hạm lại không có chút nào động tĩnh. Mai Lâm nhịn không được hỏi, phép tác trận hào, chuyện gì xảy ra? Ầm ầm, cả chiến thuyền chiến hạm đột nhiên chấn động nhẹ nhẹ một chút, phép tác trận hào thanh âm của vang lên, năng lượng chưa tới, cần đại lượng năng lượng, mời bổ sung năng lượng. Mai Lâm biến sắc, lại là năng lượng chưa tới, chỉ là rốt cuộc chế tạo một vũ đạo người máy cần bao nhiêu năng lượng? Chế tạo một vũ đạo người máy, chí ít cần bao nhiêu năng lượng? Căn cứ đo lường tính toán, chế tạo một vũ đạo người máy, cần chiến hạm 100% năng lượng, mời chuẩn bị càng nhiều hơn năng lượng. 100%. Mai Lâm há to miệng, lại có chút ngây ngẩn cả người, hắn hiện đang tiêu hao hơn 10 triệu mai nguyên tố tinh thạch. Cũng làm cho chiến hạm năng lượng khôi phục lại 11%, nếu là 100% năng lượng. Đây chẳng phải là cần chí ít một ước mai nguyên tố tinh thạch. Quên đi, vũ đạo người máy tạm thời là đừng suy nghĩ, đặc cấp người máy chí ít cần bao nhiêu năng lượng. Mai Lâm đã tạm thời bỏ qua chế tạo vũ đạo người máy, giá phải trả thực sự quá đắt giá, hắn hiện tại mặc dù đem toàn bộ nguyên tố tinh thạch đều móc ra, cũng không có khả năng làm cho chiến hạm năng lượng đạt được 100% nông nỗi, tự nhiên cũng liền vô pháp chế tạo một vũ đạo người máy. Choe nu a thừa. Inet Mai Lâm trong tưởng tượng mang mấy cổ vũ đạo người máy cuộn sạch toàn bộ vinh quang chi địa, xem ra là có chút ngây thơ, chỉ có thể bảo thai trong bụng. Một đặc cấp người máy, chí ít cần tiêu hao chiến hạm 10% năng lượng. Phép tác trận hào trả lời, để Mai Lâm lại càng do dự, 10% năng lượng, đó chính là chí ít 10 triệu mai nguyên tố tinh thạch, đổi lại một vị đứng đầu pháp sư cấp đặc cấp khác người máy, nếu như số lượng nhiều, cũng đích thật là nhất cổ lực lượng đáng sợ, nhưng Mai Lâm nhưng không có nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch. Một phổ thông người máy đâu? Chí ít cần chiến hạm 1% năng lượng. Phổ thông người máy, đó cũng là sánh ngang pháp sư cường đại tồn tại, chỉ cần 1%, đây là đảo tương đối có lời, chỉ là... cũng không rõ ràng lắm quang minh giáo hội nội tình Mai Lâm, cũng không muốn hiện tại liền tiêu hao năng lượng chế tạo ra một nhóm phổ thông người máy. Được rồi, đây là 4 cỗ người máy có thể không một lần nữa thay đổi tâm phiến, làm cho chi nghe theo mệnh lệnh của ta. Mai Lâm nghĩ tới trước khi ở trong chiến hạm, bắt đến 4 cỗ người máy, đây là 4 cỗ người máy cũng đều là đặc cấp người máy, cũng phi thường cường đại, đã rất khó tiếp cận văn minh cấp ngày hoặc là vĩ đại truyền kỳ. Có thể một lần nữa biên soạn 4 mai khống chế tâm phiến, lấy thay cũ kỹ khống chế tâm phiến. Phép tác trận hào khống chế được chiến hạm, quá có thể một lần nữa biên soạn mới tâm phiến. Mai Lâm tự nhiên thập phần mừng rỡ, vì vậy gật đầu một cái nói, một lần nữa biên soạn tâm phiến. Tích, tâm phiến phòng tổn hại nghiêm trọng, cần chữa trị. Mai Lâm lúc này đã mặt không biểu tình, tựa hồ sớm có dự liệu, vì vậy, hạ lệnh chữa trị tâm phiến phòng, xem năng lượng từ 8%, một mạch rơi đến 5%, cuối cùng cũng đem tâm phiến phòng đều sửa lại thành công. Đồng thời còn một lần nữa biên soạn 2 quả tâm phiến. Tiếp theo, Mai Lâm khống chế 4 cỗ đặc cấp người máy, đi tâm phiến phòng, bắt đầu thay đổi tâm phiến. Thay đổi tâm phiến rất khó thuận lợi, khi tâm phiến toàn bộ thay đổi hoàn tất sau, đây là 4 cỗ đặc cấp người máy lần nữa thức tỉnh lúc, đối với Mai Lâm đã là vô cùng cung kính. Mai Lâm bất cứ mệnh lệnh gì, cho dù là yêu cầu những người máy này tự hủy, hắn cũng đã nghe theo. Phép tác trận hào, xem trên chiến hạm còn có bao nhiêu cỗ hoàn hảo người máy. Trên những chiến hạm này người máy đều là đang ở mạn thời gian dài trong, từ từ khôi phục tốt, có thể còn một ít vẫn là trước đây chiến hạm còn có năng lượng lúc, chậm rãi chữa trị. Bởi vậy, ở trên chiến hạm, hẳn là còn có tương đương số lượng người máy, nếu như đều có thể thay đổi tâm phiến, vậy cũng không cần tiêu hao nhiều ít năng lượng, là có thể chính mình một cổ lực lượng cường đại. Sự phân hình hoàn tất, trên chiến hạm tổng cộng còn có 5 cỗ đặc cấp người máy, 13 cỗ phổ thông người máy. Nga! Còn có nhiều như vậy? Mai Lâm trước mắt sáng ngời. Lập tức tự mình mang 4 gã đặc cấp người máy, đang ở phép tắc trận hào dưới sự trợ giúp, dễ dàng liền bắt được những người máy này. Sau đó thay đổi tâm phiến, tổng cộng lại tiêu hao 1% năng lượng, làm cho 5 cỗ đặc cấp người máy, 13 cỗ phổ thông người máy đều bị Mai Lâm khống chế. Hiện tại Mai Lâm đã nắm trong tay ở 9 cỗ đặc cấp người máy, 13 cỗ phổ thông người máy, cỗ lực lượng này tương đương kinh khủng. Phải biết rằng 9 cỗ đặc cấp người máy, đây chính là sánh ngang đứng đầu pháp sư. Hơn nữa vũ khí, thậm chí đã tiếp cận vĩ đại truyền kỳ, có thể chỉ so với lúc trước chính mình đặc thù không gian mà có thể khắc lai tư chút kém một chút mà thôi. Chỉ bằng tá đây là tổng cộng 22 cỗ người máy, Mai Lâm liền đủ để quét ngang toàn bộ vinh quang chi địa bên trong thi pháp giả thế giới. Nên ly khai. Mai Lâm đứng ở bên trong chiến hạm, có năng lượng duy trì, chiếc chiến hạm này đã đổi thành sinh cơ, bất quá, bởi năng lượng thiếu khuyết. Như trước không thể chữa trị. Bởi vậy, Mai Lâm càng hướng phép tắc trận hào ra lệnh, cả chiến thuyền chiến hạm vận chuyển, đều bằng năng lực kém lượng tiêu hao để duy trì, tạm thời không cần chữa trị chiến hạm. Đến lúc ngày sau Mai Lâm có đầy đủ nguyên tố tinh thạch có thể cái khác có thể chuyển hóa chiến hạm năng lượng đồ, chữa trị chiến hạm. Siêu. Mai Lâm từ bên trong chiến hạm bay ra, xem cắt thành hai đoạn chiến hạm, Mai Lâm tự nhiên không muốn đem chiếc này có thể sánh ngang phong hào truyền kỳ, còn có cơ hội chữa trị chiến hạm nhưng ở chỗ này. Vì vậy, Mai Lâm lấy ra không gian giới chỉ, hắn đã từng đánh chết một ít cường đại tồn tại. Cũng nhận được quá một ít không gian giới chỉ, lấy ra trong đó một quả không gian lớn nhất nhẫn. Sau đó nhắm ngay chiến hạm, hô lớn, thu, bá. Thoại âm rơi xuống, chiến hạm khổng lồ khẽ chấn động, nhưng rất nhanh thì hoàn toàn biến mất không thấy. Mai Lâm dùng tinh thần lực nhìn về phía bên trong chiếc nhẫn, bên trong chiếc nhẫn rộng mở không gian, đã bị chiếc này chiến hạm khổng lồ chiếm cứ, bất quá thoạt nhìn còn có chút chặt chẽ, nói rõ không gian giới chỉ không gian còn chưa phải là rất đủ. Sau này được tìm một quả không gian lớn một chút không gian giới chỉ. Mai Lâm chưa từng có không gian phát sầu quá. Dù sao hắn mặc dù mang nhiều nguyên tố tinh thạch, không gian giới chỉ lớn như vậy không gian cũng có thể bùng, nhưng chiếc chiến hạm này quá, cần không gian dĩ nhiên là rất lớn, cần một ít không gian lớn hơn không gian giới chỉ. Nhận thấy được chiến hạm động tĩnh, ngân sắc khôi lỗi bỗng nhiên xuất hiện, hắn xem nguyên bản chiến hạm địa phương sở tại, lúc này trống rỗng, nhịn không được hỏi, ngươi thu chiến hạm. Mai Lâm gật đầu một cái nói, chiếc chiến hạm này trên gì đó đối với ta rất hữu dụng, ta đã đem nó thu vào không gian giới chỉ bên trong, có thể mang đi đi. Đương nhiên có thể mang đi, chiếc chiến hạm này ở chỗ này cũng không có gì dùng. Ngân sắc khôi lỗi nhưng thật ra không có ngăn cản, ở đây vốn là nguyên quân vương mở không gian, đúng rồi đợi chân chính ngày, Mai Lâm đã xông qua lưỡng đạo khảo nghiệm, ngày sau còn mới có thể xông qua đạo thứ ba khảo nghiệm, coi là trên nguyên quân vương nửa đệ tử, ngân sắc khôi lỗi tự nhiên không có dị nghị. Được rồi, không biết ta còn có thể hay không đi xem bốn cố vũ đạo khôi lỗi. Mai Lâm đối với ngân sắc khôi lỗi nói, đi gặp vũ đạo khôi lỗi. Ngân sắc khôi lỗi chần chờ một chút, có lẽ là xem đang ở Mai Lâm đã coi như là nguyên quân vương nửa đệ tử phân thượng, tối cuối cùng vẫn gật đầu một cái nói, có thể. Vì vậy, Mai Lâm ở tại ngân sắc khôi lỗi phía sau, đến tầng thứ hai không gian, khi lần nữa thấy bốn cô vũ đạo khôi lỗi sau, Mai Lâm hiểu rõ, không có thay đổi tâm phiến, nguyên quân vương là thế nào khống chế đây là bốn cô vũ đạo người máy. Nguyên lai là nguyên quân vương, dùng luyện chế khôi lỗi biện pháp, đem một ít vũ đạo, lấy cùng loại tinh thần ấn ký phương thức. In vào bốn cô vũ đạo khôi lỗi trên thân, bởi vậy, mặc dù không có tâm phiến, nhưng đây là bốn cô vũ đạo khôi lỗi đã có nguyên quân vương khí tức, cũng có thể buộc phát ra lực lượng cường đại. Nếu như có thể nắm đây là bốn cô vũ đạo khôi lỗi nói, một lần nữa thực nhập tâm phiến, ta đây là có thể hoàn toàn khống chế bốn cô vũ đạo khôi lỗi. Mai Lâm trước mắt sáng ngời, nguyên quân vương mặc dù là vĩ đại quân vương, tinh thần của hắn ấn ký cũng rất mạnh đại, nhưng so với Mai Lâm cái này tinh thần lực giả mà nói, vẫn là không coi vào đâu. Thì là lấy Mai Lâm lực lượng, vô pháp mạnh mẽ bài trừ rơi nguyên quân vương tinh thần ấn ký, nhưng còn có huyễn chi thế giới ban trợ, nhất định có thể thành công. Ta có thể không mang đây là bốn cố vũ đạo khôi lỗi ly khai. Mai Lâm hướng ngân sắc khôi lỗi đột nhiên nói. Mang đi vũ đạo khôi lỗi. Ngân sắc khôi lỗi hơi sừng sờ, bất quá sau đó rất nhanh thì lắc đầu nói, nơi này là trước đây chủ nhân lưu lại, ngươi không thể mang đi. Trừ phi là ngày sau ngươi có thể xông qua đạo thứ ba khảo nghiệm, chiếm được chủ nhân lưu lại bảo vật. Như vậy trong cũng liền không có tác dụng gì, không gian đều sẽ tự động tan vỡ, đến lúc đó mang không mang theo những thứ này khôi lỗi đi, liền tùy ngươi, nhưng bây giờ lại không thể. Mai Lâm nhíu mày một cái, chỉ cần có thể mang đi đây là bốn cố vũ đạo khôi lỗi, hắn hầu như có 10 phần nắm chặt, có thể bài trừ rơi nguyên quân vương lưu lại tinh thần ấn ký, đồng thời một lần nữa khống chế được đây là bốn cố có thể so với vĩ đại chuyển kỳ vũ đạo người máy. Nếu như ta mạnh hơn đi mang đi đâu? Mai Lâm giọng nói có chút đông cứng. Hắn không tiếp thu ở đây còn có thể có cái gì lực lượng có thể ngăn cản hắn, vô luận là ngân sắc khôi lỗi vẫn là đây là bốn cô vũ đạo khôi lỗi, đều không thể ngăn cản hắn. từ nơi này mạnh mẽ mang đi. Nơi này chính là chủ nhân lưu lại nhiều tầng không gian, cho dù là phong hào truyền kỳ, nếu muốn ở chỗ này làm cản, cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh giết. Ngân sắc khôi lỗi thoại âm rơi xuống, toàn bộ không gian liền xuất hiện nhất cổ áp lực vô hình, để Mai Lâm trong lòng cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, phảng phất cổ lực lượng kia một khi bạo phát, vô luận hắn thi triển thủ đoạn gì, đều không thể chống đối giống nhau. Mai Lâm trong lòng hoảng sợ, tựa hồ đây là tỉnh ngộ lại, nếu Nguyên Quân Vương để lại ở đây, như thế nào sẽ không có bảo hộ thi thố. Phong hào truyền kỳ cũng sẽ bị đánh giết, Mai Lâm chút nào cũng sẽ không hoài nghi. Nghĩ tới đây, Mai Lâm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta nhất định sẽ trở về, xông qua đạo thứ ba khảo nghiệm. Nói xong, Mai Lâm liền xoay người, một bước bước ra đây là phiến Nguyên Quân Vương lưu lại không gian. Chương 688, Tử Kim Vương Miện, trên. Phiêu Thiên Văn Học. Chương 688, Tử Kim Vương Miện, trên. Siêu. Mai Lâm thân ảnh của xuất hiện ở áo tư mỗ tổng bộ trên đại điện. Rốt cục đã trở về. Mai Lâm rốt cục cảm nhận được quen thuộc khí tức, không đợi hắn thấy rõ chu vi. Đồng nhiên, một cổ kinh khủng nguyên tố ba động trong nháy mắt bạo phát, trong lúc nhất thời. Phù văn lực lượng, pháp thuật lực lượng chờ một chút, đều phô thiên cái địa, hướng Mai Lâm ầm tới. Đối mặt đây là cổ rất khó khả năng sánh ngang đứng đầu pháp sư, thẳng truy trước đây khắc lai tư lực lượng công kích, Mai Lâm lại có vẻ bình tĩnh không gì sánh được, hắn chỉ là lặng lặng đứng ở tại chỗ, trên thân xuất hiện một tầng pháp thuật áo giáp. Ầm. Tiếng vang to lớn, toàn bộ đại điện đều đang chấn động, kịch liệt bụi mù, trực tiếp liền đem Mai Lâm đều chém mất. Liên điểm ấy lực lượng, kém quá xa. Một trận thanh âm bình tĩnh vang lên. Đang ở bụi mù trung, Mai Lâm thân ảnh của một lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn là hoàn hảo không tổn hao gì. Lúc này, đứng ở Mai Lâm trước mặt hai gã trên người có cường liệt nguyên tố ba động pháp sư, hơi chút cảm ứng một phen, liền biết là đỉnh phong pháp sư, đang ở hắn sau lưng của hai người, còn lại là hơn 20 danh pháp sư. Rất khó rõ ràng, vừa một trận này phô thiên cái địa công kích, đó là do hai người này xuất lĩnh. Nếu như ta không đoán sai, người đó là Tát Ngóa Long pháp sư cùng đặc biệt Lợi An pháp sư đi. Mai Lâm xem đây là hai gã đỉnh phong pháp sư, lập tức sẽ biết thân phận của hắn, hắn ở bên trong trong điện, cũng không có tìm được Tát Ngóa Long pháp sư cùng đặc biệt Lợi An pháp sư, không nghĩ tới hắn đảo trước đi ra, đồng thời vẫn còn bên trong điện xuất khẩu bày mai phục, sẽ chờ Mai Lâm xuất hiện. Nếu là giống nhau đứng đầu pháp sư, cho dù là Khắc Lai Tư, sợ rằng cũng sẽ bị trận này đột nhiên tập kích có trở tay không kịp. Bất quá hắn gặp phải Mai Lâm, so với văn minh cấp ngày còn muốn kinh khủng. Điểm ấy công kích thực sự liền không tính là cái gì, có thể dễ dàng ngăn cản. Không sai, Mai Lâm, ngươi thật là lớn gan, lại dám tiến nhập ta áo tư mộ tổng bộ, dựa vào là chính là hai người này đi. Tát Ngóa Long pháp sư trực tiếp vung tay lên, đem Tháp Mạc pháp sư cùng Cắt Nhị Tư pháp sư đều dẫn tới Mai Lâm trước mặt của. Rõ ràng hai người bọn họ đều bị Tát Ngóa Long pháp sư cùng đặc biệt Lợi An pháp sư bắt được. Mai Lâm giọng nói như trước bình tĩnh nói, hai vị pháp sư đã hiểu rõ Khắc Lai Tư đã chết đi. Khắc Lai Tư đều chết ở trên tay của ta. Hai người vị nghĩ có thể ngăn trở ta. Chòe nụ ạt hứa. Ý tuy rằng Mai Lâm giọng của rất khó bình thản, nhưng tại đây chút thi pháp giả nội tâm nhất lên hàng loạt rung động, hắn đều là áo tư mộ pháp sư, tự nhiên hiểu rõ đệ nhất trưởng lão Khắc Lai Tư cường đại. Nhưng bây giờ, thậm chí ngay cả Khắc Lai Tư đều chết ở Mai Lâm thủ trung, hơn nữa mới vừa hắn đột nhiên tập kích, không có chút nào tác dụng, kỳ thực đã để một ít pháp sư trong lòng có kỳ ý nghĩ của hắn. Tát Ngóa Long pháp sư cùng đặc biệt Lợi An pháp sư sắc mặt đại biến, cùng kêu lên lớn tiếng nói, câm miệng. Khắc Lai Tư diễn cái gì, hắn cũng bất quá chỉ là ta bồi dưỡng ngày mà thôi. Áo tư mỗ nội tình, xa xa ngươi có khả năng tưởng tượng. Nội tình, nếu như ngươi nói Nguyên Quân Vương không gian, như vậy ta đã tiến nhập qua trong đó, đồng thời xông qua lưỡng đạo khảo nghiệm. Có thể, những thứ này khôi lỗi, hai vị hẳn là nhận thức. Mai Lâm khỏe miệng mỉm cười. Sau đó không để ý tới đã thần tình kinh ngạc hai người, trực tiếp từ trong không gian giới chỉ, gọi ra tổng cộng 22 câu người máy. Siêu siêu siêu. Từng cổ một người máy, xuất hiện ở trong đại điện, nhất là thủ cửu câu người máy, đen kịt lạnh như băng thân thể, làm người ta tựa hồ có loại cảm giác không rét mà run. Đây là cái gì? Luyện kim khôi lỗi. Những thứ này luyện kim khôi lỗi thực sự là kỳ quái, bất quá mạnh mẽ khôi lỗi, lại có thể tạo được tác dụng gì? Ta áo tư mỗ chung. Lợi hại nhất luyện kim pháp sư, luyện chế khôi lỗi nhiều nhất cũng chỉ có thể sánh ngang cựu cấp thi pháp giả, về phần từ hơn 3.000 năm trước để lại một ít khôi lỗi, có thể đạt được sánh ngang pháp sư nông nỗi, nhưng đó là bực nào rất thưa thớt. Những thứ này khôi lỗi, có thể có nhiều đáng sợ. Rất nhiều áo tư mỗ pháp sư, đối với Mai Lâm gọi ra những người máy này không thế nào lý giải, hắn tương kỳ trở thành luyện kim khôi lỗi, cho dù là sánh ngang pháp sư khôi lỗi, đang ở nhiều như vậy pháp sư trước mặt, lại có thể tạo được tác dụng gì. Bất quá, tương đối vu này pháp sư, Tắc Ngọa Long pháp sư cùng đặc biệt Lợi An pháp sư chân chính lý giải những thứ này khôi lỗi, hắn biết rõ, đây là áo tư mộ bí mật lớn nhất, Nguyên Quân Vương trong không gian khôi lỗi. Nhất là cửu cố khôi lỗi, hắn đã kiến thức qua, Nguyên Quân Vương chuẩn bị đạo thứ nhất khảo nghiệm, hắn trước đây cũng xông qua, nhưng thảm bại mà về, chỉ có Khắc Lai Tư xông qua. Hắn sao rất rõ ràng, như vậy khôi lỗi, mỗi một cốt đều sánh ngang tối đính tiêm pháp sư, chỉ là một, liền có thể để áo tư mộ đau đầu không ngớt, huống chi vẫn là cửu cố. Hơn nữa, còn có cái khác phổ thông người máy, đó cũng là vô lệ với giống nhau pháp sư cường đại tồn tại, như vậy một cổ kinh khủng thế lực, hầu như có thể quét ngang toàn bộ thi pháp giả thế giới, cho dù là Khắc Lai Tư không có chết, cổ lực lượng này cũng đủ để đối với Khắc Lai Tư tạo thành uy hiếp. Ngươi lại đem trong không gian khôi lỗi đều mang ra ngoài, điều này sao có thể? Tắc Ngọa Long pháp sư thanh em run rẩy nói, Nguyên Quân Vương không gian đó là áo tư mộ bí mật lớn nhất, trước đây hắn tìm kiếm khắp nơi một ít ngày thi pháp giả, thậm chí là không tiếc bất cứ giá nào, dùng ma có thể làm mê hoặc, cũng muốn rất nhiều ngày pháp sư gia nhập vào áo tư mộ. Mà trong đó người nổi bật, cũng sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, một khi đạt tới đỉnh phong pháp sư, là có thể để kỳ tiến nhập Nguyên Quân Vương lưu lại không gian, đi sấm Nguyên Quân Vương lưu lại khảo nghiệm. Nhưng nhiều năm như vậy, áo tư mộ chung cũng chỉ có Khắc Lai Tư, có thể thành công xông qua đạo thứ nhất khảo nghiệm. Không có gì không thể nào, Khắc Lai Tư không thể làm được, ta có thể làm được. Hai vị, ta có thể cho ngươi một ít thời gian suy xét, liền đây là 22 cố khôi lỗi, ngươi có thể chịu được đả kích. Mai Lâm nói xong, liền không nói, mà là nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, đang ở kỳ phía sau, 22 cố người máy, cũng đều lặng lặng đứng, vô hình chung có một cổ cường đại lực uy hiếp, để Tắc Ngọa Long pháp sư cùng đặc biệt Lợi An pháp sư trong lòng bất an. Tắc Ngọa Long pháp sư, làm sao bây giờ? Khắc Lai Tư cũng đã chết, ngay cả ta áo tư mộ tối bí mật trọng yếu, Nguyên Quân Vương không gian đều bị kỳ phát hiện, ta đã mất đi bí mật này. Là trọng yếu hơn, cái này Mai Lâm đủ cường đại, so với Khắc Lai Tư mạnh hơn. Có thể. Nguyên Quân Vương ba đạo khảo nghiệm. Cuối cùng có thể bị hắn xông qua, đến lúc đó, ta chẳng phải là có thể hoàn thành qua nhiều năm như vậy lòng của nguyện. Đặc biệt Lợi An pháp sư thấp giọng nói, hắn ở sâu trong nội tâm, trên thực tế đã có xúc động, hôm nay tình thế so với nhân cường, đừng nói là áo tư mỗ, coi như là toàn bộ thi pháp giả thế giới. Đều không có người nào là Mai Lâm đối thủ, Mai Lâm thống nhất toàn bộ thi pháp giả thế giới, đã là chiều hướng phát triển, không có gì lực lượng có thể ngăn trở. Huống chi, hắn trước đây lớn nhất tâm nguyện, đó là hy vọng không ai có thể đủ xông qua ba đạo khảo nghiệm, thu được chỗ tốt, hắn không thể xông qua, liền hấp thu một ít ngày thi pháp giả, chậm rãi bồi dưỡng. Cuối cùng để lúc nào đi xông qua khảo nghiệm, hy vọng có thể có thu hoạch. Hắn bồi dưỡng cực mạnh ngày đó là Khắc Lai Tư. Ngay cả Khắc Lai Tư cũng không có làm được sự, Mai Lâm lại làm xong rồi. Suy tính thế nào? Một giờ sau, Mai Lâm mở mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tắc Ngọa Long pháp sư cùng đặc biệt Lợi An pháp sư, ánh mắt nhìn như bình tĩnh, nhưng phảng phất dị thường lợi hại, để Tắc Ngọa Long pháp sư cùng đặc biệt Lợi An pháp sư đều gấp vô cùng trương. Ta nguyện ý thêm vào thi pháp giả liên minh. Khắc Lai Tư đã chết, áo tư mổ đã không có lựa chọn khác, trừ phi, hắn nguyện ý cùng Mai Lâm liều mạng, bất quá kết cục cũng là đã định trước. Tốt. Mai Lâm nở nụ cười, sau lưng của hắn, một viên không gì sánh được cự đại pháp sư chi tâm hư ảnh xuất hiện, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng khí tức kinh khủng, lại hầu như để những thứ này pháp sư đều hít thở không thông. Tại đây khắc pháp sư chi tâm trước mặt, hắn ngưng tụ pháp sư chi tâm, cũng là nhỏ bé như vậy. Ngay cả một tia chống lại lực lượng cũng không có, đây là Mai Lâm thực lực kinh khủng, vượt qua xa những thứ này pháp sư tưởng tượng. Hơi chút triển lộ một ít thực lực, cũng xác thực bỏ vào rất tốt hiệu quả, Mai Lâm cũng hài lòng gật đầu. Hiện tại áo tư mỗi là cả phương Nam thi pháp giả thế giới duy nhất thế lực, có sự gia nhập của hắn, thi pháp giả liên minh coi như là chiếm được cự đại mở rộng, bắt đầu chân chính có nuốt trôi toàn bộ thi pháp giả thế giới dấu hiệu. Bất quá đây là còn chưa đủ, Mai Lâm muốn là cả thi pháp giả thế giới. Hoàn toàn ngưng tụ thành một cổ lực lượng, cho dù là tạm thời. Tháp Mạc pháp sư, Cắt Nhĩ Tư pháp sư, Tắc Ngọa Long pháp sư, đặc biệt Lợi pháp sư, người bốn người trước tạm thời xử lý toàn bộ phương Nam thi pháp giả công việc, tất cả cùng trước đây cũng không thay đổi, bất quá không thể truy sát cái khác thi pháp giả. Người bây giờ là thi pháp giả liên minh một thành viên, chỉ cần là thi pháp giả, chính là thi pháp giả liên minh thành viên, đem tin tức này tung ra ngoài, ta còn muốn đi xem đi phương Bắc thi pháp giả. Này đại hình thi pháp giả tổ chức, cũng nên suy nghĩ kỹ càng. Mai Lâm đơn giản an bài phương Nam thi pháp giả thế giới công việc, sau đó chỉ mang theo tam đầu ma long, ngay cả Vưu Lạp Ti đều bị kỳ đặt ở áo tứ mỗ. Đi thôi, còn muốn khổ cực một chuyến, đến phương Bắc thi pháp giả thế giới. Mai Lâm vỗ nhẹ nhẹ phách tam đầu ma long đầu, sau đó, tam đầu ma long không chỉ có không có tức giận, ngược lại thì thập phần vui sướng đưa cổ dài, triển khai hai cánh, hưng phấn bay lên bầu trời, chiêu xa xôi phương Bắc thi pháp giả thế giới bay đi. Nam, Phổ La Tư Hà, trời đông giá rét vừa quá, thậm chí ngay cả hà lưu trên thật dày lớp băng còn không có triệt để tan rã, thần thánh quang minh đế quốc liền lại ngóc đầu trở lại, bắt đầu hướng sông đối diện Hắc Nguyệt Vương đội phát khởi công kích. Hà lưu hai bờ sông, hầu như đóng quân trên triệu quân đội, Hắc Nguyệt Vương quốc hầu như tụ tập toàn bộ chủ lực, cộng 45 vạn, mà đối diện thần thánh quang minh đế quốc thì tăng thêm sự kinh khủng, có 60 vạn quân đội. Song phương ở chỗ này đã kịch chiến vài tháng, hai bờ sông thổ địa đều bị tiên huyết nhuộm dần thành tím đen sắc, mặc dù là đang ở khí trời rét lạnh hạ, cũng tỏa ra một loạt tanh tưởi. Bệ hạ, gần nhất quân đội sĩ khí hạ, hắn đều đối với trận chiến tranh này cảm thấy tuyệt vọng, đến, nhất định có thể để cho quân đội một lần nữa tỏa sáng ý chí chiến đấu, thắng lợi cuối cùng, nhất định thuộc về ta. Đang ở Hắc Nguyệt Vương quốc doanh địa trung, một gã uy nghiêm trung niên nam tử, đầu đội tử kim vương miện, mặt không thay đổi nghe phía dưới một số người hội báo. Đại đa số đều là chiến tranh tin tức, hơn nữa còn là đối với Hắc Nguyệt Vương quốc rất bất lợi tin tức, điều này làm cho mới vừa tới đến tiền tuyến, chuẩn bị liều mạng đánh một trận bắt vương tử, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Khải Tư Lợi Nguyên Soái, yên tâm đi, ta đây lần nữa mang đến Tử Kim Vương Miện, còn có Vương Thất trưởng lão đoàn người già, cùng với Vương quốc cường đại nhất pháp sư, thần thánh quang minh đế quốc, mơ tưởng bước qua Phổ La Tư Hà. Khải Tư Lợi Nguyên Soái ngẩng đầu nhìn liếc mắt biểu tình kiên định quốc vương, Trương Liễu Trương Chủy muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, rất nhanh liền thối lui ra khỏi quốc vương doanh trướng. Quốc vương đứng dậy, yên lặng đi tới bờ sông liền, ngẩng đầu liền có thể dễ dàng thấy bờ bên kia thần thánh quang minh đế quốc tình huống. Một tia ánh sáng màu trắng hội tụ vào một chỗ, tựa như một bả cây dù to giống nhau, bao phủ ở giữa không trung. Thần thánh quang minh đế quốc chiến sĩ, cho dù là bình thường nhất sĩ tốt, tại đây chút ánh sáng màu trắng bao phủ hạ, cũng có vẻ ý chí chiến đấu mười phần, tràn đầy dũng khí. Tín ngưỡng sao? Không biết tín ngưỡng của ngươi quang minh thần có hay không tồn tại, nhưng có ta ở đây một ngày đêm, liền tuyệt không thể để cho hắn đặt chân đây là phiến tự do quốc gia, tuyệt không.